Chương 181 giống. Thủy hỏa kim viên gầm lên một cách giận dữ, trong miệng phun ra một hỏa long dài đến 100 mét. Những nơi hỏa long đi qua, binh sĩ ma hồn thông thường, ma hồn thập nhân tướng, tất cả đều hóa thành tro bụi, huyết quang quanh người vừa thu lại, hóa thành từng viên ma hồn huyết tinh. Giết! Một ma hồn nhảy lên một, trong tay cầm trường thương màu máu như huyết long đảo qua thủy hỏa kim viên. Thủy hỏa kim viên lại không tránh né, tay vượn dài đến 20 mấy mét duỗi ra đã bắt được trường thương màu máu, nhẹ nhàng sờ, trường thương màu máu liền biến thành hư ảo. Hai tay vượn giống như trong chóng vung qua trực tiếp xé ma hồn kia thành hai nửa. Thời khắc đó, một viên ma hồn huyết tinh xuất hiện. Có thủy hỏa kim viên dẫn đầu, mang theo 4 yêu phó địa giai trung phẩm. Dù đối mặt với 3 chi đại đội ma hồn 100 người thì cũng sẽ bị đổ sát. Nam Man Linh giả đạt hải, thậm chí ngay cả thôi động yêu phó bộc phát bí thuật đều không cần. Đã có thể tiêu diệt được 3 chi đại đội ma hồn 100 người. 3 đại đội ma hồn 100 người, 900 ma hồn huyết tinh, cũng coi như đã gặt hái được một phần rồi. Có điều, cách mục tiêu của ta còn rất xa. Hôm nay qua đi, nếu như còn không cách nào để giết chết người kia, ta đành phải toàn lực thu thập ma hồn huyết tinh rồi. Ta nghĩ ta có thể thử nghiệm săn giết đoàn ma hồn 1000 người kia một chút. Lúc này, Đạt Hải đang dạo chơi nhàn nhã đồng thời cũng đang truy tìm lấy ma hồn huyết tinh, vô cùng thoải mái. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, chỉ trong một khắc đồng hồ, 2 chi đại đội ma hồn đã bị diệt, chỉ còn lại 1 chi đại đội ma hồn, cuối cùng vẫn dựa vào chiến trận gắt gao khổ sở chống đỡ. Có điều, chuyện diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi một linh giả Nam Man bộ đều là thợ săn ưu tú nhất, thời khắc đều luôn duy trì tính cảnh giác cực cao, bằng không Đạt Hải cũng sẽ không mấy lần tránh Diệp Chân. Hiện tại cũng giống như vậy, mặc dù thu hoạch cực kỳ thoải mái, nhưng mà cảnh giác của Đạt Hải không hề buông lỏng một chút nào, cứ qua 1 phút đồng hồ, hắn đều cần phải trinh sát tình huống quanh người một lần. Tiện tay cho một chiêu, trùng tiêu lôi ưng bay tới, hắn xoay người cưỡi lên, chuẩn bị bay lên không trung trinh sát tình huống quanh mình. Đạt Hải mượn nhờ bộ tộc truyền thừa trực tiếp thành lập thần hồn liên hệ với yêu thú, trưởng thành trùng tiêu lôi ưng, so với Diệp Chân dùng thuật huyết tế chậm rãi thu phục yêu thú còn non, thì kém nhau không phải một điểm hay nửa điểm, chớ nói chi tâm linh tương thông. Bay lên không trung, sau khi thấy ra 20 dặm phía trước có đội quân thủy triều, như máu uốn lượn mà đến, Đạt Hải lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Xem quy mô kia, nhân số quân đoàn ma hồn, đánh tới lần này so với lúc trước tuyệt đối phải vượt qua 2000 người. Không chút do dự, Đạt Hải vỗ trùng tiêu lôi ưng đang chuẩn bị đáp xuống dưới. Thế nhưng trong nháy mắt hắn xoay người, ánh mắt lần nữa ngẩn ngơ. Dòng lũ màu máu một đường đi càng thêm khổng lồ, cũng từ phía sau cuồn cuộn mà đến. Với quy mô kia, phải nó gấp 2-3 lần so với quân đoàn ma hồn lúc trước. Man thần ở trên, vận khí của ta lúc nào lại đen đủi như vậy rồi. Trở về mặt đất, cả một loạt âm phù kỳ quái từ khóe miệng Đạt Hải toát ra. Giống giống giống giống. 4 con yêu phó đồng thời bạo phát giống lên. Cả một đám bắt đầu dùng phương pháp tàn sát cuồng bạo nhất tiêu diệt đội quân ma hồn, 100 người còn lại. Đạt Hải phải dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc chiến đấu, sau đó rút lui. Đại soái, đối phương có sẽ rút lui, ta tự mình đi điều tra một phen. Thống soái mặt hình vuông khẽ gật đầu, Diệp Chân lập tức mang theo Vân Dực Hổ phi thân lên trời. Trong khoảnh khắc Diệp Chân cất cánh, thống soái mặt hình vuông bỗng vung tay lên, đi theo ở bên cạnh hắn là đội quân màu máu cũng đột nhiên vung lên, quanh mình bốc lên màu máu. Chúng lập tức giống như thủy triều tuôn về phía hướng chân của quân đoàn ma hồn. Bôn tập, 2 chữ giống như ngũ lôi oanh tạc, từ trong miệng thống soái mặt hình vuông tuôn ra, trong chốc lát, màu máu đã tụ tập ở dưới chân của đại quân ma hồn giống như mây, như sương để cho tốc độ đi tới của đội quân ma hồn nhanh lên gấp bội. Tốc độ chạy như vậy, cơ hồ đã theo kịp tốc độ chạy vội của võ giả hóa linh cảnh. Một màn này khiến cho Diệp Chân vui vẻ, đồng thời cũng suy nghĩ, lúc này đây, tuyệt đối không thể để cho tên Đạt Hải này chạy trốn. Yêu thú địa giai thượng phẩm thủy hỏa kim viên của Nam Man Linh, giả Đạt Hải ở trong chiến trường ma hồn quả thực là sự tồn tại nghịch thiên. Diệp Chân đoán cho dù hắn có chú mạch bản nguyên kiếm mạch thần thông, cũng không nhất định có thể chém giết thủy hỏa kim viên. Yêu thú địa giai thượng phẩm, cường giả hồn hải cảnh miễn cưỡng mới có thể đối phó, nhưng có thể chém giết hay không thì cũng khó nói. Diệp Chân đoán chờ ma hồn điện mở ra, Đạt Hải mang theo thủy hỏa kim viên này tuyệt đối có thể quét ngang ma hồn điện, chỉ cần có thủy hỏa kim viên tồn tại, Nam Man bộ có khả năng đoạt được chiến hồn huyết kỳ vô cùng lớn. Giống. Đến lúc một chi đội quân ma hồn, 100 người cuối cùng đã bị thủy hỏa kim viên giết chết, thống soái mặt hình vuông lãnh đạo đại quân 6000 ma hồn đã xuất hiện, trong tầm mắt Nam Man Linh giả Đạt Hải. Nhanh như vậy mà đã chạy tới, làm sao có thể chứ? Đạt Hải không khỏi chấn động, trong mắt chỉ trong một chốc đã lập tức có quyết đoán. Thanh Nguyên Tử Tình Hổ, trong 5 con yêu phó nghênh đón đại quân 6000 ma hồn phía sau. Đại quân ma hồn có bản tính giết chóc. Một khi xuất hiện trong tầm mắt của đại quân thì xác định kết cục là không chết không thôi. Cho nên, Đạt Hải phải dùng chiêu tráng sĩ chặt tay. Dùng một con yêu phó dẫn dụ 6.000 đại quân ma hồn kia rời đi, cho mình và yêu phó khác có cơ hội chạy trốn. Trong nháy mắt khi yêu phó Thanh Nguyên Tử Tình Hồ lao ra, Đạt Hải cưỡi trùng tiêu lôi ưng, mang theo 3 con yêu phó khác hối hả rút lui về hướng nam. 10 khắc sau, khoảng cách Thanh Nguyên Tử Tình Hồ đến đại quân ma hồn 6.000 cũng chỉ có 1 dặm. Mắt thấy trong nháy mắt sẽ gặp Thanh Nguyên Tử Tình Hồ, dưới sự chỉ huy của Nam Man Linh giả Đạt Hải đột nhiên quẹo thật nhanh về phương bắc, mà chạy như điên. Bên trong đại quân ma hồn 6.000 phân ra một chi đội ngàn người như dòng lũ đuổi theo Thanh Nguyên Tử Tình Hồ đang chạy trốn về hướng bắc, nhưng đại quân chủ lực vẫn thẳng tắp đuổi theo hướng mà Nam Man Linh giả Đạt Hải rút lui. Đang ở không trung quan sát thành quả chiến đấu, ánh mắt Nam Man Linh giả Đạt Hải nháy mắt trở nên ngây dại. Mẹ ta ơi, đại quân ma hồn này từ lúc nào mà trở nên thông minh được như vậy? Bất luận kinh nghiệm trưởng bối hay trước đây, Đạt Hải gặp phải đối chiến đều đã chứng minh một chuyện, đại quân ma hồn mặc dù khủng bố, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một lực lượng càng cường đại hơn quần thể yêu thú mà thôi. Nhưng y quy của chúng thậm chí còn không bằng yêu thú tầm thường. Theo như tiền bối trong tộc xông qua chiến trường ma hồn nói, vừa rồi một chiêu tráng sĩ chặt tay này đã thành công, để hắn thoát khỏi sự truy sát của quân đoàn ma hồn vạn người. Nhưng mà hiện tại, chi quân đoàn ma hồn, 6.000 người này lại hoàn toàn lật đổ hiểu biết của hắn trong quá khứ. Đạt Hải có chút không tin tà, khóe miệng toát ra những âm tiết kỳ quái, một con yêu phó địa giai, trung phẩm khác với hình thể to lớn Nguyệt Văn Ngân Giác Tê, đột nhiên tách ra khỏi đội ngũ nghênh đón quân đoàn ma hồn. Đồng dạng, khi chỉ còn cách quân đoàn ma hồn khoảng 1 dặm, Nguyệt Văn Ngân Giác Tê bỗng nhiên rẽ hướng về phía đông. Lúc này đây, dòng lũ quân đoàn ma hồn kia cũng không nhìn Nguyệt Văn Ngân Giác Tê đang chấp hành nhiệm vụ dụ địch, thậm chí không có phân ra một chi quân đội ma hồn ngàn người đuổi theo giết, càng không có thay đổi phương hướng hướng tấn công, chỉ đi theo hắn mà tới. Trong nháy mắt tiếp theo, Đạt Hải đã hiểu rõ, quân đoàn ma hồn 2.000 người từ phía đông bọc đánh, mà đến đi thẳng hướng về Nguyệt Văn Ngân Giác Tê. Ứng biến này, phần trí tuệ này đủ để Đạt Hải phải trợn mắt há hốc mồm. Đây là quân đoàn ma hồn với trí tuệ thấp, chỉ biết giết chóc nhưng rất mạnh mà hắn biết thật hay sao? Kỳ thật quân đoàn ma hồn không có thay đổi gì, thay đổi là bên trong quân đoàn ma hồn có nhiều một người tên Diệp Chân. Giết! Giống! Quân đoàn ma hồn hét hò, và tiếng thú thủy hỏa kim viên nổi giận gào thét đồng thời vang lên. Hai lần dụ địch thất bại đã chỉ hoãn thời gian để đoàn quân ma hồn đuổi kịp thủy hỏa kim viên. Thủy hỏa kim viên có vóc dáng cao tới 50 mét, nếu mà chạy như điên dù võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong cũng có thể đuổi theo, nhưng tuyệt đối không có cách nào so tốc độ cùng võ giả hóa linh cảnh. Quân đoàn ma hồn 6.000 người được bí pháp gia trì, ngay cả tu vi của tiểu binh cũng đã tăng lên tới dẫn linh cảnh trung kỳ, tốc độ di chuyển so với võ giả hóa linh cảnh chỉ nhanh hơn chứ không hề chậm. Tiếng hô rung trời, con thủy hỏa kim viên khổng lồ này chém giết cùng quân đoàn ma hồn 6.000. Không, phải nói là 8.000. Bởi vì chi đoàn ma hồn 2.000 người bọc đánh tới đã giải quyết xong Nguyệt Văn Ngân Giác Tê, lại tụ hợp mà đến. Nhìn thủy hỏa kim viên bị đại quân ma hồn 6.000 người bao vây, Nam Man Linh giả Đạt Hải vốn ngẩn ngơ, sau đó lại điên cuồng hét lên. Điên cuồng giống một tiếng, từng âm tiết kỳ quái theo khóe miệng Đạt Hải điên cuồng toát ra, từng đạo bí chú cổ xưa của Nam Man bộ được thôi phát đến yêu phó. Giống, giống, giống. Trong tiếng gào như sấm, hình thể thủy hỏa kim viên bỗng nhiên tăng vọt hơn một nửa, tăng cao đến 80 mét, cánh tay dài 40 mét vung lên đã có trên 100 binh sĩ ma hồn, phổ thông hóa thành tro bụi. Không có thời gian thở mấy hơi, đại quân ma hồn đã tử trận gần ngàn binh lính bình thường, nhưng mà, một con yêu phó địa giai trung phẩm khác của Đạt Hải, cũng bị đại quân ma hồ đập mạnh thành thịt nát, chuẩn bị nỏ huyết sát. Nhìn trăm tướng đang bao vây thủy hỏa kim viên, thống soái mặt hình, vuông cũng không có tự mình ra tay, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Bóng người đại quân ma hồn ở phía sau khẽ chớp động, âm thanh cung nỏ lên dây kéo kẹt đột nhiên vang lên. Một tên tướng mang theo 10 binh sĩ ma hồn thông thường, huyết quang quanh người toàn bộ vận chuyển đi vào, mới có thể hoàn toàn khởi động một chuôi nỏ huyết sát. Mấy khắc sau, một tướng trong quân đoàn ma hồn mới xoay mình gầm lên một tiếng. Phóng! Trong chốc lát, 100 cây nỏ màu máu to bằng cánh tay trẻ con giống như thiên lôi trụm lại bắn về phía thủy hỏa kim viên. Không! Nam Man Linh giả Đạt Hải điên cuồng mà gào hét thê lương, trong ánh mắt hắn hiện lên vô tận thống khổ và hối hận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Thủy hỏa kim viên là yêu phó mà bộ tộc đã tiêu hao hết mấy năm tích lũy, hao tốn giá cả to lớn, thỉnh cả hồn của Man Vương mới có thể trấn áp và trở thành yêu phó của hắn. Nhờ vào lực của thủy hỏa kim viên để giúp bộ tộc hắn đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Không thể chết. Thủy hỏa kim viên là hy vọng của cả bộ tộc, tuyệt đối không thể chết. Nhưng mà dưới tình huống hiện tại, lại không phải ý chí của hắn có thể thay đổi. Lúc Đạt Hải điên cuồng giống to, Chỉ trong nháy mắt, mặc dù thủy hỏa kim viên gào thét liên tục, hai cánh tay dài đến 40 mét phá hủy hơn phân nửa nỏ màu máu, nhưng vẫn có hơn mười mấy cây nỏ màu máu đã đánh vào thân thể của nó. Âm thanh phốc phốc phốc vang lên bên tai không dứt, những lỗ máu từ trên người thủy hỏa kim viên xuất hiện, máu loãng giống như nước sông từ miệng vết thương chảy ra ngoài. Kịch liệt đau nhức làm thủy hỏa kim viên càng thêm điên dại. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, lại một làn sóng nỏ huyết sát phá không vang dội đến. Lúc này đây, trên người của thủy hỏa kim viên đã gia tăng lên thêm gần trăm lỗ máu trong suốt, có một vừa lúc ở ngay ngực. Giống, từ tiếng hô lớn chuyển thành tiếng rên rỉ thống khổ, thủy hỏa kim viên không cam lòng mà ngã xuống. Không, phát ra một tiếng hô dị thường thống khổ, Nam Man Linh giả đạt hải chỗ lên lưng trùng tiêu lôi ưng, bỏ chạy về phía tầng mây. Chẳng biết lúc nào, thân hình Diệp Chân bên trong đại quân ma hồn đã sớm biến mất. Hai cánh trùng tiêu lôi ưng mở ra, giống như một đạo thiểm điện hối hả vọt lên, trong thời gian ngắn đã chui vào tầng mây trên không trung. Sau khi trốn vào tầng mây, Nam Man Linh giả đạt hải đang căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng. Thủy hỏa kim viên bị giết, nhưng hắn vẫn thành công đào thoát. Chỉ cần trốn vào biển mây, coi như ma hồn đại quân có bách nhân tướng thậm chí thiên nhân tướng biết bay đuổi theo, cũng rất khó đuổi kịp. Hơn nữa, những bách nhân tướng, thiên nhân tướng ma hồn, tuyệt sẽ không một thân một mình rời xa quân đoàn. Thủy hỏa kim viên chết rồi, ta phải giao phó với các trưởng lão thế nào đây? Trốn vào tầng mây chạy trốn thành công, Nam Man Linh giả đạt hải vô cùng thống khổ vò đầu. Loại yêu phó phẩm giai như thủy hỏa kim viên này, đừng nói ở tại trên người linh giả bọn hắn, cho dù trong tay linh tôn, thậm chí toàn bộ Nam Man bộ đều cực kỳ thưa thớt, chân quý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều Nam Man linh tôn đều không nhất định có được một yêu phó địa giai thượng phẩm. Bây giờ, thủy hỏa kim viên chết rồi. Năm con yêu phó cường đại chỉ còn lại có một trùng tiêu lôi ưng địa giai trung phẩm. Hắn không biết sau khi rời khỏi đây giao phó với các trưởng lão thế nào, càng không biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ nhóm trưởng lão giao phó chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Trong lúc nhất thời, Đạt Hải vừa mới trốn vào tầng mây tâm loạn như ma. Đột nhiên, thần sắc Đạt Hải bỗng nhiên siết chặt, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên nổi lên trong lòng. Hưu, một vòng kiếm quang như cơn lốc, cuốn sạch biển mây gần đó, giống như kiếm quyển mây trôi bắn tới. Một vòng kiếm quang này xuất hiện cực kỳ đột ngột, dị thường sắc bén, nháy mắt nó xuất hiện, đuôi xương cụt của Đạt Hải đều thích chặt. Tất, một âm tiết cực kỳ ngắn ngủi từ trong miệng Nam Man Linh giả Đạt Hải bắn ra, linh cương hộ thể lập tức nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cơ thể. Một kiếm này xuất hiện quá đột nhiên, lại thêm Đạt Hải bởi vì cái chết của thủy hỏa kim viên mà tâm loạn như ma, thẳng đến khi kiếm quang xuất hiện mới sinh ra cảnh giác. Trong nháy mắt thúc ép linh cương hộ thể đến cực hạn, đây là một loại phản ứng bản năng của hắn khi đối mặt nguy hiểm. Mà hắn có thể làm được, cũng chỉ có thế. Kiếm quang nháy mắt cuốn tới. Soạt. Kiếm quang chém qua, trùng tiêu lôi ưng phát ra một tiếng gào thét thống khổ, lông vũ như sắt thép nhao nhao rơi vụng lạc, cả người Đạt Hải cưỡi trên lưng trùng tiêu lôi ưng, bị đạo kiếm quang này đánh cho bay ngược lên. Linh cương hộ thể trong nháy mắt bị phá, dư uy kiếm quang lưu lại trên người Đạt Hải trên trăm miệng vết thương, cả người trực tiếp biến thành một người máu. Lúc này, trùng tiêu lôi ưng mới hưởng ứng âm thanh kỳ dị chỉ huy của Đạt Hải. Mà né xuống dưới, căn bản, không để ý chủ nhân của nó đã bị đánh bay. Đây là điểm yếu của yêu phó Nam Man Linh giả, mọi hành động mang tính ứng biến đều cần chủ nhân chỉ huy. Giống, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đập ra từ trong tầng mây, một chảo đập ra. Trong tầng mây, phong vân đột nhiên hội tụ, một hổ chảo trực tiếp đánh vào trên người trùng tiêu lôi ưng. Nó sau đó còn bị Diệp Chân chém một kiếm, trùng tiêu lôi ưng lần nữa phát ra một tiếng gào thét bi thảm. Lập tức, Vân Dực Hổ đang chiếm tiên cơ bắt đầu đè ép công kích trùng tiêu lôi ưng. Diệp Chân mới vừa bổ ra một kiếm từ trong tầng mây, hư dẫm tầng mây, dưới chân như nước chảy mây trôi đuổi kịp Nam Man Linh giả Đạt Hải bị oanh bay ngược, thiên tinh kiếm trong tay thừa cơ bổ gấp. Hư hư hư hư. Một kiếm của Diệp Chân quá nhanh làm Nam Man Linh giả Đạt Hải đang kinh hồn miễn cưỡng tránh né ứng đối, thân pháp lại càng ngày càng chật vật. Một bước chậm, từng bước chậm chính là hiện trạng bây giờ của Nam Man Linh giả Đạt Hải. Mỗi một kiếm của Diệp Chân đều có thể gia tăng cho hắn một vết thương mới. Lúc này, kiếm thế của Diệp Chân nhanh lại càng nhanh. Nhanh đến nỗi cơ hội hắn xuất ra vũ khí cũng không có. Hơn nữa thương thế trên người càng nhiều, nhịp điệu càng loạn. Răng rắc, âm thanh cốt nhục chia lìa và tiếng kêu thảm thiết của Nam Man Linh, giả Đạt Hải đồng thời vang lên. Cánh tay trái của Đạt Hải trực tiếp bị Diệp Chân chém đứt. Sau khi trả một cái giá lớn là một cánh tay trái thì Đạt Hải cũng bị Diệp Chân đánh rớt tầng mây, cũng rốt cục thấy rõ thân ảnh Diệp Chân. Là ngươi, ngươi lại có thể biến ảo thành binh sĩ ma hồn. Chuyện này sao có thể? Sau khi Nam Man Linh giả Đạt Hải nhìn rõ ràng bộ dáng của Diệp Chân, khiếp sợ không gì sánh nổi, trước đây đủ loại nghi vấn, đủ loại khó hiểu cũng ở trong tích tắc này toàn bộ nghĩ thông suốt. Hắn không rõ Diệp Chân như thế nào biến ảo thành binh sĩ ma hồn, nhưng quân đoàn ma hồn trước kia chỉ biết lớn mạnh và giết chóc đột nhiên trở nên thông minh như thế, thậm chí ngay cả nguyên nhân lần nhìn thấu sách lược tráng sĩ chặt tay của hắn, hắn đều đã minh bạch. Thậm chí, vì sao một chi quân đoàn ma hồn trùng hợp như vậy hướng về hắn bọc đánh, hắn cũng đã minh bạch. Tất cả mọi việc đều bởi vì Diệp Chân. Gia hỏa bị hắn truy sát 5-6 ngày. Tất cả mọi việc, tất cả đều bởi vì ngươi. Hưu. Diệp Chân theo sát đến bổ ra một đường lưu vân kiếm cương dài 8 trượng, kiếm cương chém về phía Nam Man Linh. Già Đạt Hải đang bị trọng thương cùng với mất đi cánh tay trái, và trên dưới quanh người có mấy chục đạo vết thương, sau đó cái đầu bay lên bầu trời. Cái đầu bay lên không trung, con mắt trợn trừng, hiện đầy vẻ khiếp sợ và khó hiểu. Sau khi chém giết Đạt Hải, thân hình Diệp Chân vẫn như cũ không ngừng, bay nhào tiến lên, bắt được thi thể Đạt Hải, lấy ra vòng tay chữ vật từ trên cánh tay phải, lại tìm tòi trong ngực Đạt Hải một lần. Sau khi không có phát hiện gì mới nhẹ buông tay, thi thể Đạt Hải mới từ không trung rơi xuống. Về phần trùng tiêu lôi ưng, một khắc Đạt Hải bị giết, bởi vì chủ nhân bỏ mình, thần hồn lạc ấn biến mất mà thần hồn rung động, cũng bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu xử lý. Đương nhiên, coi như không có thần hồn trong nháy mắt rung động đó, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu xử lý trùng tiêu lôi ưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Năng lực ứng biến của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng không phải trưng cho đẹp, vừa rồi, chính là thừa dịp Diệp Chân kích thương trùng tiêu lôi ưng, thừa cơ lao tới, lấy tu vi địa giai hạ phẩm đè trùng tiêu lôi ưng địa giai trung phẩm lên đánh. Không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã tóm lấy thi thể trùng tiêu lôi ưng bắt đầu ăn, yêu thú phẩm giai càng cao, tu vi càng cường đại thì huyết nhục càng đại bổ. Diệp Chân cũng vội vàng dùng thần niệm tiến vào xem xét trong vòng tay chữ vật của Đạt Hải. Khá lắm, không hổ là thiên tài Nam Man bộ bồi dưỡng trọng điểm, vòng tay chữ vật của hắn cũng là một trung phẩm bảo khí, không gian 10 mét khối chất đầy ma hồn huyết tinh. Thần niệm cường đại đảo qua, số lượng ma hồn huyết tinh đã rõ ràng. Hơn 6.000 viên ma hồn huyết tinh phổ thông, hơn 600 viên ma hồn huyết tinh thập nhân tướng, 50 viên ma hồn huyết tinh bách nhân tướng. Gia hỏa này thật sự rất khủng bố, thu hoạch một người đã không chênh lệch quá nhiều so với ma hồn huyết tinh, ta đi theo quân đoàn chém giết lấy được. Số lượng này tương đương với hơn 1.700.000 viên ma hồn huyết tinh phổ thông, Diệp Chân sợ ngây người. Diệp Chân đi theo quân đoàn liều mạng 5-6 ngày mới nhặt, được gần 3.000.000 viên ma hồn huyết tinh, mà thôi. Nếu Đạt Hải này và Thủy Hỏa Kim Viên không chết, chỉ sợ chiến hồn huyết kỳ thật có khả năng bị Nam Man cướp đi. Không chút do dự, Diệp Chân đeo vòng tay chữ vật trung phẩm bảo khí này lên cổ tay phải của mình. Thanh Dực Thần Cung lúc trước truy sát Diệp Chân chạy mất dép cũng lẳng lặng nằm trong góc. Thanh Dực Thần Cung vào tay cực nặng, toàn thân màu xanh đều răng đầy phù văn thần bí, hai đầu cung giống như cánh chim vỗ cánh muốn bay, hai chữ Thanh Dực phong cách cổ xưa to dấu ở bên trong cánh chim, không nhìn kỹ thì thật nhìn không ra. Ở nơi vật tư khan hiếm như Nam Man bộ, Thanh Dực Thần Cung này tuyệt đối là bảo bối. Hơi dùng sức, dây cung bị kéo phát ra âm thanh, Thanh Dực Thần Cung bị kéo thành hình lưỡi liềm, chỗ dây cung đột nhiên truyền đến một tia hấp lực. Trong lòng Diệp Chân hơi động, thôi động linh lực chút qua. Diệp Chân quán chú một thành linh lực vào, Thanh Dực Thần Cung mới ngưng hiện một mũi tên linh màu xanh lực, ngón tay buông lỏng. Hưu, tiếng rít phá không lập tức vang vọng bầu trời. Trong biển mây giống như chui vào một con dao long màu xanh, giống như chém ngang biển mây, trực tiếp chẻ đôi biển mây ra một con đường, biến mất ở cuối ánh mắt của Diệp Chân. Trung phẩm bảo khí quả nhiên bất phàm. Xem ra sau này ta phải luyện một chút tiễn pháp rồi. Diệp Chân nói tiễn pháp là chỉ những tiễn pháp đặc biệt như Liên Châu Tiễn. Võ giả tu vi đến tầng thứ này của Diệp Chân, dù chưa từng luyện vũ khí phổ thông nào đó, nhưng cũng có thể vận dụng xuất thần nhập hóa. Dưới tình huống chỉ bắn một mũi tên, lấy lực lượng thần hồn cường đại của Diệp Chân dẫn đạo, bách phát bách trúng, ngàn bước xuyên dương đều là chuyện dễ dàng. Trừ cái đó ra, trong vòng tay chữ vật của Đạt Hải còn cất chứa có một trường thương bảo khí hạ phẩm. Diệp Chân đoán đây là chiến lợi phẩm sau khi Đạt Hải xử lý một võ giả, hiện tại cũng thuộc về hắn. Trừ cái đó ra, Nam Man Linh giả đều giống nhau. Quá nghèo, trong vòng tay chữ vật lại không có gì vật có giá trị. Có điều, chỉ riêng trung phẩm bảo khí Thanh Dực Thần Cung cũng đủ rồi, chớ nói chi là hơn 1.000.000 viên ma hồn huyết tinh. Diệp Chân đoán những trưởng lão trong tông môn kia nhìn thấy trung phẩm bảo khí thì chỉ sợ, cũng sẽ đỏ mắt. Thu thập một chút, Diệp Chân một lần nữa biến ảo thành bộ dáng tướng quân ma hồn trăm người, sau đó cưỡi lên Vân Dực Hổ, lao xuống từ trong tầng mây. Phía dưới, quân đoàn ma hồn tử trận gần ngàn người đang một lần nữa tập kết. Binh lính bình thường đã mất đi tướng lĩnh, trực tiếp bổ sung vào bên trong đội thân vệ thống suất mặt hình vuông, chưa đủ một đội thì được phân tách bổ sung cho đủ, một lần nữa tạo thành chiến trận. Không có buồn rầu vì đồng đội tử vong, thậm chí ngay cả không có một câu oán hận vì tình báo sai lầm của Diệp Chân, chỉ có âm thanh đội ngũ bước đi. một loại bi tráng khó tả đột nhiên dâng lên từ trong lòng Diệp Chân. Thiết huyết quân hồn. Đây là thiết huyết quân hồn. Thiết huyết quân hồn một lần tử vong sống lại, sau khi tử vong sống lại vĩnh viễn chém giết. Tiếp tục điều tra. Thống soái mặt hình vuông chỉ nói một câu, sau đó chuyên chú chỉ huy quân đoàn. Giờ khắc này, trong đầu Diệp Chân đột nhiên dâng lên một tia xấu hổ. Là cảm thấy xấu hổ vì lợi dụng những thiết huyết quân hồn này giết chết Đạt Hải. Mặc dù bọn hắn không có tình cảm, thậm chí không có họ tên, là một đám thiết huyết quân hồn chỉ biết giết chóc, nhưng, chỉ cần trong đội ngũ, những ma hồn này sẽ xem Diệp Chân trở thành đồng đội, chiến hữu. Giờ khắc này, một loại cảm giác kỳ quái nổi lên trong đầu Diệp Chân. Giống. Đột nhiên, tiếng hống của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu từ nơi xa trên không truyền tới. Yêu đan địa giai thượng phẩm. Nhìn đồ vật Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đưa tới, Diệp Chân cũng mừng rỡ không thôi, không chỉ có thủy hỏa kim viên cống hiến một viên yêu đan địa giai thượng phẩm, mà bốn đầu yêu thú địa giai trung phẩm của Nam Man Linh Giả Đạt Hải cũng cống hiến hai viên yêu đan địa giai trung phẩm. Đã có mấy viên yêu đan này, sau khi dành thời gian luyện hóa, tu vi của ta có thể tăng lên tới dẫn linh cảnh đỉnh phong đi a. Sau lần thi đấu tông môn, Diệp Chân phục dụng tông môn ban thưởng yêu đan để nguyên đan địa giai trung phẩm, lại thêm ngày đêm khổ tu, tu vi tăng nhiều, nhưng cách dẫn linh cảnh đỉnh phong vẫn còn khoảng cách nhất định. Bây giờ đã có mấy viên yêu đan này đặt cơ sở, Diệp Chân đoán cách dẫn linh cảnh đỉnh phong không xa. Có điều, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hưng phấn, hiển nhiên không phải mấy viên yêu đan này mà là huyết nhục của địa giai, thượng phẩm thủy hỏa kim viên. Tiểu Miêu cùng ăn hết một trận, nhưng 1/10 huyết nhục của thủy hỏa kim viên đều không ăn xong, lúc này trước dâng mấy viên yêu đan, sau đó đôi mắt to như bảo thạch kia bình tĩnh nhìn Diệp Chân, trong mắt ra ý cầu xin hết sức rõ ràng. Ha ha, tốt, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chém qua mấy kiếm, Diệp Chân phân cách thi thể của thủy hỏa kim viên thành khối, linh quang hiện lên, thu vào vòng tay chữ vật, coi như tràn đầy tất cả vòng tay chữ vật, cũng chỉ có thể mang đi một nửa thi thể của thủy hỏa kim viên. Khổ người ra hỏa này quá lớn, nhanh chóng xử lý một lần, Diệp Chân liền bước nhanh theo vào vị trí của hắn trong quân đoàn ma hồn giáp đen. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng bay lên không trung, tiến vào tầng mây điều tra tình báo gần đó. Một chỗ núi rừng trong ma hồn chiến trường, nghỉ dưỡng sức suốt 6 canh giờ, Tam hoàng tử Chu Hỗn bỗng nhiên đứng lên. Đều nghỉ ngơi và hồi phục không sai biệt lắm, thời gian cũng đã đến, lên đường thôi. Tam hoàng tử, nếu không thì chờ một chút, nói không chừng, Diệp sư huynh đang ngay trên đường chạy tới. Nghe muốn đi, Hàn Thạch gấp gáp. Trên đường chạy tới. Đây đã là câu thứ bao nhiêu rồi? Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng không có nói toạc ra, nhưng không nói cũng hiểu. Cái kia có ý chính là Diệp Chân rất có thể bị người giết chết không thể nào. Diệp sư huynh không thể nào xảy ra chuyện được. Hàn Thạch giống to đúng vậy, lấy cơ cảnh Diệp sư huynh, trừ phi ta ngộ tồn tại như lục chỉ ưng ma như thủy hỏa kim viên, hay hoặc giả quân đoàn ma hồn ngàn người trở lên chứ gặp những thứ khác, thì chắc chắn có thể bình yên rút lui. Cao Hành Liệt cho mày tính toán ra, tiến vào ma hồn chiến trường đã nửa tháng, sớm tại 10 ngày trước, tất cả võ giả Hắc Thủy Quốc đã tập hợp, ngoại trừ Diệp Chân và Tiên Vu Phong của Tiên Vu, thế ra nói vận khí Tiên Vu Phong không tốt bị người giết chết còn nói được. Chính là Diệp Chân cũng không xuất hiện, cái này để đám người không nghĩ ra. Ta xem, Diệp Chân rất có thể là quá chủ quan bị người giết chết, bằng không, tại sao đến 15 ngày rồi mà còn chưa tập hợp. Trong lòng đệ tử Ly Thủy Tông Thường An, một mực tức giận đột nhiên âm dương quái khí nói một câu. Nói cái gì đó? Cao Hành Liệt và nội môn đại đệ tử Đông Uy của Ly Thủy Tông, đồng thời quát lên một câu để Thường An lập tức ngậm miệng lại. Không cần tranh luận, mặc kệ Diệp Chân sống hay chết. Chúng ta đều phải tiếp tục hành động, săn giết đại đội ma hồn 100 người, thu thập ma hồn huyết tinh. Tâm tình Tam hoàng tử Chu Hỗn rất phức tạp, Diệp Chân là nội môn thứ nhất Tề Vân Tông, từ trình độ nào đó mà nói, chiến lực cũng là đệ nhất trong 12 người trước mắt. Nếu có Diệp Chân ở đây, lực lượng của bọn hắn sẽ lớn mạnh hơn một chút, khả năng chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ hoặc ngăn cản Nam Man, bộ chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ sẽ lớn hơn một chút. Loại tình huống này, Chu Hỗn rất vui vẻ nhìn thấy. Nhưng nếu tin tức Diệp Chân bị giết, hắn cũng rất cam tâm tình nguyện nghe được, Diệp Chân chính là người ủng hộ Hoàng huynh Chu Huyễn của hắn. Ai, Diệp sư huynh sẽ không có chuyện gì đâu. Gương mặt Hàn Thạch lo lắng, đã nửa tháng rồi mà Diệp Chân còn không có xuất hiện, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc chắn. Trước lên đường đi, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cao Hành Liệt kéo Hàn Thạch một cái, theo đám người đi ra, hai quân nhân xuất thân võ giả, đã đi đầu xuất phát điều tra tình báo gần đó. Sau khi một nhóm 10 người võ giả Hắc Thủy Quốc rời khỏi, trong cánh rừng gần đó có một hòn đá màu đỏ đột nhiên xoay người dựng lên, rõ ràng là một võ giả khoác lên áo choàng màu máu. Võ giả này đi nhanh một hồi đã hội hợp cùng với đồng bạn của hắn, trong đồng bạn của hắn bên, đệ tử Lữ Tự Hùng, Trịnh Sảng của Kiếm Nguyên Tông cũng ở trong hàng ngũ. Lữ sư huynh, võ giả Hắc Thủy Quốc đã xuất phát, nhưng mà kỳ quái là, bọn hắn chỉ có 10 người, Diệp Chân cũng không ở đó, theo bọn hắn nói, rất có thể đã gặp bất trắc. Võ giả mang áo choàng màu máu hồi báo. Chỉ có 10 người. Đại sư huynh, chúng ta lên không? Nhân số chúng ta chiếm ưu thế, nếu đánh lén có thể trọng thương bọn hắn, kém nhất cũng có thể xử lý một nửa võ giả Hắc Thủy Quốc. Gương mặt Trịnh Sảng hiện ra vẻ tàn nhẫn. Đại sư huynh Lữ Tự Hùng của Kiếm Nguyên Tông lại chậm rãi lắc đầu. Không được. Đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn cho báo thù Lữ Tòng Phi Lữ sư đệ? Hắc Thủy Quốc và chúng ta chính là tử thù. Đúng vậy, đại sư huynh, ngày đó võ giả Hắc Thủy Quốc làm chúng ta mất mặt thể thảm, thậm chí còn mắng Châu trưởng lão, chúng ta có thể chút cơn giận. Trịnh Sảng gấp, đệ tử Kiếm Nguyên Tông khác cũng nói giúp. Các ngươi thật coi võ giả Hắc Thủy Quốc là bùn nặn già. Cự ly xa điều tra còn tạm được, chỉ cần tiếp cận bọn hắn 500 mét, xác định sẽ bị phát hiện, Hắc Thủy Quốc vẫn còn có hảo thủ. Đúng vậy, vừa rồi ta nghe lén bọn hắn lúc nói chuyện, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, cuồng sư Cao Hành Liệt đã cảnh giác nhìn về hướng ta ẩn núp. Người mặc áo choàng màu máu Hầu Linh nói. Đại sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Hắc Thủy Quốc, chúng ta đã theo dõi bọn họ 2 ngày. Trịnh Sảng buồn bực hỏi. Hừ, đương nhiên không thể nào. Thù phải báo, nhưng các ngươi cũng không có thể quá thiển cận. Lữ Tự Hùng cười nói, đại sư huynh, ý của ngươi là, trước khi xử lý võ giả Hắc Thủy Quốc, để cho bọn họ nhiều giúp chúng ta thu thập một ít ma hồn huyết tinh không tốt sao? Con mắt đệ tử Kiếm Nguyên Tông đột nhiên sáng ngời, Lữ Tự Hùng lại nói, chúng ta xa xa đi theo phía sau bọn hắn chờ cơ hội, chờ bọn hắn khổ chiến với ma hồn quân đoàn, nếu khi đó chúng ta lại tuôn ra, hắc hắc. Tưởng tượng mưu kế của mình, Lữ Tự Hùng đắc ý cười không ngừng. Nhân lúc cháy nhà hôi của, đại sư huynh cao minh, Trịnh Sảng, dựng thẳng ra ngón tay cái. Phía nam ma hồn chiến trường, ly, một tiếng ưng gáy vang dội vang lên, 13 con hùng ưng to lớn bằng linh lực từ sau lưng lục chỉ ưng ma la kinh thiên, bay ra hàng loạt như thiểm điện nhào đánh úp về phía tướng quân của ma hồn, thiên nhân đoàn. Tất tất tất tất tất, mỗi một con linh lực hùng ưng, oanh kích đến trên người ma hồn thiên nhân tướng đều phát ra tiếng vang to lớn, ma hồn thiên nhân tướng sẽ bị đánh lui vài bước. 13 linh lực hùng ưng liên tục oanh trúng ma hồn thiên nhân tướng, tinh lực quanh người liền trở nên hư nhược hơn rất nhiều. Người trên không trung, lục chỉ ưng ma la kinh thiên như ưng kích trường không lướt qua ma hồn thiên nhân tướng, một ưng chảo to lớn vươn ra, trong nháy mắt bóc vỡ ma hồn thiên nhân tướng, trực tiếp hóa thành một viên ma hồn huyết tinh. Theo ma hồn thiên nhân tướng bỏ mình, thực lực tổng hợp của chi ma hồn thiên nhân đoàn lập tức giảm nhiều, 10 đệ tử Huyễn Thần Tông tập hợp một chỗ đã bắt đầu đồ sát. Một phút đồng hồ qua đi, một chi ma hồn thiên nhân đoàn bị đệ tử Huyễn Thần Tông đồ sát không còn, bắt đầu thu thập ma hồn huyết tinh. Quá chậm. Một chi ma hồn thiên nhân đoàn lại phải mất 1 phút đồng hồ, còn có 2 người bị thương, quá chậm. Lục chỉ ưng ma la kinh thiên bất mãn mắng. Nửa tháng rồi, vì sao bộ trường hiên và ma trí còn chưa tập hợp? Nếu bọn họ đến, trận chiến đấu này cũng sẽ không có người bị thương. Bộ trường hiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng, có ca của hắn là bộ trường thiên làm chỗ dựa thì ngay cả quy củ tông môn, cũng không cần xem vào mắt. Lục chỉ ưng ma la kinh thiên đại phát tính tình giáo huấn đệ tử Huyễn Thần Tông vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. La sư huynh, bộ sư huynh bọn hắn, nói không chừng. Nói không chừng. Nói không chừng cái gì? Nói. Ánh mắt La Kinh Thiên như mũi tên bắn về phía đệ tử đang nói chuyện. La sư huynh, bộ trưởng Hiên và ma trí có phải tao ngộ nguy hiểm, bị người giết chết hay không? Giết chết. Đệ tử Huyễn Thần Tông ta, ai dám giết? Ai có thể giết chết? La Kinh Thiên tự tin giống giận. Ai dám động đến người Huyễn Thần Tông ta, ta tất phải giết. Trong ma hồn chiến trường, phàm là võ giả còn sống, đều tập trung vào riêng đội ngũ mình, nắm chặt mọi thời gian săn giết ma hồn binh sĩ, tích lũy ma hồn huyết tinh có điều, theo thời gian trôi qua, độ khó săn giết càng lúc càng lớn. Ma hồn quân đoàn trong ma hồn chiến trường trải qua gần 20 ngày chỉnh biên lớn mạnh, tiểu đội tự do càng ngày càng ít, tiểu đội ma hồn 10 người trực tiếp biến mất. Cho dù đại đội ma hồn 100 người cũng cực kỳ hiếm thấy. Thường thấy nhất là ma hồn thiên nhân đoàn, để tiểu đội các quốc gia săn giết trở nên chật vật. Ma hồn chiến trường chỉ có thể mở ra 30 ngày, bây giờ 20 ngày tích lũy ma hồn huyết tinh đã qua, tiếp đó chính là thời khắc quan trọng nhất, tiến vào ma hồn điện, tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ. Mấy chi đội ngũ đã bắt đầu hướng về ma hồn điện ở trung tâm nhất. Một chỗ chiến trường đại quân ma hồn giáp đen và giáp đỏ giao chiến, Diệp Chân nhìn ma hồn huyết tinh đầy đất, lại nở nụ cười khổ. Không còn chỗ để xếp vào. Trong vòng tay chữ vật bao gồm thịt thú vật các loại đồ vật không quan trọng, đều bị bỏ hết nhưng vẫn bị lượng lớn ma hồn huyết tinh lấp kín. Dưới sự trợ giúp tỉ mỉ của Diệp Chân, quân đoàn ma hồn giáp đen chỗ Diệp Chân đã lớn mạnh thành một chi quân đoàn khủng bố vượt qua 10 vạn người. đỉnh phong nhất, nhân số quân đoàn ma hồn giáp đen đã từng đạt đến 18 vạn. Có điều, mấy ngày nay liên tục đại chiến, hôm nay càng tác chiến cùng một chi quân đoàn giáp đỏ có nhân số cao đến 8 vạn, mặc dù có ưu thế tuyệt đối, nhưng quân đoàn ma hồn giáp đen vẫn tử trận 2 vạn người. Nhưng tuy vậy, chi quân đoàn ma hồn giáp đen chỗ Diệp Chân vẫn vượt qua 12 vạn người. Tùy ý lấy một ít ma hồn huyết tinh, đẳng cấp cao thay thế ma hồn huyết tinh phổ thông, nhìn còn tàn quân quân đoàn ma hồn giáp đen còn đang vây quét, Diệp Chân đột nhiên sinh ra một tia thương cảm. Đã đến lúc rời đi. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta lên không trung điều tra tình báo. Chuẩn. Diệp Chân kính một cái quân lễ về phía ma hồn, mặt hình vuông đã thăng cấp thành quân đoàn trưởng, vừa liếc nhìn ma hồn binh sĩ còn đang chém giết, yên lặng nói. Chào tạm biệt, gặp lại sau. Chiến hữu của ta. Loại cảm giác sóng vai chiến đấu này thật đúng là khó có thể quên được. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cưỡi trên vân dực hổ tiểu miêu, trong nháy mắt lên không, rời xa chiến trường này, Diệp Chân cũng không có lập tức phát ra truyền tin phù tụ hợp với võ giả Hắc Thủy Quốc mà trước tiên tìm một chỗ yên tĩnh, để vân dực hổ một bên cảnh giới, lấy ra một viên yêu đan địa giai trung phẩm, trực tiếp dán vào ngực, thần niệm khẽ động, Thận Long Châu ẩn tại ngực lập tức truyền ra áp lực hút cực mạnh. Vẫn còn kém một chút, cắn răng một cái, Diệp Chân trực tiếp lấy ra lấy yêu đan địa giai thượng phẩm từ truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thủy Hỏa Kim Viên dán vào ngực, nháy mắt thôi động Thận Long Châu, một năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức vọt vào bên trong Thận Long Châu. Cho dù Thận Long Châu hút đi 8 thành trong đó, chỉ đưa cho Diệp Chân 2 thành, nhưng 2 thành linh lực tinh thuần dị thường bàng bạc vẫn để Diệp Chân giật mình không thôi. So với lực lượng yêu đan địa giai trung phẩm cung cấp, yêu đan địa giai thượng phẩm trực tiếp nhiều lên gấp đôi. Diệp Chân may mắn, cũng may mắn hắn có Thận Long Châu, bằng không, tùy tiện luyện hóa hấp thu lực lượng bên trong yêu đan địa giai thượng phẩm, rất có thể sẽ ăn bể bụng. Lực lượng trong yêu đan của Thủy Hỏa Kim Viên đang không ngừng chảy ra, tu vi của Diệp Chân cơ hồ tại lấy một loại tốc độ bão táp tăng lên, có thể trực tiếp cảm giác. Diệp Chân đoán, nếu yêu đan địa giai thượng phẩm luyện chế thành yêu linh để nguyên đan, đoán tu vi hắn có thể trực tiếp từ dẫn linh cảnh hậu kỳ tiêu thăng đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Có điều, đối với Hắc Thủy Quốc trước mắt mà nói, còn không người có thể luyện chế yêu linh để nguyên đan địa giai thượng phẩm. Hắc Thủy Đan Vương miễn cưỡng có thể luyện chế, nhưng xác suất thành công vô cùng thấp. 3. Không bao lâu, Diệp Chân cảm thấy đan điền đột nhiên rung động, một loại cảm giác khó nói lên lời nổi lên trong lòng, khí tức vô cùng hùng hồn tản ra từ quanh người Diệp Chân, một sát na này, trong đan điền còn sót lại vài tia chân nguyên điều hóa thành linh lực. Khứ chân tồn linh, lực lượng trong đan điền rèn luyện đến chỉ còn lại một loại, thường ngày bởi vì chân nguyên tồn tại cho nên vận chuyển linh lực có cảm giác vướng víu, hiện nay hoàn toàn biến mất. Linh lực vận chuyển nhanh chóng, không tiếp tục trở ngại. Chỉ điểm này đã để chiến lực Diệp Chân có thể tăng lên 2 thành. Không chỉ như thế, trong đan điền tràn ngập linh lực kịch liệt khuấy động vòng qua vòng lại. Thần hồn thôi động, trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã chấn áp loại chấn động linh lực này xuống. Chấn động linh lực này chính là điềm báo ngưng tụ hạt giống linh lực, có điều, điềm báo là có. Nhưng có thể thành công hay không thì lại không nhất định. Rất nhiều người, ngưng tụ mấy mươi lần hạt giống linh lực luôn thất bại. Mỗi một lần ngưng tụ thất bại thì khí huyết sẽ suy giảm một mảng lớn, tu vi bị thụt lùi. Từ dẫn linh cảnh đột phá đến hóa linh, cảnh là một cửa ải rất khó khăn trong quá trình tu luyện. Mấy trăm đệ tử nội môn Tề Vân Tông, hàng năm tăng tu vi lên tới dẫn linh cảnh đỉnh phong đều có nhiều, nhưng đột phá trở thành đệ tử chân truyền lại mấy năm không thấy một người. Cho đến bây giờ, đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông vẫn như cũ chỉ duy trì 8 người, chính là nguyên nhân này. Càng không nói đến ở Tề Vân Tông, trên trăm chấp sự tông môn tu vi bị vây ở dẫn linh, cảnh đỉnh phong không cách nào đột phá. Tu vi đến đỉnh, linh lực tiếp tục dũng mãnh lao vào làm đan điền của Diệp Chân căng đau từng đợt, thần niệm thúc giục, Thận Long Châu đình chỉ phân lưu linh lực tinh khiết nhất cho Diệp Chân, hút năng lượng vào, toàn bộ đã nhét vào trong không gian tầng 1 của Thận Long Châu. Theo thời gian trôi qua, năng lượng yêu đan địa giai thượng phẩm hoàn toàn rót vào Thận Long Châu. Oanh! Đột nhiên, Thận Long Châu đột nhiên rung động. Biến hóa này lập tức đưa tới Diệp Chân chú ý, thần niệm lập tức chìm vào. Diệp Chân phát hiện, năng lượng từ trong yêu đan tiếp tục dũng mãnh vào, không gian tầng 1 của Thận Long Châu, không, phải nói vách tường không gian tầng thứ nhất của Thận Long Châu bắt đầu có rung động. Loại rung động này như giống như ngọn núi sụp đổ gây nên địa chấn. Chẳng lẽ, không gian tầng 2 của Thận Long Châu sắp được giải phong? Thần sắc Diệp Chân trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh hỉ. Không gian tầng 1 Thận Long Châu đã mang cho Diệp Chân chỗ tốt lớn như thế. Rèn luyện chân nguyên linh lực không nói, càng có thể biến ảo bộ dáng thú loại, trợ giúp Diệp Chân hoàn thành rất nhiều chuyện không cách nào hoàn thành. Nếu không gian tầng thứ 2 Thận Long Châu giải phong, lúc đó mang cho Diệp Chân chỗ tốt gì? Trong lúc nhất thời, thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng chờ mong. Khiến Diệp Chân thất vọng là, Cho dù năng lượng viên yêu đan địa giai thượng phẩm bị hoàn toàn hút sạch, vách tường không gian tầng thứ nhất Thận Long Châu vẫn rung động theo quy luật như cũ. Chuyện không gian tầng thứ hai Thận Long Châu giải phong như kỳ vọng cũng không xuất hiện. Có điều, ngẫm lại cũng thế, theo như hình ảnh lưu lại bên trong Thận Long Châu, phong ấn này dù sao cũng là do tồn tại giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết đánh xuống, há lại đơn giản có thể giải phong. Lúc này có thể xuất hiện rung động cũng là trong khoảng thời gian Diệp Chân vì tăng cao tu vi, điên cuồng luyện hóa yêu đan, cũng coi như xuất hiện hy vọng. Vách tường không gian tầng thứ nhất Thận Long Châu rung động đều xuất hiện, vậy thì ngày không gian tầng thứ hai Thận Long Châu giải phong sẽ còn xa sao? Tiểu Miêu, vất vả rồi. Vỗ đầu Vân Dực Hổ đang cảnh giới cho mình hơn nửa ngày, tay hắn hơi run, một phù quang ba màu bay lên bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Đây là Diệp Chân đang phát ra phù tấn, thông chi đội trưởng Tam Hoàng tử Chu Hỗn để hắn phát ra phù tấn chỉ đường cho mình. Phương Bắc xa xôi ở ma hồn chiến trường, một đoàn người Hắc Thủy Quốc đang chờ đợi hai võ giả xuất thân quân đội điều tra tình báo. Mấy ngày gần đây, tiểu đội quân đoàn ma hồn có thể cho bọn hắn săn giết càng ngày càng ít, mà thu tập được ma hồn huyết tinh còn thiếu rất nhiều, nhất là Tam Hoàng tử Chu Hỗn phát mấy lần phát hỏa, làm cho hào khí trong cả tiểu đội rất bị kiềm chế. A, phù tấn ba màu. Một lần tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Hàn Thạch ngây ra một lúc, lập tức kinh hỉ. Người của chúng ta, là người của chúng ta phát ra dẫn đường phù tấn. Tam Hoàng tử, nhanh phát chỉ thị phù tấn. Người của chúng ta, sẽ là ai? Tam Hoàng tử Chu Hỗn mặt âm trầm, run tay một cái, một đường ba màu phù tấn bay lên bầu trời. Diệp Sư Huynh, ta dám khẳng định là Diệp Sư Huynh. Hàn Thạch phì cười. Diệp Chân sao? Nếu hắn còn sống, vậy tại sao đến bây giờ, sau khi tiến vào ma hồn chiến trường 20 ngày mới phát dẫn đường phù tấn? Chúng ta nhiều lần phát phù tấn tập hợp như vậy, vì cái gì không đến tập hợp? Liên tục hơn 20 ngày ác chiến, sắc mặt Tam Hoàng tử Chu Hỗn cũng biến thành đen thui, đột nhiên này xuất hiện phù tấn dẫn đường, cũng làm cho sắc mặt Tam Hoàng tử càng thêm đen. Hừ, bất kể là ai, nhiều ngày như vậy không đến tập hợp, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Đệ tử Thường An của Ly Thủy Tông gầm lên một tiếng. Đáng tiếc, nếu thêm một người. Ngày hôm qua, chúng ta có thể ăn đại đội ma hồn 370 người rồi. Đại đệ tử Đông Uy của Ly Thủy Tông nở nụ cười khổ. Nào chỉ là hôm qua. Hôm trước, đại đội ma hồn 300 người, ba hôm trước đại đội ma hồn gần 400 người kia, liều mạng bị thương, cũng có thể bắt lại. Đây chính là hơn ngàn ma hồn huyết tinh, nhưng đáng tiếc. Cái này nếu là tính toán ra, nào chỉ là mấy ngàn, sợ đều lên vạn. Nếu có hơn vạn ma hồn huyết tinh này, ma hồn huyết tinh của chúng ta sẽ không thiếu nhiều như vậy đúng vậy. Đến cùng là Diệp Chân hay Tiên Vu Phong. Tại sao lâu như vậy lại không đến tập hợp, lãng phí thời cơ, cũng quá không tưởng nổi. Nghe mọi người phàn nàn. Lửa giận của Tam Hoàng tử Chu Hỗn cũng vụt tăng vọt lên. Nhưng hắn vẫn còn có lấy mấy phần tài năng. Tốt rồi. Cũng không cần nói, bất kể là ai, hắn đều phải cho chúng ta một giao phó hợp lý. Hiện tại, chúng ta hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tình báo đi. Sau ba canh giờ, Ngưu Thanh một thân phong trần từ trên trời giáng xuống, nói vài câu, Tam Hoàng tử Chu Hỗn bỗng nhiên đứng lên. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu đi, Ngưu Thanh điều tra đoạt được, phía trước 10 dặm có một đại đội ma hồn 210 người. Đây là đội ngũ nhỏ đầu tiên hôm nay phát hiện, cũng là đội ngũ nhỏ nhất, chúng ta phải nhanh chóng. Thần sắc mọi người lập tức khẩn trương lên, đội ngũ ma hồn nhỏ càng ngày càng khó tìm. Một đoàn người tụ lên, lập tức đằng đằng sát khí chạy về chỗ mục đích. Phía sau, đệ tử Hầu Linh của Kiếm Nguyên Tông ngụy trang thành tảng đá màu máu, vội vàng chạy tới địa điểm đệ tử Kiếm Nguyên Tông ẩn núp. Đại sư huynh, bọn hắn tìm được mục tiêu, đã bắt đầu hành động. Còn có, ngươi nhìn phù tấn trên bầu trời, hình như là phù tấn tập hợp của bọn hắn. Hình như có người chạy đến tụ hợp, chúng ta mau chóng động thủ. Hầu Linh nói. Hầu sư đệ, ngươi tiếp tục đi điều tra, chúng ta sẽ từ từ tới gần. Khi bọn hắn cùng ma hồn đại đội lâm vào khổ chiến, thì chính là lúc chúng ta một lần hành động diệt sát võ giả Hắc Thủy Quốc. Đại đệ tử Lữ Tự Hùng của Kiếm Nguyên Tông ngẫm nghĩ một lần, lập tức làm ra bố trí thỏa đáng nhất, đến lúc đó hắn có thể bằng trả giá thật nhỏ, thu thập hết võ giả Hắc Thủy. Hầu Linh lập tức lĩnh mệnh mà đi, áo choàng màu máu khẽ quấn. Kề sát đất mà đi, lại hòa làm một thể với màu máu đại địa, không cẩn thận quan sát, căn bản không cách nào phát hiện. Đệ tử Kiếm Nguyên Tông cũng từng người xuất ra một bộ màu máu áo choàng, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, chậm rãi hướng về phía võ giả Hắc Thủy Quốc. Ngoài 10 dặm, một đại đội ma hồn 200 người xuất hiện ở trong tầm mắt võ giả Hắc Thủy Quốc. Đông Úy, Cao Hành Liệt, hai bách nhân tướng, các ngươi một người đánh một cái, kém nhất cũng phải kiên trì nửa khắc đồng hồ. Tam Hoàng tử Chu Hỗn ra lệnh. Không có vấn đề. Tốt. Đông Uy và Cao Hành Liệt đồng thời ứng thanh, đám người linh quang bùng lên, lập tức sát tướng đi ra ngoài, tiếng kêu rung trời. Trong tầng mây, Diệp Chân ngồi cưỡi Vân Dực Hổ, đang phi hành hết tốc lực trong tầng mây, người trên mặt đất rất khó phát hiện. Tốc độ phi hành của Vân Dực Hổ nhanh vô cùng, 3 canh giờ, phi hành qua khoảng cách ngàn dặm, cách vị trí phù tấn chỉ thị 3 màu càng ngày càng gần. Khoảng cách càng gần, Diệp Chân cũng có chút lo lắng. Không biết Hàn Thạch và Cao Hành Liệt thế nào, có sao không? Võ giả Hắc Thủy Quốc tổn thất như thế nào? Đột nhiên, phía dưới âm thanh ma hồn đại quân quen thuộc vang lên, kinh động đến Diệp Chân, giảm xuống tốc độ xem xét, Diệp Chân lập tức đại hỉ. Võ giả Hắc Thủy Quốc đang chém giết cùng một đại đội ma hồn hơn 200 người, xem ra là vừa vặn tiếp chiến không lâu, ứng đối có chút gian nan. Nhất là hai bách nhân tướng, giết đến Đông Uy và Cao Hành Liệt lui về phía sau không thôi. Vỗ Vân Dực Hổ, Diệp Chân từ trong tầng mây đánh xuống, đang muốn xuống dưới giúp một tay, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Khoảng cách võ giả Hắc Thủy Quốc và đại đội ma hồn bách nhân chiến đấu hai dặm, có một cái tảng đá lớn màu máu lại đang động. Bởi vì Diệp Chân ở trên không trung nên tình huống trên mặt đất thu hết vào mắt, thấy tảng đá lớn màu máu kia di động vô cùng rõ ràng. Trong lòng Diệp Chân hơi động, cẩn thận quan sát, lập tức nhăn mày. Tảng đá lớn màu máu kia lại là một người ngụy trang. Có người muốn mưu hại bọn hắn. Thân hình Diệp Chân lập tức lặng yên không tiếng động bay về phía người kia. Có lẽ sợ bị người phát hiện, Kiếm Nguyên Tông Hầu Linh chỉ dám bớt thời giờ đi phía trước quét mắt một vòng, sau đó di động tiếp cận một lần, căn bản không để ý đến trên đỉnh đầu. Đến mức, Diệp Chân bay đến đỉnh đầu hắn 100 mét, đều chưa từng phát giác. Đệ tử Kiếm Nguyên Tông. Sau khi nhìn rõ ràng tướng mạo người này, thần sắc Diệp Chân lạnh lẽo, ánh mắt lập tức như lưỡi đao bắn về phía Hầu Linh ẩn núp. Ngày ấy, đệ tử năm nước Diệp Chân toàn bộ đảo qua một lần, toàn bộ nhớ kỹ tướng mạo của bọn hắn. Hầu Linh đang ẩn núp đột nhiên cảm thấy da đầu tê dần, cảm giác khác thường, kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc thấy Diệp Chân đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Cũng nháy mắt hắn ngẩng đầu, Diệp Chân đã nhanh như tia chớp đập xuống, Phong Nguyên Tiệt Mạch chỉ đột nhiên điểm ra. Một chiêu bắt giữ. Nói, những người khác Kiếm Nguyên Tông mai phục tại ở đâu? Sau khi một chiêu bắt giữ Hầu Linh ngụy trang thành tảng đá màu máu, đầu ngón tay Diệp Chân phụt lên ra một đường linh lực kiếm chỉ vào đầu Hầu Linh, quát hỏi: "Lúc này, ta cũng không thời gian chơi với ngươi, trong ba hơi mà không nói." Hừ. Linh lực kiếm chỉ đầu ngón tay Diệp Chân khẽ động liền đâm phá trán Hầu Linh, máu tươi giàn giụa, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, trong chốc lát có thể xuyên thủng đầu Hầu Linh. Không hề nghi ngờ, Hầu Linh mai phục tại nơi này nhất định nhằm vào Hắc Thủy Quốc, nhất là võ giả Hắc Thủy Quốc đang đại chiến cùng ma hồn bách nhân đội. 3. Con mắt Hầu Linh tràn đầy khiếp sợ, đến bây giờ, hắn đều còn có chút không tiếp thụ được, trong chớp nhoáng công phu, hắn dĩ nhiên bị bắt giữ. 2. Vẻ ác lạnh trong mắt Diệp Chân càng lớn. Ta chỉ được phái ra điều tra tình hình phụ cận. Xuy. Hầu Linh mà nói chỉ nói một nửa, linh lực kiếm chỉ đầu ngón tay Diệp Chân mình vọt, từ trán Hầu Linh đâm vào đi, đâm xuyên ra tới phía sau não, một tia đỏ trắng giao nhau trực tiếp bị linh lực kiếm chỉ mang ra ngoài. Vẻ kinh ngạc hiện ra trong mắt Hầu Linh, con ngươi của hắn phóng đại, lập tức bỏ mình. Trong đôi mắt kinh hãi kia, không biết thống khổ hoặc hối hận. Hoặc hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Chân sẽ tàn nhẫn như thế. Diệp Chân không có thời gian khua môi múa mép đấu khẩu cùng Hầu Linh, đã hắn muốn kéo dài thời gian, chỉ có cho hắn lên đường. Nếu Kiếm Nguyên Tông thật muốn phục kích võ giả Hắc Thủy Quốc, khẳng định đang ở gần đây, Diệp Chân nếu hơi có do dự, 100% sẽ bị võ giả Kiếm Nguyên Tông vây quanh. Hơi chỉ hoãn một lần, có lẽ võ giả Kiếm Nguyên Tông sẽ phát động tập kích. Ngón tay khẽ động, Diệp Chân nhanh chóng lấy đi vòng tay chữ vật trên cổ tay Hầu Linh, cơ hồ là đồng thời tiếng hổ gầm cảnh báo của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu vang lên. Giống. Thân hình Diệp Chân trong nháy mắt bay lên trời, lăng không đứng bên cạnh Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Ánh mắt như chim ưng nhìn ra chung quanh. Là Diệp sư huynh. Là Diệp Chân. Diệp Chân đến rồi. Tiếng giống của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu để đám võ giả Hắc Thủy Quốc đang khổ chiến cùng đại đội ma hồn vô cùng kinh hỉ. Chi ma hồn đại đội 200 người này để cho bọn họ giết cực kỳ vất vả. Đều thêm chút sức. Diệp Chân đến rồi. Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng rất kinh hỉ. Nhiều thêm một người, áp lực mỗi một người bọn hắn gánh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng trái trông mong phải trông chỉ nghe thấy tiếng hổ gầm của Vân Dực Hổ. Nhưng không thấy Diệp Chân xuất hiện, tình thế chuyển biến tốt đẹp không thấy, chỉ thấy đã có nhiều người bị thương. Trên bầu trời bên ngoài vài dặm, Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào 11 tên võ giả Kiếm Nguyên, tông người mặc áo choàng màu máu ngoài 3-4 dặm. Diệp Chân dự đoán không sai, võ giả Kiếm Nguyên tông quả nhiên ở gần đây. Hơn nữa, tất cả đều giống như Hầu Linh, người mặc áo choàng màu máu ngụy trang tiếp cận. Hôm nay nếu không phải Diệp Chân phát hiện trước đó, hậu quả thực khó có thể đoán trước. Thân hình Vân Dực Hổ cùng Diệp Chân đột nhiên xuất hiện trên không trung lại làm cho đám người Kiếm Nguyên tông mộng. không nghĩ tới tiểu miêu sùng vật Diệp Chân mang theo vậy mà là một đầu yêu phó. Vân Dực Hổ đột nhiên biến lớn để đám người Kiếm Nguyên Tông khiếp sợ không thôi, đồng thời, Hầu Linh bị Diệp Chân xử lý cũng bị bọn hắn phát hiện. Đại sư huynh, Hầu Linh bị tên hỗn đản này xử lý rồi. Đại sư huynh, chúng ta lên đi. Chúng ta nhiều người như vậy, còn không giết được một mình hắn sao? Đại sư huynh, ngươi nhanh hạ mệnh lệnh đi. Thấy Diệp Chân, con mắt Trịnh Sảng liền trừng đến đỏ như máu. Thấy đại sư huynh Lữ Tự Hùng ngăn lại đám người, gấp gáp lên tiếng. Thần sắc nội môn đại đệ tử Kiếm Nguyên Tông Lữ Tự Hùng lạnh lùng, khóe miệng phát ra một chữ. Rút lui. Cái gì? Đại sư huynh, chẳng lẽ hầu sư đệ chết vô ích? Chúng ta trơ mắt buông tha Diệp Chân trước chém giết Lữ Tòng Phi, sau vũ nhục sư môn, bây giờ lại giết hầu sư đệ. Trịnh Sảng gầm lên. Ta nói rút lui, đều điếc sao? Lữ Tự Hùng cũng giống giận, dẫn đầu lui về phía sau. Phần đông đệ tử Kiếm Nguyên Tông ngẩn ngơ, cũng chỉ có thể đuổi theo. Ta càng muốn giết Diệp Chân hơn các ngươi. Nhưng các ngươi không nên quên, trường mục đích chúng ta tới ma hồn chiến là chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, không phải đến sống mái cùng Hắc Thủy Quốc. Kế sách chúng ta phục kích đã bị khám phá, Tề Vân Tông Diệp Chân lại trở về, nhân số ngang nhau với chúng ta bây giờ xông lên, sẽ trở thành mạng liều mạng cùng với Tề Vân Tông. Coi như tổng thể chiến lực chúng ta mạnh hơn võ giả Hắc Thủy Quốc một bậc nửa bậc, có thể liều mạng chiến thắng. Nhưng sau khi liều mạng, chúng ta còn có thể sống sót mấy người? Hai người, hay ba người? Nếu chỉ còn lại tầm hai ba người, chúng ta dựa vào cái gì đi đoạt chiến hồn huyết kỳ, dựa vào cái gì đi giả chém giết cùng võ giả Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc? Còn xông lên? Các ngươi muốn triệt để chôn vùi cơ hội chúng ta chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ sao? Thù huynh đệ Lữ Tòng Phi của ta, thù hầu sư đệ, chúng ta nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Mang theo phần đông các sư huynh đệ rút lui. Nội môn đại đệ tử Kiếm Nguyên Tông Lữ Tòng Phi một hồi răn dạy, giáo huấn mấy vị đệ tử Kiếm Nguyên Tông không phục tâm phục khẩu phục, không còn một tia oán khí. Không thể không nói, Kiếm Nguyên Tông đại đệ tử Lữ Tự Hùng đúng là nhân tài có tiến có thối, ngay cả Diệp Chân trên không trung cũng không thể không tán thưởng sự tỉnh táo của hắn. Thời điểm Diệp Chân mới phát hiện 11 tên võ giả Kiếm Nguyên Tông, âm thầm làm chuẩn bị xấu nhất. Nếu võ giả Kiếm Nguyên Tông dám xông lên, hắn sẽ không tiếc trả một cái giá lớn trực tiếp vận dụng kiếm mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch, trước đánh giết mấy vị đệ tử Kiếm Nguyên Tông, tranh thủ một chút thời gian cho võ giả Hắc Thủy Quốc đang khổ chiến. Thời điểm võ giả Hắc Thủy Quốc giải quyết hết hai đại đội ma hồn, bách nhân liền là thời điểm Kiếm Nguyên Tông hủy diệt. Nhưng ngoài ý muốn chính là, đệ tử Kiếm Nguyên Tông vậy mà rút lui. Cách làm này để Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Không thể không nói, cách làm này là cách làm thích hợp nhất trước mắt. Bằng không, một trận chiến qua đi, bất luận ai thắng ai thua, chuyện chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ liền không còn là chuyện mà Kiếm Nguyên Tông có thể xen vào. Mặc dù nhân mã Kiếm Nguyên Tông rút lui, nhưng Diệp Chân lại không dám phớt lờ, lăng không đứng trên trời. Xa xa chằm chằm vào đệ tử Kiếm Nguyên Tông rút lui, thẳng đến khi bọn hắn biến mất trong tầm mắt, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Hừ, chúng ta ở phía trước liều sống liều chết vì ma hồn huyết tinh. Ngươi lại đứng ở chỗ này tiêu diêu tự ngắm phong cảnh. Diệp Chân, ngươi có còn là người Hắc Thủy Quốc hay không? Ngươi có còn lương tâm hay không? Tiếng mắng chửi đột nhiên truyền đến từ sau lưng Diệp Chân. Phần bụng mở một cái lỗ hổng lớn, Thường An bị thương không nhẹ chỉ vào Diệp Chân lăng đứng trên không trung tức giận mắng, bộ dáng oán khí mười phần, hận không thể mắng chết Diệp Chân. Không chỉ có Thường An, ngay cả mấy vị võ giả Hắc Thủy Quốc khác bao gồm cả Tam Hoàng tử Chu Hỗn, cũng oán khí mười phần. Vốn Diệp Chân nhiều ngày như vậy không đến tập kết cũng đã cực kỳ khiến người tức giận. Hôm nay thì, bọn hắn ở bên kia bán mạng chém giết, Diệp Chân lại đứng ở nơi này nhàn nhã chắp tay. Quá không ra gì. Thế nào, không phản đối đúng không? Đối lý đúng không? Ngươi, Thường An, câm miệng. Đại đệ tử Ly Thủy Tông Đông Uy gầm lên. Diệp Chân tuyệt đối không có khả năng cố ý đứng ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn. Hắn bây giờ bình an trở về là chuyện tốt. Diệp sư huynh, ngươi những ngày gần đây, không có sao chứ? Được Diệp Chân mấy lần cứu mạng, Hàn Thạch đối với Diệp Chân vẫn cực kỳ ủng hộ. Bất quá bây giờ cũng không tiện mở miệng, bị Thường An thỉnh thoảng châm ngòi, đám người đều oán khí sâu nặng đối với Diệp Chân. Diệp Chân lại hoàn toàn thất vọng. Người như Thường An còn không có tư cách để Diệp Chân thất vọng. Diệp Chân thất vọng là Tam Hoàng tử Chu Hỗn. Chuyện mà ngay cả Đông Uy Ly Thủy Tông cũng có thể nghĩ ra được, Tam Hoàng tử Chu Hỗn lại không nói một lời, gương mặt còn oán khí, cái này căn bản không phải một thủ lĩnh hợp cách. Ngay cả đại đệ tử Kiếm Nguyên Tông Lữ Tự Hùng cũng không bằng. 11 tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông mới vừa rút lui từ nơi này. Diệp Chân nói ra một câu để sắc mặt mọi người kịch biến. Tất cả võ giả ở đây đều là anh tài kiệt xuất của các đại tông môn, lời Diệp Chân vừa nói ra thì trong nháy mắt đã sáng tỏ tất cả. Cũng liền nói, bọn hắn thiếu chút nữa bị võ giả Kiếm Nguyên Tông phục kích. Nhất là tình huống vừa rồi kia, Nếu võ giả kiếm nguyên tông phục kích, hậu quả kia. Diệp huynh, là Thường An lỗ mãng. Hắn nói có mai phục liền có mai phục. Võ giả kiếm nguyên tông ở đâu, chúng ta thế nào một bóng người cũng không thấy. Có trời mới biết hắn có phải hay không lừa gạt chúng. Thường An không nói lý lại làm Diệp Chân phát bực. Khi hắn còn chưa nói ra hết lời, kiếm mạch thần thông trong cơ thể chấn động, linh lực trong đan điền khẽ chuyển, uy áp dẫn linh cảnh đỉnh phong không giống bình thường lập tức bạo phát ra, ánh mắt xâm lạnh, như đao kiếm phát ra dọa Thường An sợ đến nổi trong lòng chấn động, tiếng nói két một tiếng dừng lại. Chính các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Diệp Chân tiện tay chỉ tảng đá lớn màu máu trên mặt đất. Lúc trước kiếm nguyên tông hầu linh bị Diệp Chân xử lý vẫn lấy tư thế, như cũ ngả xuống đất, cực kỳ giống một tảng đá lớn màu máu. Có điều, huyết tương và não chảy ra ngoài vẫn để tảng đá lớn màu máu này, nhìn qua có chút khác thường. Nội môn đại đệ tử Ly Thủy Tông Đông Uy bước nhanh tiến lên, nháy mắt khi lật tảng đá lớn màu máu lên, đám người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu linh, kiếm nguyên tông hầu linh, thế nào cách chúng ta gần như thế? Bị ngươi giết? Đông Uy trở lại hỏi. Không sai. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Có thể do không muốn cùng chúng ta liều mạng. Sau khi bị ta phát hiện, người kiếm nguyên tông liền nhanh chóng rút lui. Lần này, ngay cả tam hoàng tử Chu Hỗn đang oán khí 10 phần cũng chấn kinh. Cái này nếu không phải Diệp Chân phát hiện mai phục, để đệ tử kiếm nguyên tông tập sát rút lui, hậu quả kia. Đông Uy nhướng mày, liền quát Thường An. Thường An, còn không xin lỗi Diệp Chân. Nếu không phải Diệp Chân, chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị kiếm nguyên tông mai phục giết chết rồi. Ta cũng đã nói Diệp sư huynh tuyệt đối không phải người như vậy, hiện tại, các ngươi thấy được chưa? Hàn Thạch hưng phấn hừ một tiếng. Võ giả khác vừa rồi còn oán khí đối với Diệp Chân đều có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ngẫm lại cũng thế, Diệp Chân thế nào lại là cái loại này khoanh tay đứng nhìn. Thường An đã sớm có xung đột cùng Diệp Chân, lại không muốn chịu thua như vậy. Dựa vào cái gì nói xin lỗi hắn? Chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, một mình hắn trốn ở trong góc tăng cao tu vi, ta dựa vào cái gì xin lỗi người ích kỷ như vậy? Phải nói xin lỗi, cũng là hắn xin lỗi chúng ta. Thường An nói một câu lập tức đánh thức mọi người ở đây. Bọn hắn mới nhớ tới Diệp Chân vừa rồi lộ ra ba động dẫn linh cảnh đỉnh phong, mới nghĩ đến Diệp Chân đột phá tu vi. Diệp sư huynh, ngươi đây cũng quá biến thái đi. Ngươi đột phá đến dẫn linh cảnh hậu kỳ mới 2 tháng, thế mà lại đột phá tiếp. Hàn Thạch cả kinh hô. Lời Hàn Thạch vừa nói ra để mọi người tại đây đều biến sắc. Tạo hóa chi vương cái gì? Diệp Chân mới đột phá đến dẫn linh cảnh hậu kỳ 2 tháng trước, hiện tại lại đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Đây là tốc độ đột phá dạng gì à? Dẫn linh cảnh hậu kỳ đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, đừng nói 2 tháng, cho người bình thường, 1 năm thậm chí 2 năm đều chưa chắc có thể đột phá. Cái tốc độ đột phá này, Hàn Thạch không có nói sai, thật đúng là biến thái. Thời khắc đám người kinh ngạc cũng hiện lên một ít tâm tư khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Thạch nói 2 tháng, thế nhưng đã tiến vào ma hồn chiến trường này 21 ngày, cũng tính thêm vào. Mới qua 21 ngày thời gian, thêm 1 tháng trước đó, Diệp Chân có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Ai mà tin? Huống hồ, trước khi tiến vào ma hồn chiến trường, tu vi Diệp Chân vẫn là dẫn linh cảnh hậu kỳ. Nói một cách khác, Ly Thủy Tông Thường An nói đúng, trong vòng 21 ngày này, Diệp Chân có khả năng cực lớn là trốn ở trong một góc khác khổ tu. Khổ tu ai cũng làm, nhưng những người khác đang liều chết làm việc, một mình ngươi lại khổ tu, oán khí này lập tức tăng vọt. Thường An làm sao có thể không thể tưởng ra được điểm này? Không biết Chân chính nổi giận hay mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thường An tay chỉ vết thương khổng lồ ở trước ngực bụng mình, hướng về phía Diệp Chân gầm hét. Nhìn xem, chúng ta tại liều mạng đổ máu thu thập ma hồn huyết tinh, ngươi ngược lại, rất tốt, trực tiếp trốn ở một nơi hẻo lánh tu luyện. Ngươi xứng đáng với lời trung trưởng lão nhắc nhở không? Ngươi xứng đáng với ức vạn bá tính Hắc Thủy Quốc không? Ngươi còn có hay không một điểm? Ngươi sao lại nói thế? Miệng ngươi thế nào mà cay độc? Hàn Thạch cực kỳ bất mãn hướng về phía Thường An gầm lên. Một câu tiếp một câu chỉ trích cùng chụp mũ lại làm cho Diệp Chân hoàn toàn nổi giận. Làm cho Diệp Chân buồn bực nhất là, những người khác bị Thường An kích động cũng lộ ra vẻ hoài nghi, ngay cả Cao Hành Liệt cũng một mặt không hiểu nhìn Diệp Chân. Thậm chí còn đội trưởng lần ngũ quốc đại hội lần này tam hoàng tử Chu Hỗn, cũng một mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Chân. Oán khí 10 phần. Cheng! Thiên tinh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang nhanh như tia chớp rơi về phía đỉnh đầu Thường An, thần sắc mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Cho rằng Diệp Chân tức giận nên muốn tiêu diệt Thường An. Dừng tay. Đông Uy kinh hô lên nhưng đã chậm. Câm miệng. Nói thêm nữa một chữ, lão tử liền bổ ngươi. Diệp Chân nghiêm nghị quát, kiếm quang Diệp Chân đang lơ lửng cách một tấc chỗ, trên đỉnh đầu Thường An. Diệp sư huynh, không thể. Hàn Thạch cùng Cao Hành Liệt đồng thời khuyên. Diệp Chân, ngươi làm gì? Muốn nội chiến. nhanh thu kiếm cho bản vương. Thường An nói ngươi vài câu làm sao vậy? Thường An không nói ngươi, ngay cả bản vương cũng phải nói ngươi, chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Không chỉ là ngươi, chính là Tề Vân Tông các ngươi cũng phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Làm hỏng thời cơ, mất chiến hồn huyết kỳ tính thế nào? Tam hoàng tử Chu Hỗn giống giận. Thế nào, bị ta nói trúng? Thẹn quá thành giận đúng không? Có người làm chỗ dựa, lá gan Thường An đột nhiên biến lớn, lại trào phúng lên Diệp Chân. Diệp Chân kiếm quang xoay mình trầm xuống, sắc bén kiếm khí trực tiếp cắt ra đầu Thường An. Ta nói rồi, mắng nữa một chữ, lão tử hiện tại chém chết tươi ngươi. Đỉnh đầu phát ra đau đớn để Thường An có chút không cam lòng ngậm miệng lại. Hắn luôn nhằm vào Diệp Chân, ngoại trừ nịnh nọt chân truyền đại đệ tử Sở Quân ra, trọng yếu nhất chính là ngày đó Diệp Chân uy hiếp hắn trước mặt mọi người, nên đã ghi hận, đương nhiên, oán khí tích tụ trong những ngày qua cũng rất nhiều. Diệp Chân, nếu ngươi như không còn thu kiếm, sau khi ra ngoài, ngay cả Tề Vân Tông cũng không tha cho ngươi. Ngũ quốc đại hội, tuyệt đối không để cho phá hư. Am hoàng tử Chu Hỗn gần từng chữ nói. Nghe vậy, Diệp Chân càng thêm phiền muộn, tam hoàng tử Chu Hỗn này thật đúng là đồng đội heo đồng. Tam hoàng tử, kiếm này, ta nên thu tự nhiên sẽ thu. Hiện tại, chỉ vì để người nào đó ngậm cái miệng thúi lại, cho ta một cơ hội nói chuyện. Ai không cho ngươi nói chuyện? Diệp Chân không nể tình như thế để Chu Hỗn nổi giận thật. Các ngươi để cho ta nói không? Từ đầu tới đuôi, đều là nhóm các ngươi phỏng đoán. Vừa rồi chuyện kiếm Nguyên Tông mai phục, nếu không phải có thi thể hầu linh, ta không chừng bị các ngươi mắng thành cái dạng gì. Thần sắc đám người Đông Uy, Chu Thiên Thụ, Vạn Chiến Quân, Ngưu Thanh, Cao Hành Liệt đột nhiên trở nên lúng túng. Diệp Chân nói thật không sai, việc này, bọn hắn làm được không chân chính. Tam hoàng tử Chu Hỗn lại càng không giống như một thống lĩnh hợp cách. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị Thường An cố ý nói gạt, căn bản chưa cho Diệp Chân cơ hội nói chuyện. Tu vi của ngươi trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá, chẳng lẽ chúng ta oan uổng ngươi? Ngươi thời gian dài như vậy không đến tập hợp, lại đang làm gì? Tam hoàng tử chất vấn. Tu vi của ta như thế nào đột phá, không cần giao phó với ngươi. Đoạn thời gian này ra đã làm gì, ngược lại có thể cho ngươi nói biết, tự nhiên là đi săn giết ma hồn binh sĩ, thu thập ma hồn huyết tinh. Buồn cười, một mình ngươi có thể thu thập bao nhiêu, chẳng lẽ còn có thể? Thường An vừa muốn nói, kiếm quang Diệp Chân mãnh liệt rung lên, liền để hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thu thập ma hồn huyết tinh. Tam hoàng tử Chu Hỗn cười lạnh, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, thành quả vậy ngươi như thế nào? Nhiều người sức mạnh lớn, ngươi có biết hay không? Dựa vào săn giết thập nhân đội lạc đàn, có thể săn giết bao nhiêu? Ngươi có biết hay không? Bởi vì thiếu người, chúng ta bỏ lỡ rất nhiều quân đoàn ma hồn 100 người, 300, 400 người. Thành quả. Ta muốn biết, các ngươi hơn 20 ngày góp nhặt được bao nhiêu ma hồn huyết tinh? Diệp Chân hỏi ngược lại. Hừ, không nhiều, hơn 6 vạn 7 ngàn khối mà thôi. Thường An có chút tự đắc vượt lên trước báo ra một con số. Đúng không? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía tam hoàng tử Chu Hỗn. Không sai. Nếu ngươi sớm một chút đến tập hợp, chúng ta ít nhất có thể thu nhiều lấy được gần 2 vạn khối. Tam hoàng tử Chu Hỗn lời nói này, mình cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn 10 người, đối phó đại đội ma hồn 200 người đã khá khó khăn, nhiều hơn thêm một người nữa liền có thể đối phó được đại đội ma hồn 300 người không? 2 vạn khối thật sao? Thế cứ trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Cong ngón búng ra, hai vòng tay chữ vật liền phân biệt bay, về phía đỉnh đầu tam hoàng tử Chu Hỗn cùng Thường An, cơ hồ là đồng thời. Lực lượng thần hồn cường đại của Diệp Chân theo lên, thần niệm khẽ động, lập tức mở ra vòng tay chữ vật. Ngươi nói thật, hai chữ mắt chó, để tam hoàng tử nổi giận. Soạt, lượng lớn ma hồn huyết tinh từ lúc vòng tay chữ vật mở ra mà rơi xuống như mưa. Phảng phất như một ngọn núi nhỏ, trực tiếp vùi lấp Thường An đang đứng bất động do bị thiên tinh kiếm của Diệp Chân uy hiếp một nửa. Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng bị số lớn đồ vật rơi ra làm cho giật mình. Bỗng nhiên né tránh. Bất quá khi nhìn đến một đống lớn ma hồn huyết tinh, miệng cùng con mắt đồng thời trừng lớn, trực tiếp sợ ngây người. Hí! Đột nhiên xuất hiện đống lớn ma hồn huyết tinh, làm cho tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng có thể nhét vào một cái quả đấm to. Chuyện này, cái này cần có bao nhiêu a? Một đống, tối thiểu ít nhất, cũng có 3 vạn khối đi. Chu Thiên Thụ lắp ba lắp bắp nói. Về phần Thường An, trực tiếp trợn tròn mắt. Mẹ nó, một đống 3 vạn khối, 2 đống 6 vạn khối, một người lấy được nhiều ma hồn huyết tinh như vậy, đây là người sao? Một vòng tay chữ vật đổ đầy 3 vạn 5 ngàn khối. 2 cái tổng cộng 7 vạn khối ma hồn huyết tinh, thế nào, có đủ hay không? Có đủ hay không? Có thể đền bù tổn thất do ta không có tập hợp với các ngươi hay không? Ta xứng đáng với lời nhắc nhở của trung trưởng lão không? ta xứng đáng với ức vạn bá tính Hắc Thủy Quốc không? Nói nghe. Âm thanh Diệp Chân càng ngày càng cao, càng ngày càng lệ, cơ hồ nghiêm nghị mắng. Ngoại trừ Thường An, tất cả mọi người, bao gồm cả Tam Hoàng tử Chu Hỗn đều vô cùng xấu hổ cúi đầu xuống. Cái này quả thật đâu còn có ai có thể xứng đáng hơn nữa a. Bọn hắn 10 người, liều sống liều chết 20 ngày mới kiếm hơn 6 vạn khối, vừa rồi còn khoe khoang, các loại vất vả, các loại ưu việt. Nhưng Diệp Chân người ta, một người đã kiếm được 7 vạn khối. So với bọn hắn 10 người liều mạng mấy ngày qua còn nhiều hơn. Khuôn mặt Tam Hoàng tử Chu Hỗn trong nháy mắt liền trở nên đỏ tía. Hắn quả thật quá mất mặt rồi. Tam Hoàng tử Chu Hỗn cảm giác khuôn mặt của mình đều sắp bị Diệp Chân, ba ba ba đánh sưng lên hết. Thời điểm vừa rồi báo tổn thất, hắn còn tận lực báo nhiều hơn một chút, chính là sợ bị Diệp Chân xuất ra số lượng ngoài ý muốn hoàn thành, mà xuống đài không được, vốn là 1 vạn khối tổn thất, báo thành 2 vạn khối. Hiện tại ngược lại tốt, người ta trực tiếp lấy ra 7 vạn khối. Thế nào, có đủ hay không? Diệp Chân giống giận, hôm nay ủy khuất, hắn chịu đủ rồi. Đủ, đủ, đủ. Có lẽ bị Diệp Chân gào thét dọa sợ, Tam Hoàng tử Chu Hỗn vội vàng ưng thuận vài tiếng. Diệp thiếu hiệp, Ngư Mỗ từ trong quân đội một đường mở một đường máu, chưa bao giờ bội phục qua bất luận kẻ nào. Hôm nay, Diệp thiếu hiệp lại để Ngư Mỗ phục rồi. 3. Tại Hắc Thủy Quốc dựa vào thực lực bản thân chém giết đến vạn phu trưởng Ngưu Thanh, kính Diệp Chân một cái quân lễ. 3. Vạn chiến quân đứng bên cạnh cũng xuất từ trong quân, cũng kính Diệp Chân một cái quân lễ. Diệp thiếu hiệp, Vạn Mỗ bội phục 7 vạn khối ma hồn huyết tinh, đây chính là số lượng cần đồ diệt hơn ma hồn, quân đoàn 1-2 vạn mới có thể thu tập được. Mặc dù ta không biết Diệp thiếu hiệp làm thế nào được, nhưng Vạn Mỗ biết, bên trong chuyện này, ngàn khó vạn hiểm, cửu tử nhất sinh, không lời nào có thể hình dung. Ngươi là một thiết huyết hán tử chân chân chính chính. Diệp thiếu hiệp, mặc dù trên dưới Ly Thủy Tông chúng ta hận ngươi tận xương, nhưng hôm nay, Đông Uy ta, phục rồi. Nội môn đại đệ tử Ly Thủy Tông Đông Uy cũng trịnh trọng nói. Khuôn mặt Tam Hoàng tử Chu Hỗn không biết nên làm thế nào, tỏ ra lúng túng. Hừ, cũng là vì ức vạn bá tính Hắc Thủy Quốc mà liều mạng, ai không biết. Diệp Chân, chuyện này, là bản vương. Thất sách. Rất chật vật, Tam Hoàng tử Chu Hỗn nhận sai với Diệp Chân. Diệp Chân cũng không muốn cùng Tam Hoàng tử Chu Hỗn đánh nhau ở đây. Có điều, Diệp Chân rất thất vọng, người như Tam Hoàng tử sao có thể làm đế. Tam Hoàng tử Chu Hỗn đã chịu thua, không khí khẩn trương cũng hóa giải xuống. Chu Thiên Thụ lại nói vài câu xem như giảng hòa, chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Diệp Chân cũng thu hồi thiên tinh kiếm trên đỉnh đầu Thường An. Thường An cuối cùng thở dài một hơi, kiếm quang của Diệp Chân để hắn có chút sợ. Thời điểm Thường An hắn đang muốn động, Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Thường An, ngươi còn thiếu ta một câu xin lỗi. Ít nhất, ngươi hẳn phải hướng ta nhận lầm, xin lỗi. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Đúng, Thường An, lập tức cho nhận lầm, xin lỗi Diệp Chân. Nội môn đại đệ tử Ly Thủy Tông Đông Uy mở miệng. Đúng vậy, Thường An, ngươi như vậy oan uổng Diệp Chân, nên nhận sai, nói xin lỗi Diệp Chân. Hừ, nào chỉ là oan uổng, ta thấy rõ ràng là vu hãm. Hàn Thạch bất mãn nói. Trong lúc nhất thời, cơ hồ, tất cả mọi người đều bảo Thường An phải xin lỗi Diệp Chân trước mặt mọi người. Thường An vốn chột dạ, bị đám người nói như vậy, khuôn mặt đỏ chót. Các ngươi nói gì đó? Tại sao ta phải nhận sai, nói xin lỗi? Ta có cái gì sai? Nếu không phải ta mắng, nói không chừng Diệp Chân xe cái tàng tư 7 vạn ma hồn huyết tinh này đây. 7 vạn ma hồn huyết tinh này là do ta mắng ra. Nói cái gì đó, cầm miệng cho ta, cái miệng của tiểu tử ngươi thế nào độc như vậy? Ngay cả nội môn đại đệ tử Ly Thủy Tông Đông Uy đều nghe không vô, mà hướng về phía Thường An gầm lên. Hưu, cơ hồ là đồng thời khi Đông Uy nổi giận mắng, một đường lưu vân kiếm cương bạo phát từ thiên tinh kiếm trong tay Diệp Chân, kiếm quang chợt lóe. Cái cổ phun ra máu tươi, đầu Thường An bay lên trời. Lúc này đây, Diệp Chân trực tiếp dùng kiếm để đáp lại Thường An ác miệng. Ủy khuất như vậy, hắn chịu đủ rồi. Lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng cái chim. Giết hắn một cái, Diệp Chân ta có liều mạng cũng được. Có lẽ do kiếm quang quá nhanh, thời điểm đầu Thường An bay lên còn chưa chết hẳn. Nhìn thấy một nửa thân hình mình trào máu, cái đầu Thường An đang bay lên hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết. Diệp Chân, ngươi dám giết. Tiếng nói két một cái dừng lại, mọi người ở đây lại sợ ngây người. Ngươi thế nào có thể giết hắn? Coi như miệng hắn độc một chút cũng tội không đáng chết. Diệp Chân, ngươi dám giết đệ tử Ly Thủy Tông ta? Các võ giả khác bị Diệp Chân tàn nhẫn mà kinh hãi, nhưng nội môn đại đệ tử Ly Thủy Tông Đông Uy lại lấy đại cục làm trọng cũng bạo nộ. Diệp Chân, lá gan ngươi cũng quá lớn đi. Dám giết người cùng phe. Tam Hoàng tử Chu Hỗn cũng gào thét. Không giết hắn, để hắn tiếp tục vu oan ta sao? Ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Chân vậy mà không có chút nào giác ngộ mình làm sai, ngược lại chỉ vào Tam hoàng tử Chu Hỗn, nội môn đại đệ tử Ly Thủy Tông Đông Uy, gầm lên: "Tam hoàng tử, ngươi có tư cách gì giống ta? Ngươi thân là thống soái chi đội ngũ của chúng ta vậy mà tùy ý để Thường An vu hãm ta mà không làm bất kỳ ngăn cản gì. Coi như sau lưng của ngươi là Ly Thủy Tông đang ủng hộ, nhưng ngũ quốc đại hội trọng yếu như vậy, cái mông của ngươi cũng quá lệch đi rồi. Còn ngươi nữa, Đông Uy, các ngươi tự vấn lòng, trước ta hóa giải Kiếm Nguyên Tông đánh lén, sau xuất ra 70000 ma hồn huyết tinh, có bất kỳ sai lầm nào. Nhưng ngươi, mặc kệ từ Thường An 3 lần 4 lượt vu oan ta, lương tâm ở đâu? Hừ, nếu ta không khắc chế, Thường An đã sớm chết rồi. Về phần giao phó, giết liền giết, không phục, liền tới đây." Diệp Chân lui về phía sau mấy bước, Thiên Tinh kiếm dương lên, một cỗ kiếm thế kinh người tuôn ra từ trên người hắn, rất có ý tứ, không phục liền tới. "Đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao?" Đông Uy cũng bị Diệp Chân cường hoành khơi dậy tính tình. "Chư vị, cho ta nói một câu." Đột nhiên, Vạn Phu trưởng xuất thân tướng môn Vạn Chiến Quân đột nhiên mở miệng. Ánh mắt Vạn Chiến Quân lại nhìn về phía Đông Uy. "Đông thiếu hiệp, tha thứ ta nói thẳng, Thường An Quý Tông hành động như vậy, nếu đặt ở trong quân, chỉ sợ sớm bị quân pháp chặt đầu." "Không sai, nếu đặt dưới chúng ta, đầu của hắn sớm đã mất 18 lần, loại người như Thường An là con sâu làm dầu nồi canh, giết rất tốt." Vạn Phu trưởng Ngưu Thanh cũng mở miệng. Đông Uy trong nháy mắt ngây người. Tam hoàng tử Chu Hỗn lại hung hăng trợn mắt nhìn, Vạn Chiến Quân chậm rãi mở miệng. "Thị phi khuất thẳng, chờ ma hồn chiến trường kết thúc lại nói, hiện tại, hết thảy lấy việc chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ làm trọng." Vạn Chiến Quân cùng Ngưu Thanh vừa nói, Đông Uy cũng mất đè nén cơn giận. "Diệp Chân, chuyện này, Thường An có lỗi. Nhưng chuyện ngươi giết Thường An, chờ rời khỏi ma hồn chiến trường, nhất định phải cho Ly Thủy Tông chúng ta một câu trả lời thỏa đáng." "Giao phó. Đệ tử Ly Thủy Tông chết trong tay ta, không có 100 cũng có 80. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, cứ tới lấy giao phó là được." "Ngươi..." Đông Uy chán nản, đột nhiên nhớ tới. Ngay cả chân truyền đại sư huynh Sở Quân cũng bị Diệp Chân khiến cho độc một mắt. Hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân bây giờ còn sống rất tốt. Sau khi ra ngoài, Diệp Chân có thể giao phó cái gì? Có điều, lại náo cùng Diệp Chân, lại náo không nổi a. "Tốt rồi, đã đủ ma hồn huyết tinh, chúng ta nhanh lên tiến vào ma hồn điện. Đi ma hồn điện càng sớm, cơ hội đoạt chiến hồn huyết kỳ càng lớn hơn một chút." Tam hoàng tử Chu Hỗn cuối cùng phát huy ra một chút tác dụng của thống soái, mặc dù vẫn để Diệp Chân khinh bỉ. Chuyện hôm nay lại làm cho Diệp Chân hoàn toàn trưởng thành. Đụng tới dạng thống soái như Tam hoàng tử Chu Hỗn, gặp thêm loại người như Thường An, loại sự tình như lấy đại cục làm trọng, căn bản không thể. Bá đạo một chút, đánh mạnh vào một chút, ai dám nói gì Diệp Chân hắn. Lễ nghi học được trong sách vở thời niên thiếu lại không dùng được khi trở thành võ giả, coi như Diệp Chân nắm đấm lớn, cũng phải thường xuyên lay động vài cái, quả đấm to của mình ra ngoài mới có thể để cho quả đấm to có tác dụng. Nghỉ dưỡng sức một hồi, một nhóm 10 người Hắc Thủy Quốc liền lao về phía ma hồn, điện trung tâm nhất ma hồn chiến trường. Thời điểm một đoàn người Diệp Chân bắt đầu lên đường, đám linh giả Nam Man bộ tập kết đến cùng nhau lại xôi trào. Liên hệ phù phát ra thêm một lần lại một lần, đầu lĩnh của bọn hắn Đạt Hải Thủy Trung không thấy tăm hơi. Phải biết, tất cả hy vọng khi bọn hắn tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ toàn bộ trên người Đạt Hải. Năm con yêu phó của Đạt Hải thế nhưng là tập hợp lực lượng của toàn tộc, cho Đạt Hải lấy được đỉnh tiêm yêu thú, nhất là Thủy Hỏa Kim Viên, coi như Đạt Hải đụng phải hóa linh cảnh đỉnh phong, thậm chí võ giả hồn hải cảnh cũng có thể dựa vào Thủy Hỏa Kim Viên mà bảo mệnh. Việc lạ, Đạt Hải vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Một Nam Man linh giả lo lắng lên tiếng. Đạt Hải sẽ không xảy ra chuyện đó chứ? Không có khả năng. Có Thủy Hỏa Kim Viên, Đạt Hải không có khả năng xảy ra chuyện. Đó là chuyện gì xảy ra? Có thể đụng phải phiền toái gì đó. Chúng ta làm cái gì đây? Võ giả Cổ An Quốc đã tiến vào, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn cướp đi chiến hồn huyết kỳ. Đúng vậy, nếu Đạt Hải một mực không đến thì không thế nào cứ để như thế. Nghe âm thanh đám người ồn ào nhao nhao, Cát Trọng người rất có uy vọng bên trong chúng linh giả bỗng nhiên vung tay, liền làm ra quyết định. Đi, chúng ta trước vào. Chính người chúng ta cũng là linh giả cường đại nhất Nam Man Bộ, coi như Đạt Hải không đến, chính người chúng ta cũng có thể đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Không bao lâu, Nam Man linh giả Cát Trọng dẫn đầu hướng vào một cửa lớn đỏ ngòm. Ma hồn điện là một kiến trúc cùng loại với tháp cao, theo như lời Trung Ly nói, bên trong tựa như một mê cung, mà chiến hồn huyết kỳ thì ngay tại chỗ cao nhất của ma hồn điện. Theo những năm nay năm nước chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ và sử dụng chiến hồn huyết kỳ, tổng kết ra kinh nghiệm, chiến hồn huyết kỳ cách mỗi 5 năm lại bay về ma hồn, chiến trường là vì năng lượng bên trong nó đã cạn kiệt. Mà ma hồn huyết tinh chính là mấu chốt để cho chiến hồn huyết kỳ bổ sung năng lượng. Chiến hồn huyết kỳ cách mỗi 5 năm xuất thế, uy lực lớn nhỏ đều không giống nhau, Nghe nói, thời điểm uy lực nhỏ nhất có thể tăng lên 2 thành chiến lực, mà vài thập niên trước, một lần kia lúc Huyễn Thần Đế Quốc đánh tới quốc đô Cổ An Quốc, chiến hồn huyết kỳ, lại có thể có năng lực kinh khủng tăng lên 4 thành chiến lực cho các binh sĩ. Có điều, đây hết thảy đều là phỏng đoán, bởi vì trăm năm qua, Hắc Thủy Quốc chưa từng chiếm được chiến hồn huyết kỳ, có nhiều thứ thì phải dựa vào bọn người Diệp Chân tìm hiểu. May mắn là, chung quanh Ma Hồn Điện cũng không có quân đoàn ma hồn, nghe nói bên ngoài Ma Hồn Điện trong vòng trăm dặm, không có bất kỳ một binh sĩ ma hồn dám tiếp cận, có lẽ là Ma Hồn Điện có tác dụng áp chế quân đoàn ma hồn. Thời điểm cách Ma Hồn Điện còn 10 dặm, Ma Hồn Điện đã xuất hiện trong mắt đám người Diệp Chân. Ma Hồn Điện có tổng cộng 8 cửa điện, chúng ta sẽ tiến vào đó từ cánh cửa phía đông nam. Khi cách Ma Hồn Điện còn 10 dặm, Tam Hoàng tử Chu Hỗn thật sớm đã làm ra an bài. Mở đại môn Ma Hồn Điện cần đưa vào 10000 ma hồn huyết tinh, sau khi mở ra, cánh cửa sẽ bảo trì trạng thái mở ra trong 3 hơi, sau 3 hơi thở, đại môn lại sẽ tự động khép lại. Một hồi, thì tất cả đều phải theo sát, mọi người chúng ta đều phải tiến vào Ma Hồn Điện trong 3 hơi. Tốt, xuất phát thôi. Vung tay lên, Tam Hoàng tử Chu Hỗn đi đầu dẫn đường, lao nhanh mà đi về hướng cánh cửa bên phía đông nam Ma Hồn Điện. Từ xa nhìn lại, Ma Hồn Điện giống như một tòa thành cực kỳ giản lược. Nhưng càng lại gần, càng có thể cảm giác được, Ma Hồn Điện thật sự to lớn. Người đứng ở trước mặt Ma Hồn Điện nhỏ bé giống như con sâu cái kiến, không chỉ có như thế, khi đó liền ẩn ẩn phát ra khí thế bàng bạc càng, như một đầu quái thú tiền sử đang muốn thôn phệ người ta, làm cho lòng người sợ hãi. Quanh thân Ma Hồn Điện có huyết khí lăn lộn, trên vách điện khắc đầy tranh vẽ chinh chiến sát phạt. Có người khổng lồ ngàn trượng, càng có huyết sắc đại pháo to lớn như một ngọn núi nhỏ, kinh khủng nhất lại là một tôn ma thần 8 tay tam chân quét sạch tứ phương. Nhanh, đều theo vào. Thời điểm mọi người sắp đến đại môn phía đông nam Ma Hồn Điện, một bóng người đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, ngăn trở trước mặt họ. Lục Chỉ Ưng Ma. Lục Chỉ Ưng Ma. Thấy rõ người tới, đám người lập tức chấn động, thần sắc trở nên lạnh lùng. La Huynh. Hừ, ta ở trên trời quan sát 4 cánh cửa, cuối cùng tìm được tung tích Hắc Thủy Quốc các ngươi. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên không thèm nhìn, mà cắt ngang lời Tam Hoàng tử Chu Hỗn đang ân cần thăm hỏi. Bàn tay có 6 ngón cực kỳ kỳ dị xòe ra đưa tới hướng Tam Hoàng tử Chu Hỗn. Thừa dịp tâm tình ta tốt, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Cái gì? Tam Hoàng tử Chu Hỗn nghi hoặc. Hắc Thủy Quốc lấy ở đâu ra hoàng tử? Ngu xuẩn như ngươi, ta còn có thể muốn cái gì? Đương nhiên là ma hồn huyết tinh. Tam Hoàng tử Chu Hỗn bị La Kinh Thiên mắng lúng túng không thôi, nhưng cũng không dám nổi giận. Cái này? Hừ, đừng ép ta giết người. 50000 ma hồn huyết tinh, lập tức giao cho ta. Lại còn kéo dài thời gian thì đừng trách ta mặc kệ các trưởng lão giao phó, trực tiếp đổ diệt các ngươi. Trên mặt Hàn Thạch, Cao Hành Liệt, Đông Uy, Vạn Chiến Quân, Ngư Thanh rồi cả Tam Hoàng tử Chu Hỗn đều tràn đầy phẫn nộ, nhưng không dám nói ra 2 chữ cự tuyệt. Tên tuổi Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên như sấm động bên tai, võ giả hóa linh cảnh chết trong tay hắn cũng không ít, ai dám nói thẳng cự tuyệt. Hừ, ta nếu nói không cho thì sao? Ngay tại thời điểm chúng võ giả Hắc Thủy Quốc bị La Kinh Thiên hù sợ, Diệp Chân đột nhiên tiến lên một bước, quát lạnh. Ánh mắt La Kinh Thiên như lưỡi dao lập tức nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, gương mặt hung thần, trong nháy mắt hiện ra một nét vui vẻ tàn nhẫn làm lòng người lạnh thấu, ngón tay thứ 6 trên tay phải dựng lên, sát khí nghiêm nghị chỉ Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ly, một tiếng ưng gáy chấn động tâm hồn phát ra từ trong miệng La Kinh Thiên, thân hình La Kinh Thiên bay lên giống như hùng ưng, hai tay 12 ngón huyễn hóa ra 2 linh lực ưng chảo kinh người đánh úp, về phía đỉnh đầu Diệp Chân, nhanh như thiểm điện. Linh lực ưng chảo xuất hiện, không khí vậy mà vì ưng chảo mà biến động phát ra âm thanh ti ti kinh người. Cẩn thận! Diệp sư huynh, cẩn thận! Bọn người Hàn Thạch kinh hô. Cheng! Diệp Chân cầm Thiên Tinh kiếm nhìn cũng không nhìn mà bổ ra một kiếm, đất bằng lập tức nổi phong vân, một đạo kiếm quang phẳng phất như vòi rồng lao về phía La Kinh Thiên. Phong quyển tản vân! Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên, tên tuổi thật quá vang dội, Diệp Chân vừa ra tay đã thi triển sát chiêu. Sau khi tu vi Diệp Chân đột phá đến dẫn linh cảnh hậu kỳ, thi triển ra phong quyển tàn vân lợi hại bực nào, kiếm quang như cơn lốc cuồng quét tới, 2 linh lực ưng chảo của La Kinh Thiên trong nháy mắt cáo phá toái, ngay cả La Kinh Thiên, bản thân cũng bị bức biến chiêu mới đỡ được chiêu phong quyển tàn vân này của Diệp Chân. Một chiêu thất thủ, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên không chỉ không sợ hãi, sát ý trong đôi mắt càng đậm. Hừ, có chút bản sự, nhưng ngươi vẫn phải chết, ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Khi Diệp Chân vừa nói xong, bước ra một bước, trên 100 đạo kiếm quang ngưng tụ thành 1 đạo kiếm quang hình gió lốc đánh, về hướng Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên. Phong quyển tàn vân. Ưng kích trường không. Thân hình Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên chấn động, linh lực thuần túy ngưng tụ thành 1 hùng ưng to lớn, tiếng ưng gáy phát ra vang dội khiến cho không khí bị chấn động, như nước gợn sóng tản ra từng vòng, hùng ưng tấn công về phía Diệp Chân. Con hùng ưng bằng linh lực, thứ nhất đồng quy vu tận với kiếm quang hình gió lốc của Diệp Chân, nhưng tốc độ là kinh thiên ngưng kết hùng ưng linh lực cực nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chớp mắt hai cái, lại thêm một con một hùng ưng linh lực liên tiếp xông về phía Diệp Chân. Kiếm quang của Diệp Chân không bị rối loạn, từng đạo phong vân kiếm cương phóng lên trời, chỉ một kiếm đánh tan nát hùng ưng linh lực của La Kinh Thiên. Hừ, lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên cũng không có gì đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân và La Kinh Thiên cùng nhau ngạnh khánh, khiến cho Hàn Thạch với Cao Hành Liệt xem đến ngây người. La Kinh Thiên lại khặc khặc lệ cười rộ lên. Tiểu tử, người biết tôn hiệu lục chỉ ưng ma của ta làm sao mà có không? Lúc đang nói chuyện, khí tức quanh người lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên bất ngờ biến đổi. Linh lực quanh người có cảm giác như cả người có dấu hiệu hóa thành hùng ưng. Ta không quan tâm, trước tiếp thử một kiếm của ta. Thân hình Diệp Chân bỗng nhiên bay lên trời, kiếm quang khẽ động, phong vân tứ phương tề tụ, hình như có tiếng sấm ầm ầm. La Kinh Thiên đã muốn giết Diệp Chân, mà Diệp Chân tuyệt đối cũng không phải quả hồng mềm, quyết định dùng chiêu mạnh nhất bát phương phong vân lạc. Kiếm thế bát phương phong vân lạc xuất hiện, sắc mặt lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hãi. Diệp sư huynh, ta đến giúp ngươi. Diệp sư huynh, ta cũng tới giúp ngươi. Ngay lúc đó, Hàn Thạch và Cao Hành Liệt kịp phản ứng, đánh thẳng về hướng La Kinh Thiên. Hắc Thủy Quốc chúng ta quả thật không có ngươi sao? Diệp Chân, ta đến giúp ngươi một chút. Vạn Chiến Quân đến từ quân đội quát lạnh một tiếng. Dương Trưởng đao lên, thân hình nhanh chóng nhào ra, Ngưu Thanh xuất kích sớm hơn so với Vạn Chiến Quân, ngân thương trong tay huyễn ra ngàn điểm hàn mang hợp thành nhất thể đâm về phía cổ họng La Kinh Thiên. Nhìn thấy đám người Hắc Thủy Quốc đồng thời đột kích, lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên vừa sợ vừa giận, lập tức từ bỏ công kích. Thân hình thay đổi, giống như hùng, ưng muốn bay lên không? Diệp Chân đúng không? Ta nhớ kỹ rồi. Trên trời dưới đất, La Kinh Thiên ta tất lấy mạng của ngươi. Còn có, lũ hỗn đản Hắc Thủy Quốc các ngươi cầu nguyện đi. Cầu nguyện không nên đụng phải ta, nếu không, ta nhất định sẽ xé nát cổ họng của các ngươi. Khi âm thanh hung lệ của lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên truyền đến từ phía trên không, thân hình lập tức bay xa. Diệp Chân lại vô cùng buồn bực. La Kinh Thiên này có thù tất báo, giữ lại, tuyệt đối là hậu hoạn, đã nổi lên xung đột, vốn muốn nghĩ biện pháp thu thập, không ngờ, võ giả Hắc Thủy Quốc lại trợ giúp, dọa cho La Kinh Thiên chạy. Hiện tại, Diệp Chân chỉ có thể buồn bực thu lại kiếm thế, có điều, nhìn thấy đám người ra tay, hắn vẫn có chút cao hứng. Tình cảm võ giả Hắc Thủy Quốc vẫn rất tốt. Đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, có điều, hôm nay đã kết thù kết oán với lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên. Ở trong ma hồn điện, nếu mọi người đơn độc đụng phải La Kinh Thiên, lập tức có thể chạy bao xa liền chạy, tuyệt đối không nên liều mạng với hắn. Mặc dù Diệp Chân chỉ giao thủ mấy chiêu với La Kinh Thiên, nhưng mấy chiêu đó biểu hiện ra thực lực của La Kinh Thiên phi thường kinh người. Lại có thể vững vàng tiếp được phong vân kiếm pháp, hắn là võ giả dẫn linh cảnh đầu tiên. Mặc dù Khuất Chiến Càn cũng từng vững vàng tiếp nhận phong vân kiếm pháp của Diệp Chân, nhưng lúc đó, Khuất Chiến Càn đã là võ giả hóa linh cảnh. Tu vi của Diệp Chân cũng chỉ là dẫn linh cảnh hậu kỳ. Bây giờ, tu vi của Diệp Chân đã đạt tới dẫn linh cảnh đỉnh phong, mà tu vi La Kinh Thiên chính là dẫn linh cảnh đỉnh phong, cho nên có thể vững vàng tiếp được phong vân kiếm pháp của Diệp Chân, thực lực của La Kinh Thiên tuyệt đối bất phàm. Diệp Chân đoán, La Kinh Thiên tu luyện công pháp hoặc võ kỹ nhất định là địa giai trung phẩm, bằng không, đối phương không thể nào có thực lực như vậy. Dưới tình huống này, Diệp Chân mới lên tiếng nhắc nhở. Diệp sư huynh, vừa rồi nếu chúng ta không ra tay, ngươi với lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên, thắng bại sẽ ra sao? Hàn Thạch tò mò hỏi. Không biết. Hàn Thạch ngạc nhiên, trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trả lời không biết, đồng nghĩa với, có khả năng thắng, cũng có khả năng thua. Chính là nói, Diệp Chân chỉ có thể chống lại lục chỉ ma ưng La Kinh Thiên. Tên tuổi lục chỉ ưng ma ở Hắc Long vực có bao nhiêu vang dội, mọi người ở đây ai cũng biết. Có điều, hắn ngưng kết ra linh lực hùng ưng, xác thực vô cùng lợi hại. Chắc là một trong các sát chiêu của võ kỹ địa giai trung phẩm. Đừng nói đánh đơn độc, ngay cả hai người đánh với hắn cũng phải cẩn thận. Ổn rồi, chúng ta nhanh đi lên mở ra cánh cửa ma hồn điện tiến vào. Lúc này, khả năng đã có đội ngũ khác tiến vào trước chúng ta rồi. Được. Đám người cùng nhau lên tiếng xác nhận, nhanh chóng tiến đến cánh cửa hướng đông nam của ma hồn điện. Tam hoàng tử Chu Hỗn trong đội ngũ vẫn luôn ngây dại, không lên tiếng. Bề ngoài hắn mới là thống lĩnh đội ngũ này. Làm sao trong nháy mắt, đám người này lại nghe lời Diệp Chân rồi? Hai vạn phu trưởng hắn cố ý chọn từ quân đội, làm sao cũng ủng hộ Diệp Chân. Trước đây hắn ra lệnh, chưa từng được đám người đáp lại chỉnh tề như thế. Đại môn ma hồn điện là hai phiến cửa cao tới 10 mét, rộng 5 mét, phù điêu huyết sắc, khí tức túc sát phong cách cổ xưa khiến cho thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng. Nơi này là rãnh huyết tinh. Bên cạnh hai cánh cửa lớn có hai lỗ nhỏ huyết sắc lớn bằng quả đấm. Một cái lỗ nhỏ 5.000 ma hồn huyết tinh, tam hoàng tử, nhanh lên. Diệp Chân không chút khách khí thúc giục. Diệp Chân đã suy nghĩ rõ ràng, tam hoàng tử Chu Hỗn này không hợp làm thống lĩnh, có một số chuyện, hắn phải tự giải quyết. Tam hoàng tử Chu Hỗn ngẩn ngơ, mặc dù Diệp Chân yêu cầu, lại không thể nào phản bác, nhưng câu nói này vốn phải do hắn nói. Buồn bực khó chịu, Chu Hỗn vẫn lấy ra một vạn ma hồn huyết tinh, chia làm hai phần, giao cho Vạn Chiến Quân và Ngưu Thanh, bắt đầu vội vàng đưa lên. Hai cái rãnh huyết tinh hai bên đại môn như cái động không đáy, một viên lại một viên ma hồn huyết tinh quăng vào, vẫn chưa lấp đầy, nhưng khi bỏ ma hồn huyết tinh ngày càng nhiều, bên trên đại môn của ma hồn điện, huyết quang đột nhiên càng ngày càng thịnh. Cần một vạn ma hồn huyết tinh để mở ra đại môn ma hồn điện. Hơn nữa, trạng thái mở ra chỉ duy trì trong 3 hơi thở. Đương nhiên, nếu có người tiếp tục bỏ vào lượng lớn ma hồn huyết tinh, thời gian mở đại môn ma hồn điện cũng sẽ kéo dài tương ứng, nhưng sẽ không ai làm như vậy. Ma hồn huyết tinh quá quý giá. Không chỉ có quyết định thắng thua của đại hội ngũ quốc, còn quyết định mỗi người thu hoạch bao nhiêu trong ma hồn điện. Chi, chi, chi. Lúc quăng vào đủ một vạn ma hồn huyết tinh, tiếng bánh răng chuyển động vang lên, đại môn phía đông nam ma hồn điện chậm rãi mở ra. Nhanh, xếp thành một hàng, theo tự nhanh chóng tiến vào, không được tranh giành. Diệp Chân gào to một tiếng, đám người lập tức xếp thành một hàng theo yêu cầu, tam hoàng tử Chu Hỗn lần nữa ngẩn người, khi kịp phản ứng, xếp ở cuối hàng. Lúc đại môn ma hồn điện mở rộng đủ cho một người đi qua, trong nháy mắt Diệp Chân quát lớn một tiếng, tiến vào. Mức độ đại môn ma hồn điện mở ra khi bỏ đủ một vạn ma hồn huyết tinh, cũng chỉ là một khe cửa nhỏ đủ cho một người ra vào, hơn nữa chỉ kéo dài 3 hơi thở. Xoát xoát xoát, tất cả mọi người nhanh như tia chớp xông vào, chỉ có tam hoàng tử Chu Hỗn vô cùng không thích ứng mệnh lệnh của Diệp Chân, ngây ra một lúc. Trong lúc ngẩn người, cửa lớn ma hồn điện đã mở ra, bắt đầu đóng lại. Thời khắc mấu chốt, một bàn tay chứa linh lực từ trong đại điện bên cạnh duỗi ra, nắm cổ tam hoàng tử Chu Hỗn kéo một cái, trực tiếp kéo hắn tiến vào. Lúc này ngươi ngẩn ra làm gì? Âm thanh Diệp Chân răn dạy khiến cho tam hoàng tử Chu Hỗn vừa bị kinh hồn hoàn toàn tức giận, vừa rồi đại môn ma hồn điện đóng lại, xém kẹp cái mũi của hắn. Có người đã từng bị kẹp do tiến vào không kịp thời gian đại môn ma hồn điện mở ra. Sau đó, người kia bị đại môn ma hồn điện dày đến 3 thước ngạnh sinh mà mài thành thịt nát. Trong tiếng Diệp Chân răn dạy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tam hoàng tử Chu Hỗn, trong đôi mắt chứa đầy vẻ trách móc, khiến cho hắn lại tiếp tục ngẩn ngơ. Chút trí tuệ đó của hắn, nếu hắn phát tác ở thời điểm này, chính là đầu bị cửa kẹp. Theo như mấy vị trưởng lão ban đầu giao phó, sau khi tiến vào ma hồn điện, trừ một vạn dùng vào mở đại môn, còn lại tất cả mọi người chia đều tiến vào điện. Nhớ kỹ, ma hồn điện tổng cộng chia làm tầng 9, chiến hồn huyết kỳ ở ngay tầng thứ 9 ma hồn điện. Nếu ai xông đến tầng thứ 9, sau khi lấy được chiến hồn huyết kỳ, lập tức phát ra ám hiệu. Nếu lúc xông đến tầng thứ 9 trễ một bước, phải ngăn cản Nam Man Bộ, Kiếm Nguyên Quốc lấy được chiến hồn huyết kỳ. Khi thấy quyền thống lĩnh lần nữa bị Diệp Chân cướp đoạt, tam hoàng tử Chu Hỗn liền bước lên phía trước giao phó. Tổng cộng thu hoạch 13.600.000 khối ma hồn huyết tinh, dùng 2 vạn khối, còn có 11.700.000 khối, chúng ta tổng cộng 10 người, mỗi người có thể được chia 1 vạn 1. Phần của ta không cần phân ra, chia đều cho các ngươi đi, ở chỗ ta còn có hơn 1 vạn khối. Diệp Chân đột nhiên mở lời. Diệp Chân vừa nói xong, đám người lập tức sợ ngây người. Còn có, sau khi kinh ngạc đến ngây người, chính là hạnh phúc. Có vô số phân điện trong ma hồn điện, mỗi khi mở ra một cánh cửa cần tiêu hao 1.000 ma hồn huyết tinh, phần của Diệp Chân chia đều cho bọn hắn, tuy không nhiều, nhưng lại có thể để cho mỗi người xông điện được 2 lần. 2 lần tuy không nhiều, nhưng được tới 2 lần, khả năng sẽ thu hoạch bí tịch bảo bối, thậm chí có thể thành công xông đến tầng thứ 9 ma hồn điện. Có thể nói, Diệp Chân nhường lại phân ngạch của mình vô cùng chân quý. Trong lúc nhất thời, người người đều cảm kích nhìn về phía Diệp Chân. Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng vui vẻ, lập tức xông đến, hỏi Diệp Chân. A, Diệp Chân, vậy ngươi còn bao nhiêu? Lời nói một nửa lập tức dừng lại, ánh mắt Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía hắn. Ngay cả Chu Thiên Thụ xuất thân từ hoàng thất lúc này, cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi của Chu Hỗn. Chuyện này thật sự có hơi quá tham lam. Gần 14 vạn ma hồn huyết tinh hơn phân nửa do Diệp Chân cống hiến, bây giờ Diệp Chân đã vô tư không lấy phần của mình, còn muốn vơ vét của hắn. Vì sớm biết chỗ tốt khi xông điện, lúc còn chưa tập hợp, mọi người thu hoạch ma hồn huyết tinh đều sẽ giữ lại một ít. Ây! Ý của ta muốn hỏi, ma hồn huyết tinh của Diệp Chân sẽ quá ít hay không? Ít thì thêm cho ngươi chút ít. Lời vừa nói xong, tam hoàng tử Chu Hỗn thực sự không còn khí lực nói nữa, giảng hòa kiểu này, chính hắn cũng cảm thấy không ổn. Chư vị, nhớ kỹ, chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ là thứ chuyện quan trọng cần giải quyết. Nói xong câu đó, khi những người khác còn đang phân chia ma hồn huyết tinh, Diệp Chân đã quay người, đi về phía thông đạo huyết quang sáng chói. Tạo hóa chi vương theo giới thiệu của Trung Ly Trung trưởng lão, ma hồn điện là một không gian thần kỳ truyền thừa từ thượng cổ, có một cái tên khác là thành lũy chiến tranh. Thành lũy chiến tranh là nơi ở của đại quân thượng cổ ma thần, cũng là một cỗ máy chiến tranh công thủ có năng lực cực kỳ cường đại. Nếu quân địch áp dụng hành động tiên phong, chém giết trong pháo đài chiến tranh, đối phương cũng không cách nào phá hủy hệ thống chỉ huy. Trong pháo đài chiến tranh, nếu không có ngọc phù thông hành, ảo cảnh xuất hiện trùng điệp như mê cung. Nghe nói dưới tình huống có người chỉ huy ở trung tâm, thành lũy chiến tranh càng thêm kinh khủng như cỗ máy chiến tranh, có thể công, có thể phòng. Có điều, khi thượng cổ ma thần nhất tộc vẫn lạc, bí thuật khống chế thành lũy chiến tranh cũng thất truyền. Nhưng không có người khống chế ma hồn điện tức thành lũy chiến tranh, chỉ dựa vào trận pháp tự động vận chuyển, trăm năm qua, mở ra 20 lần, ngoại trừ chiến hồn huyết kỳ ra, cũng không còn thăm dò ra bí mật gì. Chỉ những thứ này vẫn là tồn tại đỉnh tiêm của các quốc gia bí mật tìm kiếm, thậm chí đến Hắc Long vực, tìm kiếm tin tức có quan hệ với thượng cổ ma thần nhất tộc, rồi được từ từ tích hợp lại. Lúc ban đầu, tên thật của ma hồn điện này đều không có ai biết. Lúc này, một đầu thông đạo huyết quang sáng chói thẳng tắp vô tận, như càng đi càng kéo dài hai bên như tinh không sáng chói khắp nơi, có điều, tinh không này có màu máu. Có người đã từng thí nghiệm qua, khi vừa mới gia nhập vào thông đạo có huyết quang sáng chói thẳng tắp của ma hồn điện, đi thẳng xuống dưới, dù dùng tốc độ cực nhanh bay vút 7 ngày 7 đêm, cũng không bay đến điểm cuối. Thần kỳ của ma hồn điện này có thể thấy được ít nhiều. Thời khắc đại vận lại tới. Đi về phía trước trên dưới 100 bước, thân hình Diệp Chân xoay trái, bước ra một bước hướng về màn sáng tinh không. Soạt, phía trên màn sáng tinh không nổi lên một lớp gợn sóng, thân hình Diệp Chân lập tức biến mất trong huyết quang thông đạo. Lúc này nếu có người đi vào địa phương Diệp Chân biến mất vừa rồi, cũng xoay trái, bước vào, tuyệt đối không theo kịp hành tung của Diệp Chân. Đây cũng là một chỗ thần kỳ trong ma hồn điện, một khi trận pháp nơi nào đó bị kích hoạt, cả ma hồn điện như vật đổi sao rời, những địa phương khác cũng sẽ xảy ra biến hóa tương ứng. Đây là nguyên nhân sau khi tiến vào ma hồn điện, tại sao phải tách ra hành động, căn bản không có cách nào hành động cùng nhau. Một cánh cửa phòng cao 3 mét, đơn phiến cao 2 mét xuất hiện ở địa phương của Diệp Chân, một bên cửa phòng có một cái rãnh đặt huyết tinh. Tùy tiện lấy ra một chữ vật giới chỉ, thần niệm dũng mãnh tràn vào, từ nơi cất giữ vô số ma hồn huyết tinh, phân ra 1000 khối ma hồn huyết tinh bình thường nhất, thả vào trong rãnh. Mở ra một cửa điện, cần ít nhất 1000 ma hồn huyết tinh. Tư. Cửa điện sung túc huyết quang. Không vội không chậm mở ra, khi cửa mở ra thì chỉ một người có thể bước vào, Diệp Chân bước vào một bước. Ầm. Trong khoảng khắc Diệp Chân bước vào, cửa điện vừa mới mở rộng sau lưng đột nhiên đóng lại. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chỉ nhìn thấy một bàn đọc sách trống rỗng, một cái bàn con, ở đại điện còn có một giá đỡ khải giáp trống rỗng, Diệp Chân vẫn có chút thất vọng. Trăm năm qua, ma hồn chiến trường đã mở ra hơn 20 lần, bị võ giả tiến vào càn quét qua hơn 20 lần. Lúc đến, trung trưởng lão đã giao phó, khả năng thu hoạch ở tầng thứ nhất ma hồn điện là vô cùng nhỏ. Thậm chí khả năng thu hoạch ở tầng thứ hai, tầng thứ ba ma hồn điện cũng cực kỳ nhỏ bé, chỉ cần vừa phát hiện đường hầm vận chuyển, phải lập tức tiến về tầng tiếp theo, không được lãng phí ma hồn huyết tinh. Diệp Chân nhìn một chút, ngăn kéo bàn đọc sách cũng bị kéo ra, trống rỗng, bị càn quét nên vô cùng sạch sẽ. Đáng tiếc, đại điện gian phòng này cũng không đường hầm vận chuyển tiến về tầng tiếp theo, chỉ có cửa điện đơn phiến tương liên. Bỏ ra 1000 ma hồn huyết tinh, cửa điện lập tức mở rộng. Diệp Chân hình như đi vào một gian nhà kho, nhưng trống rỗng không có gì. 5 lần như một, sau khi tiêu hao hết 5000 ma hồn huyết tinh, Diệp Chân mới ở trong một gian phòng như tĩnh thất của tướng lĩnh, tìm được một đường hầm vận chuyển. Đương nhiên, từng gian phòng đều sạch sẽ như chó liếm qua. Xem ra, vận khí của ta hơi đen. Trung trưởng lão và Ly Thạch từng nói qua, sau khi tiến vào ma hồn điện, có hai nhân tố lớn ảnh hưởng lớn nhất đến việc tìm được chiến hồn huyết kỳ, ở tầng thứ 9, một là vận khí, hai là số lượng ma hồn huyết tinh. Vận khí người tốt, khả năng mở ra một cái cửa điện, tốn 1000 ma hồn huyết tinh đã có thể lần thứ hai bước vào đã tới nơi, có người, tốn hao 5,000 thậm chí 10000 ma hồn huyết tinh, khả năng còn đi dạo ở tầng thứ nhất ma hồn điện. Thứ vận khí này không cách nào khống chế, nhưng số lượng ma hồn huyết tinh người có thể khống chế. Nếu vận khí người không tốt, dù ngươi có rất nhiều ma hồn huyết tinh cũng có thể triệt tiêu vận rủi, bước vào tầng tiếp theo. Đây cũng là lý do trong vòng trăm năm, Huyễn Thần Đế Quốc có thể tích lũy, cướp đi chiến hồn huyết kỳ 8 lần. Thực lực võ giả Huyễn Thần Đế Quốc mạnh nhất, săn giết được rất nhiều ma hồn huyết tinh, chiến hồn huyết kỳ bọn hắn giành được chính là liều mạng tiêu tốn ma hồn huyết tinh. Nam Man Bộ bị bốn nước tiêu trừ cũng như thế. Dù bốn nước đồng tâm hiệp lực ngăn cản Nam Man Bộ chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, nhưng ngoại trừ một khắc cuối cùng ra, toàn là chém giết lẫn nhau. Nghe nói, mỗi lần tiến vào ma hồn điện, mỗi vị võ giả huyễn thần đế quốc có thể phân được ma hồn huyết tinh, lên tới 2 vạn. 2 vạn ma hồn huyết tinh là 20 lần cơ hội, đây không giống bọn hắn để giành ma hồn huyết tinh chiếm lấy thêm 1-2 lần cơ hội. Mà võ giả Hắc Thủy Quốc, mỗi người 7-8 ngàn ma hồn huyết tinh có khi nhiều vô số, mỗi người 1 vạn là chiến, tích vô cùng tốt, như lần này, mỗi người có được 13 lần cơ hội, chính là một lần tốt nhất. Tính cả ma hồn huyết tinh bọn hắn giấu lại, có thể có trên 1-2 ngàn viên, mỗi người sẽ có nhiều nhất 14-15 lần cơ hội thăm dò, lần này cơ hội Hắc Thủy Quốc tìm được chiến hồn huyết kỳ vẫn có. Mặc dù nói, tìm được chiến hồn huyết kỳ trước không nhất định là chủ nhân cuối cùng, nhưng tìm được trước, sẽ giành được cơ hội lớn hơn. Đương nhiên, loại này có số lần hạn chế, trên người Diệp Chân không có gì dùng. Tổng số ma hồn huyết tinh trên người Diệp Chân có bao nhiêu, Diệp Chân cũng không có đếm qua, chỉ biết rất nhiều, rất nhiều. Người suy nghĩ một chút, một ma hồn quân đoàn giáp đen 18 vạn người trực tiếp nghiền ép đại quân ma hồn, giáp đỏ 5 vạn người trở xuống. Có đôi khi, ma hồn huyết tinh nhiều đến nỗi Diệp Chân không kịp nhặt, chỉ có thể chọn nhặt loại cao cấp như ma hồn huyết tinh thập nhân tướng, bách nhân tướng. Diệp Chân cảm giác huyết quang quanh người run rẩy một chút, thân hình xuất hiện ở trước một cửa điện, phía trên cửa điện chỉ có một chữ 2, ghi rõ đây là tầng thứ 2 ma hồn điện. 1000 ma hồn huyết tinh quăng vào rãnh huyết tinh vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Vận khí của Diệp Chân vẫn không gặp may, liên tục mở ra 6 cửa đại điện, mới tìm được một tầng thông đạo. Nếu Diệp Chân không có nhiều ma hồn huyết tinh, chỉ dựa vào đội ngũ phân phối 1 vạn ma hồn huyết tinh, hành trình Diệp Chân đến nơi đây, chỉ có thể nghỉ ngơi. Hy vọng vận khí bọn họ không kém giống ta như vậy. Lúc trước Diệp Chân vốn muốn lấy ra thêm mấy vạn ma hồn huyết tinh, cho người khác nhiều cơ hội một chút. Nhưng nghĩ lại, Diệp Chân vẫn thu lại ý nghĩ này. Một mình hắn đánh được 7 vạn ma hồn huyết tinh đã đủ chói mắt, nhiều hơn nữa. Nói không chừng sẽ gây tai họa cho bản thân. Tầng thứ 3, tầng thứ 4. Sau khi tiêu hao hết 2 vạn ma hồn huyết tinh, Diệp Chân bước vào tầng thứ 5 ma hồn điện. Hy vọng lần này, vận khí sẽ tốt hơn. Sau khi bỏ vào 1000 ma hồn huyết tinh, Diệp Chân lách vào đại điện gian phòng tầng thứ 5, bắt đầu từ tầng thứ 4, từng cái đại điện, hình như cũng là một gian tĩnh thất. Phần lớn đều là quan quân của ma hồn, đại quân hoặc chỗ nghỉ ngơi của nhân vật đặc biệt. Cấu tạo cơ bản đều giống nhau, hoặc nói xưng là gian phòng mới phù hợp. So với chó liếm còn sạch sẽ hơn. Trong một phòng, bình thường sẽ trưng bày đồ dùng trong nhà. Mọi thứ đều biến mất hơn phân nửa, đây đã là tầng thứ 5, tình hình còn bết bát hơn so với những gì Trung Ly trưởng lão nói. Diệp Chân đoán, chiến trường ma hồn này lại mở ra thêm vài chục lần, bảo vật trong ma hồn điện này, ngoại trừ cái chiến hồn huyết kỳ kia ra đều bị võ giả tiến vào thăm dò quét sạch. Quét một vòng không có thu hoạch gì, Diệp Chân định đi đến bên trái cửa điện, đột nhiên, huyết sắc quang hoa ở cửa điện bất ngờ sáng lên, một bóng người, đột ngột bước vào trong căn phòng này. Đệ tử Kiếm Nguyên Tông, Diệp Chân. Tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông kia bước vào cửa điện chạm phải Diệp Chân hơi ngẩn người, sau đó mừng như điên cười ha ha. Trên dưới toàn tông chúng ta đều muốn giết người báo thù, không ngờ, lại gặp được ngươi ở chỗ này, chết đi cho ta. Cheng, trường kiếm trong tay bay ra khỏi vỏ, trong sâm bạch sắc của kiếm quang truyền ra tiếng hổ gầm. Trong nháy mắt, kiếm thế ngưng tụ thành nhất thể như một đầu bạch hổ đánh về phía Diệp Chân. Hổ khiếu kiếm quyết, Kiếm Nguyên Tông nổi danh nhất là tứ tượng kiếm quyết, nhưng đó là kiếm pháp chấn tông. Dưới tứ tượng kiếm quyết, còn có các loại tứ đại kiếm quyết bạch hổ, thanh long, huyền vũ, chu tước. Hổ khiếu kiếm quyết này là dựa trên bạch hổ kiếm quyết soạn ra, phi thường lợi hại, không phải đệ tử tinh anh không được truyền. Ánh mắt Diệp Chân có chút ngưng lại, kiếm mạch thần thông trong cơ thể chấn động, kiếm thế khủng bố vừa rồi ngưng tụ thành một đầu bạch hổ đánh về phía Diệp Chân. Trong khoảng khắc này, hắn phân giải thành mấy chục đạo kiếm quang hoặc mạnh hoặc yếu. Bổ ra một kiếm, Diệp Chân đánh tan kiếm quang của tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông này. Nhịp bước đạp mạnh, thúc giục phong vân kiếm quyết, một vòng kiếm quang như cơn lốc đánh lên phía trên người tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông kia, còn cương khí hộ thể của tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông này trực tiếp bị vỡ nát. Sau khi gió lốc kiếm quang khẽ quét qua, trên người tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông bị đâm ít nhất trên 100 lỗ máu, trung tâm trái tim, trên trán ít nhất có 5 lỗ máu. Thậm chí đến khi chết, trên mặt tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông này còn lưu lại một tia cuồng hỉ. Một kiếm chém giết, không biết tự lượng sức mình. Sau khi tu vi của Diệp Chân bước vào dẫn linh cảnh đỉnh phong, linh lực trở nên vô cùng tinh khiết, một tia chân nguyên cuối cùng cũng bị luyện hóa biến mất, đến tận đây, Diệp Chân mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của phong vân kiếm pháp. Diệp Chân lại có kiếm mạch thần thông phụ trợ, còn có hạ phẩm bảo khí, ngươi làm sao có thể ngăn cản nếu chỉ dựa vào thi triển địa giai hạ phẩm hổ khiếu kiếm pháp? Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân thuận tay thu vòng tay chữ vật của tên đệ tử kiếm nguyên tông này, đạp về cửa điện khác. Tầng thứ 5, vận khí Diệp Chân vẫn như cũ, tương đối xui xẻo. Ba đại điện khác đều không tìm được đường hầm vận chuyển hướng lên. Như bình thường, Diệp Chân hướng cửa điện trước mắt bỏ vào 1000 ma hồn huyết tinh trong rãnh huyết tinh, cửa điện mở rộng theo thường lệ, bước vào, ánh mắt quét qua, trở nên ngây dại. Có cái gì? Phía trên có treo khải giáp, thậm chí còn có đồ vật. Một kiện bảo giáp màu đen đang lẳng lặng treo trên giá quần áo. Diệp Chân nhào tới từ xa. Bảo giáp màu đen chắc được dệt thành từ da thú. Sau khi được luyện khí sư tỉ mỉ rèn luyện, bảo giáp màu đen tràn đầy khí tức phù văn phong cách cổ xưa. Khi nhìn thấy bảo giáp màu đen tràn đầy khí tức phù văn phong cách cổ xưa, Diệp Chân biết đây là một kiện bảo giáp truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ. Lúc luyện khí sư thời kỳ thượng cổ luyện khí sẽ khắc phù văn, hoàn toàn khác xa với phong cách hiện tại. Phù văn thời kỳ thượng cổ vô cùng đơn giản, càng có phong cách cổ xưa. Phù văn hiện tại, phân loại cực nhỏ, cực phong phú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gỡ bảo giáp màu đen xuống, nắm chặt trong tay, linh lực trong cơ thể tràn vào bảo giáp màu đen. Soạt, một đạo quang hoa oánh oánh như vỏ trứng xuất hiện trước sau bảo giáp màu đen. Kèm theo thủ hộ linh quang, đây là trung phẩm bảo giáp. Diệp Chân vô cùng vui mừng, kinh hô. Khi nhắc về bảo khí phòng ngự càng thêm chân quý so với bảo khí công kích. Giống như Huyễn Thần Tông được xưng tông môn đứng đầu toàn bộ Hắc Long vực, đệ tử của bọn hắn, mỗi người đều có một kiện hạ phẩm bảo khí tính công kích. Nhưng, cho dù nhân vật quan trọng như Bộ Trường Hiên cũng không có hạ phẩm bảo khí phòng ngự. Có đôi khi, tung ra giá gấp 2-3 lần một kiện hạ phẩm bảo khí công kích, cũng không thể mua được hạ phẩm bảo khí phòng ngự. Vừa xuất hiện trên thị trường, sẽ bị người cướp sạch. Bảo khí phòng ngự đáng giá đến mức nào, chỉ bấy nhiêu đã có thể thấy được. Chớ nói chi một kiện bảo giáp phòng ngự trung phẩm. Dù hạ phẩm bảo khí công kích hay phòng ngự, chỉ có thể tăng phúc cho chủ nhân có chân nguyên hoặc linh lực 1-2 thành, không có tác dụng khác. Nhưng trung phẩm bảo khí không giống vậy. Như thanh dực thần cung mà Diệp Chân cướp được trong tay Nam Man Linh giả Đạt Hải, có thể lấy linh lực ngưng thành mũi tên linh lực đả thương người. Bảo giáp này có kèm theo thủ hộ linh quang, là tiêu chí của trung phẩm bảo giáp. Nếu mặc vào người, thúc giục linh lực, trung phẩm bảo giáp sẽ tăng phúc hộ thể linh cương trong ngoài một vòng thủ hộ linh quang. Năng lực phòng ngự của hắn sẽ biến hóa theo mức độ linh lực đưa vào, vô cùng cường đại. Bàn về giá trị chân chính, trung phẩm bảo giáp màu đen này còn quý giá hơn một chút so với thanh dực thần cung. Trên giang hồ, bảo bối bảo mệnh đáng giá hơn so với bảo bối giết người càng. Hắc phong giáp. Diệp Chân cẩn thận lật xem một lượt, tìm được hai chữ nhỏ hắc phong bên trong bảo giáp màu đen. Diệp Chân đoán, hắc phong này không phải danh tự của luyện khí sư, mà là danh tự của trung phẩm bảo giáp, bất kể danh tự của ai, danh tự trung phẩm bảo giáp màu đen gọi là hắc phong bảo giáp. Hắc phong bảo giáp là bảo bối bảo mệnh, đã lấy được thì muốn lập tức mặc vào, có trời mới biết Diệp Chân sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm trong này. Diệp Chân lập tức bỏ đi áo ngoài, định mặc vào. Soạt, một bên khác trên cửa điện bất ngờ lộ ra huyết quang, một bóng người khôi ngô dị thường lập tức tiến vào. Lúc huyết quang trên cửa điện sáng lên, Diệp Chân đã kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất của mình mặc vào hắc phong bảo giáp, cho tới khi người nọ bước vào, áo ngoài của Diệp Chân đều chưa kịp mặc vào, trực tiếp rất vừa vặn. Diệp Chân của Tề Vân Tông. Bảo giáp. Hừ, ta khuyên ngươi, nên ngoan ngoãn cởi bảo giáp ra giao cho ta. Người tới không vội vàng tấn công, lui lại mấy bước, thối lui đến nơi có đường hầm vận chuyển của gian phòng này, ngăn chặn con đường của Diệp Chân, rồi mới dùng một loại âm thanh như sấm rền quát. Người tới có thể trực tiếp gọi ra tên Diệp Chân, cũng không quá kỳ lạ. Ngày ấy lúc mới tới Ma Hồn Sơn, Diệp Chân bất ngờ ra tay thu thập Trịnh Sảng, khiến cho võ giả năm nước đều biết về hắn. Nhân hùng Cha Hải. Thấy rõ diện mạo người vừa tới, ánh mắt Diệp Chân nhắm lại. Nhân hùng Cha Hải này, người cũng như tên, thân hình vô cùng khôi ngô. Khỏi cần phải nói, hai cánh tay đều có cơ bắp hơn Diệp Chân. Có điều, lớn lên khôi ngô, thực lực cũng vô cùng mạnh. Nhưng quan trọng, tên nhân hùng Cha Hải này là đệ nhất cao thủ đến từ nội môn Huyền Tông của Cổ An Quốc, thất trưởng lão Trung Ly đã tận lực dặn dò thực lực hắn phi thường cường đại, không được trêu chọc. Có điều, Trung trưởng lão dặn dò Diệp Chân gặp phải Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên có, thể tránh bao xa liền tránh, cũng dám cứng ngạnh kháng, đừng nói nhân hùng Cha Hải này. Hừ, biết danh hào của ta cũng không làm khó ngươi. Cởi bảo giáp màu đen giao cho ta cho ngươi rời đi. Âm thanh nhân hùng Cha Hải như sấm rền vang lên. Danh hào, mặc dù ta còn chưa gặp người nào xưng ra danh hào khiến ta sợ hãi, có điều, ta khuyên ngươi, thừa dịp ta chưa nổi giận, mau chóng rời đi, bằng không. Diệp Chân chẳng những không cởi, ngược lại chậm rãi một mặc vào áo ngoài, khiến cho con ngươi của nhân hùng cha Hải đột nhiên co rụt lại. Rất tốt, ngươi đã trả lời như vậy, kỳ thật ta càng ưa thích. Đối với việc thu hoạch mà không chiến đấu, ta càng ưa thích việc dùng hai tay đoạt được. Giống. Một tiếng như âm thanh thú giống từ trong miệng nhân hùng cha Hải tuôn ra, thân hình nhân hùng cha Hải thoát một cái, như mãnh hổ xuống núi, xông về Diệp Chân. Tuy thân hình nhân hùng cha Hải vô cùng vụng về, nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn. Không được. Thấy nhân hùng cha Hải rất nhanh đã lao đến, bỗng nhiên Diệp Chân nhớ tới trung trưởng lão còn có giao phó khá. Nếu tao ngộ nhân hùng cha Hải, tuyệt đối không thể đánh cận chiến với nhân hùng cha Hải. Mà giờ khắc này, gian phòng này rộng không quá 30 mét, rất thích hợp cho nhân hùng cha Hải phát huy. Giống, hùng vương Tê Sơn. Linh lực màu vàng đất bùng lên quanh người nhân hùng cha Hải. Hai tay mở ra, từng đạo linh lực vườn quanh như bạo hùng xé về hướng Diệp Chân. Những nơi hai tay này đi qua, không khí đều bị áp bách rung động cạc cạc. Không chút do dự, Diệp Chân nghênh tiếp bằng một kiếm phong quyển tàn vân. Tốc độ của nhân hùng cha Hải cực nhanh. Diệp Chân vừa mới xuất kiếm, gió lốc kiếm vòng còn chưa kịp hình thành, hai tay của nhân hùng cha Hải đã chụp được phía trên thiên tinh kiếm của Diệp Chân, trực tiếp đánh tan gió lốc kiếm quang mà Diệp Chân chưa ngưng tụ thành. Thiên tinh kiếm trong tay Diệp Chân như bị vật nặng trăm vạn cân tập kích, thiếu một chút rời tay văng ra ngoài. Nhưng xem như không có đánh bay, tay phải Diệp Chân cầm kiếm bị cào rách tả tơi chảy máu, toàn bộ cánh tay phải rất chật vật không chịu nổi. Càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ là, ngay cả thiên tinh kiếm cũng xuất hiện một vết rạn nứt. Từ trong mắt Diệp Chân lộ ra vẻ kinh ngạc. Thể tu? Lại là thể tu? Cho đến khi tự mình giao thủ với nhân hùng cha Hải, Diệp Chân mới hiểu được cha Hải khủng bố như thế nào. Nghe nói, từ khi võ đạo bắt đầu, chia làm hai phái, theo thứ tự là linh tu và thể tu. Linh tu chính là đám người Diệp Chân, chủ yếu dựa vào phương pháp tu luyện tăng lên linh lực, dựa vào tăng trưởng tu vi tăng lên tốc độ. Mà thể tu lại cực kỳ thịnh hành ở thời kỳ thượng cổ, đại năng thời kỳ thượng cổ, hình như tất cả đều là thể tu. Nghe nói, tu vi thể tu cường đại, có thể một quyền oanh bạo một vị linh tu. Nhưng thể tu tuy mạnh, nhưng tu luyện lại cực kỳ không dễ, tiêu hao rất nhiều. Nếu tu vi ngang nhau, thể tu tiêu hao tài nguyên gấp mấy lần linh tu, thậm chí mấy chục lần. Thời kỳ thượng cổ, linh dược như đất, thiên tài địa bảo như cỏ, tài nguyên tu luyện vô cùng dồi dào, cho nên thể tu thịnh hành. Nhưng sau mấy vạn năm truyền thừa tu luyện, thiên tài địa bảo đã cực độ khan hiếm. Công pháp thể tu nghe nói đại phái còn một ít truyền thừa, nhưng cực ít người tu luyện, không có nhiều tài nguyên như vậy. Cho nên, bây giờ, thể tu là một con đường cực kỳ gian nan, gần như không thấy ai tu luyện. Nhưng trước mắt nhân hùng cha Hải này, chính là thể tu. Hừ, biết sự lợi hại của ta rồi à? Nếu như bây giờ ngươi cởi bảo giáp màu đen này giao cho ta, lời mới vừa rồi của ta vẫn còn có hiệu lực. Nhân hùng cha Hải quát. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng nhân hùng cha Hải lại lần nữa nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân, tốc độ bộc phát kia. So với tốc độ truy tinh bộ trực bộ của Diệp Chân còn nhanh hơn chút ít. Ở trong cự ly ngắn, nhất là ở trong không gian hẹp, thể tu ưu thế quá lớn. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một quyền của nhân hùng cha Hải đều như núi cao đánh xuống, khiến cho huyết khí Diệp Chân sôi trào. Mỗi một lần, phong vân kiếm pháp của Diệp Chân còn chưa thi triển ra, sẽ như hình với bóng vỗ tán một trưởng của nhân hùng cha Hải. Chủ yếu là do Diệp Chân nhất thời chủ quan để cho nhân hùng cha Hải tới gần. Chỉ cần để nhân hùng cha Hải cận thân 10 mét, hắn sẽ giống như giòi trong xương, không thể thoát khỏi. Nếu khoảng cách vượt qua 15 mét, Diệp Chân không cách nào chém giết hắn, cũng sẽ không giống hiện tại bị cha Hải đè đánh. Mà nhân hùng cha Hải cũng phi thường rõ ràng điểm mạnh bản thân, cho nên cố ý duy trì loại ưu thế này. Hừ, Diệp Chân, nói cho ngươi biết, trong vòng 10 thước, lục chỉ ưng ma la kinh thiên cũng phải thua. Ta khuyên ngươi, vẫn ngoan ngoãn dâng lên bảo giáp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chiếm thế thượng phong, nhân hùng cha Hải cực kỳ đắc ý, nằm mơ, muốn chết. Nghe được Diệp Chân trả lời, nhân hùng cha Hải giận tím mặt, tốc độ thân hình xoay mình tăng lên, linh, quang màu vàng đất quanh người bùng lên, bỗng nhiên huyễn ra năm bóng người đồng thời lóe lên, như bạo hùng đánh về phía Diệp Chân. Ngũ hùng hám địa. Một chiêu này, chính là tuyệt kỹ thành danh của nhân hùng cha Hải, năm bóng người, hư hư thật thật, làm cho người khác không thể tránh né, cuối cùng hợp năm làm một. Hóa thành một kích chí mạng, khiến cho địch nhân chỉ có thể đón đỡ. Một chiêu này, nếu đối chiến, xem như Diệp Chân có hắc phong bảo giáp hộ thân, cũng phải đứt gãy xương cốt. Đây là ưu thế của thể tu, ngoại trừ yếu thế linh lực bản thân, ưu thế lớn nhất của bọn hắn chính là cự lực mấy chục vạn cân, thậm chí mấy chục vạn cân. Dưới một kích này, dù linh lực ngươi mạnh hơn nữa, cũng phải đứt gãy xương cốt, thậm chí cốt nhục thành bùn. Diệp Chân, chết đi cho ta. Khi cha Hải gào thét, Diệp Chân bổ ra một kiếm. Như bình thường, kiếm thế Diệp Chân chưa hoàn toàn ngưng tụ, cha Hải chớp nhoáng một cái, một chưởng vỗ lên, định đập tan kiếm thế của Diệp Chân. Lần này, cũng giống như vậy. Xoay mình, một vòng hàn ý nồng đậm, đột nhiên bay lên. Hàn ý chi đậm đặc chi liệt này, ngay cả nhân hùng cha hải huyết khí tràn đầy đến cực hạn sớm đã nóng lạnh bất xâm, cũng dùng mình một cái. Ầm, quyền kiếm tương giao, ánh sáng màu xám sẫm bất ngờ bộc phát ra, trong chốc lát, nhiệt độ toàn bộ đại điện giảm mạnh, thở ra liền kết xương. Hàn băng sát khí, bí kỹ linh lực hàn băng sát khí của Diệp Chân. Soạt, thiên tinh kiếm của Diệp Chân rời tay bay ra ngoài, nhưng toàn thân nhân hùng cha hải cũng trong nháy mắt xuất hiện một lớp bụi băng xương mịt mờ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây là lực lượng gì? Tay của ta. Nhân hùng cha hải đánh đến thiên tinh kiếm trên tay phải của Diệp Chân, trực tiếp đông cứng, thậm chí bàn tay vẫn còn duy trì tư thế đánh ra, lại không cách nào thay đổi. Linh lực màu vàng đất bàng bạc tại lóe lên trên người nhân hùng cha hải, như thủy triều tuôn về cánh tay phải. Hiện tại, ta nên giết ngươi. Trên đầu ngón tay Diệp Chân phun ra một đạo hàn băng sát khí, nhanh như tia chớp bổ về phía nhân hùng cha hải. Nhân hùng cha hải hoảng hốt. Xùy. Hàn băng sát khí màu xám trắng phun ra từ đầu ngón tay Diệp Chân khẽ quét qua, gần trong gang tấc, có thể dùng một chưởng đập tan, nhưng nhân hùng cha hải lại như gặp được việc gì kinh khủng nhất, vọt tránh đi nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt tránh đi, mồ hôi lạnh vã ra cuồn cuộn từ cái trán của nhân hùng cha hải. Nếu tốc độ hắn hơi chậm một chút, trong cự ly ngắn, một kiếm vừa rồi, hắn sẽ nếm đủ. Nhưng, trong mắt vẫn nổi lên vẻ kinh hãi không thể tránh khỏi. Cho đến bây giờ, tất cả linh lực trên người hắn đều tuôn hướng về thương tích trên cánh tay phải, do hàn khí gây ra, nhưng cánh tay phải của hắn vẫn không có bất kỳ chi giác gì. Lúc này chuyện khiến cho nhân hùng cha hải hoảng sợ nhất diễn ra. Cánh tay phải không cảm giác, đại biểu cho hắn là một thể tu. Trong tình huống đó, tuyệt đối không phải chuyện hắn nguyện ý nhìn thấy, chữa thương, nhất định phải nhanh chữa thương. Trong nháy mắt, mũi chân nhân hùng cha hải điểm một cái, thân hình như tên nỏ, hóa thành một đạo ảo ảnh vọt gấp ra ngoài, tốc độ kia, nhanh đến cực hạn. Trong đại điện quang hoa của đường hầm di chuyển bất ngờ lộ lên, khi Diệp Chân tấn công tới, thân hình vạm vỡ của nhân hùng cha hải đã biến mất. Gia hỏa này, ngược lại sát phạt rất quả tuyệt, không thể thắng, lập tức chạy trốn. Một lần nữa nhặt thiên tinh kiếm về. Diệp Chân mới rảnh rỗi vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Lần đầu ta ngộ thể tu hiếm thấy, phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, Diệp Chân ứng phó rất chật vật. Thậm chí, trước mặt thể tu, trung phẩm bảo giáp vừa mới có được đều vô dụng. Giống như khải giáp binh sĩ có thể phòng được chặt kích đao kiếm, lại không phòng được oanh kích của cự lực đại chùy, trung phẩm bảo giáp trước mặt thần lực của thể tu, căn bản không dùng được. Nhưng, sau một phen giao thủ, Diệp Chân cũng rút ra kinh nghiệm. Hàn băng sát khí này là đặc thù linh lực, là khắc tinh của thể tu. Sau này nếu Diệp Chân có chạm mặt thể tu như nhân hùng cha hải, cũng sẽ không chật vật giống bây giờ. Đáng tiếc, trong đại điện gian phòng này mặc dù chưa có người tiến vào, nhưng cũng chỉ có kiện hắc phong bảo giáp này làm bảo bối, không còn bất cứ thứ gì khác. Mặc dù phát hiện bảo bối ở tầng thứ 5, nhưng Diệp Chân cũng không có tìm kiếm ở tầng thứ 5 ma hồn điện. Khi nhân hùng cha hải chạy trốn đi sau trăm hơi thở, Diệp Chân cũng theo đó bước vào đường hầm di chuyển, tiến vào tầng thứ 6. Diệp Chân ở tầng thứ 5 liên tục gặp phải đệ tử Kiếm Nguyên, Tông và Nhân Hùng Cha Hải. Điều này nói rõ, tốc độ bốn nước khác sông điện tuyệt đối rất nhanh. Mục tiêu cuối cùng quan trọng nhất là chiến hồn huyết kỳ, tuyệt đối không thể chậm trễ vì tận lực tìm kiếm bảo vật. Khi đặt chân vào tầng thứ 6, vận khí của Diệp Chân đến rồi, chỉ cần hao 1000 ma hồn huyết tinh, thuận lợi leo lên đến tầng thứ 7 của ma hồn điện. Chạy chỗ nào? Khi Diệp Chân bước vào một gian đại điện ở tầng thứ 7, một tên đệ tử Huyễn Thần Tông đang mở ra một cửa điện khác, không nói hai lời, thiên tinh kiếm dương lên, kiếm quang đột nhiên lao nhanh ra. Sau mấy tức, tên đệ tử Huyễn Thần Tông này bị Diệp Chân chém chết tại chỗ. Không thể không nói, nhân thủ đệ tử Huyễn Thần Tông là một chuôi hạ phẩm bảo kiếm, chiến lực thực sự rất mạnh. Có điều, ai bảo bọn hắn đụng phải Diệp Chân. Xông đến tầng thứ 7, mà vẫn còn có 4000 ma hồn huyết tinh. Lật xem một lượt vòng tay chữ vật của tên đệ tử Huyễn Thần Tông này. Số lượng ma hồn huyết tinh còn lại khiến cho Diệp Chân hơi kinh hãi. Khi bước vào tầng thứ 7, liên tiếp xông qua 3 điện không có bất kỳ thu hoạch, Diệp Chân bước vào tầng thứ 8. Trước cửa một gian đại điện ở tầng thứ 8, bỏ vào 1000 ma hồn huyết tinh, huyết quang bay lên, cửa điện lập tức mở rộng, bước vào một bước, con ngươi Diệp Chân bất ngờ co rụt lại. Trong đại điện gian phòng này có bảo bối. Ngẩng đầu lên, có một lồng huyết sắc sáng chói, trong lồng có một khối ngọc phù lẳng lặng nằm ở nơi đó, chắc thuộc về một loại công pháp bí tịch. Nhưng, đại điện trong gian phòng này, không chỉ có bảo vật, còn có người. Khi Diệp Chân bước vào, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên vừa mới vươn một cái đầu ngón tay, đang muốn đâm thủng cái lồng huyết sắc cất giữ ngọc phù sáng chói. La Kinh Thiên. Diệp Chân. Thật đúng dịp. Đúng vậy, rất khéo. Từ Âm Thanh như là lão hữu ngẫu nhiên gặp nhau chào hỏi, nhưng trên thực tế, trong nháy mắt, khí thế trên thân hai người như bão táp. Cheng, Thiên Tinh kiếm bay ra khỏi vỏ, một vòng kiếm quang như cơn lốc đột nhiên đánh tới hướng La Kinh Thiên, lần này, Diệp Chân chủ động ra tay. Lần này, ta xem còn có ai giúp ngươi, chết đi cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, âm thanh ưng gáy vang dội phát ra từ trên người La Kinh Thiên, thân hình thoát một cái, một hùng ưng to lớn bằng linh lực bất ngờ oanh ra. Sau khi bổ ra một kiếm phong quyển tản vân, thân hình Diệp Chân bay lên cao, kiếm quang như mây lập tức tụ lại, trong kiếm quang còn có tiếng sấm ầm ầm tới. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện hình như nổi cuồng phong, phảng phất như mây đen áp đỉnh, tiếng sấm ầm ầm khí trời, Diệp Chân ngộ ra lôi vân ý cảnh đặc hữu của bát phương phong vân lạc. Chiến hồn huyết kỳ ở tầng thứ 9 ma hồn điện, mà La Kinh Thiên đã xuất hiện ở tầng thứ 8, những người khác cũng có khả năng, Diệp Chân đang rất gấp, nhất định phải cướp được chiến hồn huyết kỳ, cho nên vừa ra tay, Diệp Chân đã dùng toàn lực. Ừm, hình như cảm nhận được ý cảnh của Diệp Chân bất phàm, lông mày lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên siết chặt, 262 ngón tay giơ lên. Linh lực màu xanh tuôn ra, hai ưng chảo to lớn như kinh hồng cào về phía Diệp Chân, cũng trong nháy mắt này, lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên chỉ nhoáng một cái, linh lực màu xanh cuồng phún ra, ngưng tụ thành hai đạo linh kiếm màu xanh, chém về phía Diệp Chân. Đây là tuyệt kỹ thành danh của lục chỉ ưng ma ưng chảo kiếm. Ông, khi thôi động thần niệm, kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh trong cơ thể Diệp Chân, đột nhiên bắn ra linh quang bốn phía, khẽ khẽ rung lên, vốn dĩ kiếm thế Diệp Chân vướng víu, bất ngờ trở nên lưu loát. Bát phương phong vân lạc, đi. Trong lúc Diệp Chân lệ quát, kiếm quang ầm ầm mà xuống. Trong tiếng ầm ầm, một đạo lôi quang mang lăng không mà ra, theo kiếm quang oanh một cái bay đi. Suy, lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên, oanh ra hai ưng chảo to lớn như bọt khí bị oanh tán, kiếm quang bị ngăn được, nhưng lôi quang lại đánh xuống nhanh như tia chớp. Đồng thời, hai đạo ưng chảo kiếm của lục chỉ ưng ma như kiếm quang thẳng tắp chém về phía Diệp Chân. Kỳ lạ là, Diệp Chân lại không phòng không tránh. Trong nháy mắt tiếp theo, hộ thể linh khí của Diệp Chân bị ưng chảo kiếm xé rách. Nhưng một tầng thủ hộ linh quang thật mỏng khiến cho hai đạo ưng chảo kiếm của lục chỉ ưng ma biến mất hoàn toàn. Trung phẩm bảo giáp, thần sắc La Kinh Thiên đột nhiên ngẩn ngơ, hơi giật mình. La Kinh Thiên vừa vặn bị lôi quang bổ trúng, quanh người lập tức cháy đen, cặp ưng chảo hung sử hiển hách không khống chế được run rẩy. Chết đi cho ta. Trong lúc đó, ưng chảo kiếm mượn cơ hội ngạnh kháng với trung phẩm bảo giáp, Diệp Chân thừa cơ bổ xuống một kiếm nhanh như tia chớp. La Kinh Thiên cũng cao minh. Sau khi khiếp sợ, linh lực quanh người tuôn ra, phảng phất như mặt trời mới lên, dị thường chói mắt. Thời khắc linh lực trải khắp toàn thân, lôi quang mang tới cảm giác tê liệt đột nhiên biến mất. Ưng bộ. Trong tiếng quát cực khàn, bước chân La Kinh Thiên lướt ngang 10 mét, cho rằng đã tránh thoát nhất kích tất sát của Diệp Chân. Nhưng La Kinh Thiên tiếp tục kinh hãi, kiếm cương của Diệp Chân quỷ dị rẽ ngoặt một cái, tiếp tục hướng về hắn chém tới. Xoẹt. Mặc dù La Kinh Thiên nhanh như chớp, nhưng một kiếm của Diệp Chân rất nhanh đã chặt đứt một đầu cánh tay của La Kinh Thiên. Có điều, đó cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, miệng vết thương cánh tay không có chút máu tươi nào chảy ra. Trong nháy mắt, là miệng vết thương trên cánh tay của Kinh Thiên, bị hàn băng sát khí của Diệp Chân trực tiếp băng phong. Hàn băng sát khí điên cuồng xâm lấn từ miệng vết thương. Băng xương dày đặc, giống như băng gạc dính máu loãng, lấy chỗ miệng vết thương cánh tay La Kinh Thiên làm điểm xuất phát, hướng về các nơi trong cơ thể La Kinh Thiên hối hả tràn vào. Bằng mắt thường có thể thấy được, nửa người La Kinh Thiên bị đông lạnh thành băng điêu, thậm chí đầu gối cũng không thể cong lại. Chết đi cho ta. Một đạo kiếm cương kiếm bổ ra, chém về phía đầu La Kinh Thiên. Người dám giết ta, ta chính là chuẩn chân truyền của Huyễn Thần Tông, muốn bị trên dưới toàn Huyễn Thần Tông ta đồ sát sao? Âm hiểm tránh đi một kiếm này của Diệp Chân, La Kinh Thiên kinh sợ giống giận. Thời điểm gặp mặt, La Kinh Thiên căn bản không có đặt Diệp Chân trong mắt. Nhưng hiện tại, lại hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Thậm chí tình huống bị Diệp Chân đè đánh, La Kinh Thiên căn bản không ngờ qua. Lúc này, tính mạng nguy hiểm, La Kinh Thiên đành lấy ra tông môn dọa Diệp Chân. Giết ngươi thì sao? Xuất ra một kiếm, đầu La Kinh Thiên bay lên. Hơn nữa ở đây không có ai, Diệp Chân giết La Kinh Thiên sao ai biết được, xem như biết thì sao? Bốn nước ở trong Hắc Long vực quanh năm chinh chiến không ngừng. Nếu chỉ dựa vào một câu đó, dựa vào Huyễn Thần Tông uy danh hiển hách có thể khiến người khác run sợ, thì Huyễn Thần Đế Quốc đã sớm nhất thống Hắc Long vực. La Kinh Thiên trợn trừng đôi mắt, xoay mình hiện lên vẻ khó tin. Ta cứ như vậy bị. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu La Kinh Thiên và thi thể đồng thời rơi xuống trên mặt đất, thần quang trong đôi mắt trợn trừng biến mất. Hồng hộc, hồng hộc. Sau khi chém giết La Kinh Thiên, Diệp Chân thở ra từng ngụm khí. Đừng thấy giết chết nhẹ nhàng, nhưng lúc giao thủ mấy chiêu, Diệp Chân phát huy toàn bộ bản lĩnh của bản thân, Cũng may Hắc Phong Bảo Giáp có chỗ dùng được, hơn nữa, vừa ra tay, chính là công kích bén nhọn nhất, đánh La Kinh Thiên một cái trở tay không kịp. Cuối cùng, vẫn dựa vào Hàn Băng Sát Khí chiến thắng. Diệp Chân đoán, nếu không có Hàn Băng Sát Khí, dưới tình huống không còn thủ đoạn ác độc khác, Diệp Chân muốn chiến thắng La Kinh Thiên, muốn chém giết La Kinh Thiên, lại không có nhiều khả năng. Ngón tay khẽ động, chữ vật giới chỉ được đặt chế đeo trên 6 ngón tay của Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên, xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Lục Chỉ chữ vật đặc chế của La Kinh Thiên lại là một kiện hạ phẩm bảo khí. Đệ tử Huyễn Thần Tông, quả nhiên giàu có, lại là một bảo giới trung phẩm 10 mét khối. Khi thần niệm tìm tòi, Diệp Chân lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chữ vật giới chỉ của La Kinh Thiên rất rộng, làm người khác chú ý nhất là vô cùng nhiều dương chứa hạ phẩm linh tinh, chỉnh tề 10 dương. Những thứ khác như đan dược, vàng bạc trong lúc nhất thời càng khó có thể tính toán, trong góc có hơn 10.000 ma hồn huyết tinh chồng chất lên nhau. Hí. Trong nháy mắt nhìn thấy hơn 10.000 ma hồn huyết tinh, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Ma hồn huyết tinh trong tay Huyễn Thần Tông đệ tử nhiều như vậy. Không được, phải mau nhanh lên. Chiến hồn huyết kỳ tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Xoẹt. Diệp Chân đâm ra một kiếm, lồng ánh sáng huyết sắc lập tức bị phá, lập tức cầm lấy ngọc phù vào tay. Theo tay vung lên, Diệp Chân đặt ngọc phù dán vào trán. Diệp Chân muốn biết, bên trong ngọc phù này ghi lại đến cùng là thứ gì. Thần niệm dẫn động, 6 chữ to trong nháy mắt từ ngọc phù truyền vào trong đầu Diệp Chân. Lại là một loại bí thuật, quá tốt rồi. Sau khi đại hỉ, Diệp Chân bỗng nhiên lấy ngọc phù ra khỏi trán, thu vào vòng tay chữ vật. Bí thuật có uy lực cực mạnh, Diệp Chân đã sớm nếm thử qua, trước có chân nguyên kiếm chỉ, sau có hàn băng sát khí đều có thể trợ Diệp Chân giết địch chiến thắng. Giờ lại lấy được bí thuật linh quang hóa ảnh này cũng là tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách, nếu lãng phí mấy hơi thời gian, thì có khả năng bỏ qua là chiến hồn huyết kỳ, cho nên, Diệp Chân mới có thể rời chiến hồn huyết kỳ. Trung phẩm Hắc Phong Bảo Giáp, bí thuật linh quang hóa ảnh thu hoạch lần này cũng coi phong phú, có điều, so với Mông Xuyên Mông Đại Hiệp từng trực tiếp gặt hái được một đạo chú mạch thần thông, vẫn kém quá xa. Không chút khách khí mà nói, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, lấy lượng lớn ma hồn huyết tinh trong tay, tất cả đại điện ở ma hồn điện tầng thứ 8, Diệp Chân hắn đều có thể thăm dò một lần. Trong ma hồn điện, tầng số càng cao, số lần bị thăm dò càng ít, bảo bối càng nhiều, có thể khẳng định nếu Diệp Chân hạ quyết tâm, khẳng định còn có thể thu hoạch chút gì. Nhưng cuối cùng, tín niệm nhanh chóng thu hoạch chiến hồn huyết kỳ đè xuống tham niệm của Diệp Chân. 1.000 ma hồn huyết tinh ném xuống, thời khắc cửa điện mở rộng, Diệp Chân một bước bước vào kế tiếp đại điện, tìm kiếm đường hầm vận chuyển. Vận rủi tại thời khắc này lại quang lâm, Diệp Chân bước thứ hai vào ma hồn đại điện, lại cũng có người. Diệp Chân lại càng thêm lo lắng, nhiều người đến tầng thứ 8 như vậy, có lẽ tầng thứ 9 lập tức sẽ có người đến hay không? Có điều, một khi chiến hồn huyết kỳ bị lấy sẽ có dị tượng sinh ra, tạm thời Diệp Chân còn có một chút thời gian. Ngươi là Diệp Chân của Hắc Thủy Quốc. Vừa vào cửa, Diệp Chân lộ ra vẻ cảnh giác. Mà tên võ giả đang đứng ở trong đại điện lại đột nhiên lộ ra vui mừng. Ta nhận ra ngươi, Diệp Sư Huynh, ta là Thạch Lượng của Cổ An Quốc. Lúc đến, chúng ta Hoắc trưởng lão Cổ An Quốc tận lực giao phó cho chúng ta. Phải tận lực sống chung hòa bình với các sư huynh Hắc Thủy Quốc, Kiếm Nguyên Quốc và Nam Man Bộ. Chúng ta cùng chung địch nhân. Miệng lưỡi Thạch Lượng rất ngọt, lời nói rất nhiều, hình như nóng lòng biểu đạt quan hệ đồng minh của hắn và Diệp Chân. Trưởng lão chúng ta cũng giao phó cho, yên tâm, ta sẽ không công kích ngươi. Ta lập tức rời đi. Diệp Chân đề phòng hướng về một cửa đá khác bước đi. Thạch Lượng lại không vội. Diệp sư huynh, không phải, là như vậy. Sau khi ta xông đến nơi này, ma hồn huyết tinh trên người ta đã tiêu hao sạch. Diệp sư huynh có thể giúp đỡ ta 1.000 ma hồn huyết tinh hay không? Giúp ta rời khỏi nơi này. Thật có lỗi, ta đây cũng không nhiều. Thỉnh cầu này của Thạch Lượng làm Diệp Chân đột nhiên ngây ngốc một chút. Diệp Chân hắn có ngu như vậy sao? Giúp đỡ người ma hồn huyết tinh để ngươi tìm vận may. Nếu vận khí tốt đến được tầng thứ 9 trước, Diệp Chân hắn vậy chẳng phải đầu bị cửa kẹp sao? Vừa nói, Diệp Chân vừa hướng về một cửa khác đối diện điện bước đi. Diệp sư huynh, cầu xin ngươi giúp ta một chút đi. Không có ma hồn huyết tinh ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Thạch Lượng gấp đến độ cơ hồ sắp khóc. Khổ khổ cầu khẩn, Thạch Lượng thời gian dần tiếp cận Diệp Chân. Vây chết ở chỗ này. Diệp Chân nghe lại muốn cười, đây không phải coi hắn là con nít 3 tuổi lừa sao. Võ giả đến sông điện, làm sao lại bị vây chết ở chỗ này đây? Khi chiến hồn huyết kỳ bị người lấy đi khi, những người này liền sẽ tự động thoát khốn. Thật có lỗi. Diệp Chân lần nữa từ chối nhã nhặn. Cũng liền vào lúc đó, khoảng cách giữa Thạch Lượng và Diệp Chân đã còn dưới 10 mét, trong nháy mắt, Thạch Lượng bộc lộ ra vẻ mặt hung ác. Song quyền Thạch Lượng giương lên hướng về phía Diệp Chân, một đạo hư ảnh hình hổ đột nhiên từ bên trong song quyền của Thạch Lượng oanh ra. Hư! kiếm quang tiếng xé gió thê lương vang lên, Diệp Chân bay lên không trở lại, một cái phong vân kiếm cương nhanh như tia chớp đánh ra. Xoẹt, huyết quang băng tán, Thạch Lượng căn bản không ngờ Diệp Chân phản kích lại còn nhanh hơn hắn công kích, xoay mình bị Diệp Chân một kiếm chém thành hai nửa. Hừ, đã sớm biết trong lòng ngươi còn có không tốt, thật coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi. Nhìn thi thể Thạch Lượng, Diệp Chân cười lạnh. Mấy năm này xông xáo xuống, Diệp Chân đã sớm không phải tiểu tử mao đầu không dành thế sự, kinh nghiệm lăn lộn giang hồ đã vô cùng phong phú, sao lại đơn giản mắc lừa. Từ sát na tiến vào điện một kia, tay Diệp Chân đã vô thanh vô tức đặt lên chuôi kiếm, khi miệng của người này càng ngày càng ngọt, lòng đề phòng của Diệp Chân cũng càng ngày càng thịnh. Đáng tiếc, cuối cùng Thạch Lượng này vẫn xuất thủ. Nếu hắn không đánh lén Diệp Chân, Diệp Chân có thể sẽ bình yên rời khỏi gian phòng đại điện này, lưu hắn một mạng. Võ giả tu vi đã đến cấp bậc dẫn linh cảnh đỉnh phong, vòng tay chữ vật hoặc giới chỉ đều sẽ không kém. Gỡ xuống vòng tay chữ vật của Thạch Lượng xem xét, Diệp Chân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trong vòng tay chữ vật của Thạch Lượng còn có 1800 viên ma hồn huyết tinh. Có điều, trong 1800 viên ma hồn huyết tinh này là một viên ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng và 8 viên ma hồn huyết tinh bách nhân tướng. Đã có ma hồn huyết tinh, vì sao còn muốn giả bộ đáng thương thậm chí đánh lén Diệp Chân không tiếc tính mạng, từ chỗ Diệp Chân cướp đoạt ma hồn huyết tinh? Có gì đó quái lạ. Trừ cái đó ra, trong vòng tay chữ vật của Thạch Lượng còn có không ít hạ phẩm linh tinh, đan dược, vàng bạc, nhưng mà lúc này Diệp Chân đã không có thời gian kiểm lại, vừa thu vòng tay chữ vật vào trong ngực, 1000 ma hồn huyết tinh đã khuynh tiết mà ra, bước ra một bước. Lần này, vận khí của Diệp Chân đến rồi. Mới bước vào trong đại điện, mặc dù không có bất kỳ thu hoạch gì nhưng có đường hầm vận chuyển. Tầng thứ 9 lập tức đến. Mang tâm tình kích động, Diệp Chân trực tiếp bước vào đường hầm vận chuyển, huyết quang lóe lên, sau đó xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân cũng không phải cửa điện quen thuộc, mà là một bình đài trống trải. Trên bình đài, tràn đầy đường cong và minh văn, xem ra là một trận pháp. Lần này, Diệp Chân mộng. Trong số đồ vật trung trưởng lão giao cho bọn hắn căn bản không có cái này. Vốn Diệp Chân tưởng rằng sau khi tiến vào ma hồn điện tầng thứ 9 cũng giống 8 tầng trước, có cái cửa, đầu nhập ma hồn huyết tinh trong rãnh huyết tinh là được. Nhưng cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, Diệp Chân có chút há hốc mồm. Kỳ thật cái này cũng không trách trung trưởng lão, bởi vì bao năm qua võ giả Hắc Thủy Quốc, chưa từng có người nào xông đến tầng thứ 9, điều này sẽ đưa đến Hắc Thủy Quốc căn bản không có kinh nghiệm về phương diện này. Các quốc gia khác có kinh nghiệm, nhưng từng bên giữ bí mật dị thường, Hắc Thủy Quốc không biết cũng rất bình thường. Trận pháp bình thường đều là dùng linh tinh thúc dục, điểm thưởng thức ấy Diệp Chân vẫn phải có. Trận pháp trước mắt này hiện lên cách cục bát quái, ở góc trên có 8 điểm khảm nạm, trung tâm nhất cũng có 1 điểm khảm nạm. Dũng khí nếm thử trên người Diệp Chân chưa bao giờ khuyết thiếu. 9 viên linh tinh lập tức khảm nạm lên phía trên trận pháp, nhưng kỳ quái là không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ cần ma hồn huyết tinh? 9 viên ma hồn huyết tinh theo thứ tự để lên, nhưng vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Lần này, Diệp Chân trực tiếp phát điên. Trước mắt chỉ có một trận pháp bình đài. Tứ phương là hư không vô tận, Diệp Chân có thể khẳng định, trận pháp trên bình đài chính là lối đi duy nhất tiến vào tầng thứ 9 ma hồn điện. Nhưng trận pháp này cần phải thế nào mới có thể khởi động? Không nên hốt hoảng, không thể sợ, cẩn thận quan sát. Hít một hơi thật sâu, Diệp Chân bình tâm tĩnh khí, cẩn thận ngẫm nghĩ, nghĩ tới đây, lập tức tìm ra sơ hở. Mỗi lẫn mở cửa điện của 8 tầng trước đều cần 1000 ma hồn huyết tinh. Vậy muốn khởi động trận pháp này, dựa vào 9 viên ma hồn huyết tinh phổ thông là không thể. Vừa nghĩ đến đây, 9 viên ma hồn huyết tinh thập nhân tướng theo thứ tự đặt lên, nhưng vẫn không có động tĩnh. Bách nhân tướng. Soạt. Khi viên ma hồn huyết tinh bách nhân tướng thứ nhất để vào, huyết quang thật mỏng lập tức bay lên. Đúng rồi. Sau khi 9 viên ma hồn huyết tinh bách nhân tướng theo thứ tự để vào, Diệp Chân buồn bực, trận pháp hình như vẫn không khởi động. Viên thứ 9. Lúc trước, khi đặt 8 viên ma hồn huyết tinh bách nhân tướng vào đều có huyết quang bay lên, chỉ có nháy mắt đặt viên ma hồn huyết tinh bách nhân tướng thứ 9 vào là không có bất kỳ biến hóa nào. Viên thứ 9 là trận nhãn, cần ma hồn huyết tinh cao cấp hơn à? Không chút do dự, một viên ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng đặt vào trận nhãn trận pháp. Soạt, một đạo huyết quang trụ từ trên trận pháp phun ra, chậm rãi vận chuyển lại. Lại cần một viên ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng nữa mới có thể hoàn toàn khởi động trận pháp truyền tống. Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Thạch Lượng kia có ma hồn huyết tinh không dùng mà muốn cướp, thì ra là giữ lại vì tầng thứ 9. May mắn là ma hồn huyết tinh trong tay Diệp Chân đủ nhiều, bằng không, coi như võ giả Hắc Thủy Quốc có thể vào được tầng thứ 9, cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Theo Diệp Chân biết, ma hồn huyết tinh trong tay bọn người Tam Hoàng Tử, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là ma hồn huyết tinh bách nhân tướng. Một bước bước vào trong trận pháp, huyết quang như huyễn, thời khắc quang hoa lưu chuyển, thân hình Diệp Chân lập tức xuất hiện ở giữa đại điện uy nghi. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mặt huyết sắc chiến kỳ thật to được gắn trên vách tường. Trong đại điện, một chữ chiến trương dương dị thường chính giữa huyết sắc chiến kỳ hiện, ra một tư thế hào hùng. Oanh! Diệp Chân nhìn một chữ chiến kia, nó trong thời gian ngắn lại phóng đại lên tràn ngập toàn bộ tầm nhìn của Diệp Chân, sau đó hóa thành dòng lũ thiên quân vạn mã công kích về phía hắn. Bên ngoài ma hồn chiến trường, chỗ doanh trướng giữa sườn núi Ma Hồn Sơn. Sau hơn 20 ngày chờ đợi, thời hạn một tháng ma hồn chiến trường tiếp tục mở ra sắp đến. Các quốc gia vẫn như cũ chờ ở chỗ này, các tông dẫn đội cung phụng, các trưởng lão cũng có chút ngồi không yên. Hiếm thấy, trưởng lão, cung phụng năm nước, bao gồm cả Nam Man Bộ ở bên trong đều tụ thành một vòng uống rượu. Một màn này nếu để cho người bình thường nhìn thấy khẳng định sẽ chấn kinh. Năm trong nước, bốn nước và Nam Man đều là tử địch. Trong bốn nước, Kiếm Nguyên Tông và Hắc Thủy Quốc là tử địch, Huyễn Thần Quốc và Cổ An Quốc lại là tử địch, mà bây giờ mấy trưởng lão này lại có thể tụ cùng một chỗ uống rượu. Kỳ thật, cái này không thể bình thường hơn được. Những trưởng lão, cung phụng này làm thành tập đoàn vũ lực đứng đầu nhất các quốc gia, qua nhiều năm như thế đều quen biết, thậm chí có vài người còn có quan hệ cá nhân không tệ. Ngồi cùng một chỗ uống vài chén nhỏ cũng rất bình thường, có điều, đánh võ mồm trong này lại không đơn giản. Các trưởng lão năm nước tập hợp một chỗ, nghị luận nhiều nhất chính là chiến hồn huyết kỳ lần này thuộc sở hữu của ai. Trung Ly, Ly Thạch, kỳ thật không phải lão phu lắm miệng nói các ngươi, Hắc Thủy Quốc các ngươi thật không cần phải tham gia ngũ quốc đại hội này nữa, 20 lần, hơn 100 năm, các ngươi lúc nào đoạt đến một lần chiến hồn huyết kỳ. Lão phu đoán, các ngươi ngay cả bí mật mở ra tầng thứ 9 cũng không biết. Trong lúc uống rượu, trưởng lão Châu Trì của Kiếm Nguyên, Tông không lưu tình chút nào chào phúng Trung Ly và Ly Thạch. Bí mật mở ra tầng thứ 9, chẳng lẽ phương thức tiến vào ma hồn điện tầng thứ 9 không giống mấy tầng khác sao? Thần sắc Trung Ly và Ly Thạch đồng thời trở nên khó coi. Đương nhiên, không phải các ngươi cả điểm ấy cũng không biết chứ. Ngay cả điều này cũng không biết, các ngươi còn tới tham gia ngũ quốc đại hội, vọng tưởng chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, quả thực là nằm mơ, ha ha. Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Vu Cao Bá uống một ngụm rượu rồi cười lên ha ha. Sắc mặt Trung Ly và Ly Thạch lại càng thêm khó coi. Giết! Từ chữ chiến trong chiến hồn huyết kỳ phát ra tiếng kêu của thiên quân vạn mã hình như, ẩn chứa lực lượng khiến thần hồn người ta đều có thể run rẩy. Trong tiếng kêu toàn thân Diệp Chân đều không cầm được run rẩy lên, tâm tạng cũng kinh hoàng giống như nổi trống. Đó là một loại cảm giác hưng phấn cực độ, sợ hãi cực độ. Diệp Chân không chút do dự nhắm mắt lại, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm nhìn đan điền. Tam niệm thủ nhất, lúc này mới đuổi tiếng hét hò làm thần hồn, đều có thể rung động hoàn toàn ra khỏi não hải. Lần nữa mở mắt ra, chữ chiến ở trong chiến hồn huyết kỳ bên trên vách tường kia Diệp Chân lại, cũng không dám nhìn nữa, cái loại cảm giác này thật sự quá kinh khủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân hình Diệp Chân lóe lên, rời bước đã đến phía dưới chiến hồn huyết kỳ, khi đang muốn thu chiến hồn huyết kỳ, huyết sắc quang hoa từ tứ phương xoáy điện liên hoàn nhấp nhoáng. Giống, ly, ngao, bóng người lấp lóe, đủ loại tiếng thú gào, lập tức chợt hiện. Tay phải Diệp Chân vừa mới chạm vào kỳ chuôi của chiến hồn huyết kỳ lập tức ngưng trệ, đình chỉ động tác thu chiến hồn huyết kỳ. Hôm nay, Diệp Chân đã không phải là mao đầu tiểu tử dễ xúc động, làm việc đã bắt đầu cân nhắc các mặt. Cũng không phải bởi vì vào được người mà có chỗ cố kỵ, Diệp Chân sợ trong quá trình thu chiến hồn huyết kỳ, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Theo Diệp Chân biết, rất nhiều bảo bối lợi hại, lần đầu thu đều có lực phản phệ. Đây cũng là Hắc Thủy Quốc không may, căn bản không có kinh nghiệm thu chiến hồn huyết kỳ. Nếu khi thu chiến hồn huyết kỳ, không nói những thứ khác, chỉ là chữ chiến lúc nãy do vừa rồi Diệp Chân nhìn chằm chằm đã trùng kích thần hồn, làm cho thần hồn Diệp Chân rung động, vừa mới tiến tới võ giả thừa cơ tập sát, Diệp Chân đã bị chiến hồn huyết kỳ bẫy chết. Cùng thời khắc đó lại vào được bốn người, khiến Diệp Chân chấn động, có lẽ là trước đây chiến đấu có chiến tổn, bốn nam man linh giả chỉ dẫn theo 13 con yêu phó, nhưng tất cả bốn nam man linh giả và 13 con yêu phó đều là địa giai trung phẩm, vẫn để Diệp Chân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Áp lực tử vong. Bốn tên nam man linh giả dẫn linh cảnh đỉnh phong đã rất khủng bố, lại thêm 13 con yêu phó địa giai trung phẩm. Diệp Chân đoán, phần chiến lực này cho dù toàn bộ võ giả Hắc Thủy Quốc, Tề Tựu cũng phải cẩn thận ứng phó. Đương nhiên, cũng chỉ có đám linh giả Nam Man Bộ mới có thể cùng thời khắc đó xuất hiện ở bên trong tầng thứ 9 xoáy điện. Cũng chỉ có đám linh giả Nam Man bằng vào số lượng yêu phó có được ưu thế, mới có thể đại quy mô săn giết đội quân ma hồn ngàn người, đạt được đủ nhiều ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng. Mà bốn nước khác muốn nhân thủ đạt được một viên thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh, thì đã vô cùng khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 8 tầng trước Diệp Chân gặp được không ít võ giả bốn nước nhưng tầng thứ 9 lại vô cùng ít thấy. Bởi vì mở ra truyền tống trận tầng thứ 9 cần ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng, bách nhân tướng cũng không phải rất dễ dàng. Mà lục trì ưng ma la kinh thiên vô cùng có uy hiếp đã bị Diệp Chân xử lý, cổ an quốc nhân hùng cha hải cũng bị Diệp Chân đánh trọng thương. Chỉ có một mình ngươi, ha ha, chiến hồn huyết kỳ là của chúng ta. Nam Man Linh giả cát chát cười ha ha, bỗng nhiên vung tay lên. Không thể chậm trễ thời gian, mau giết. Có đúng không? Vậy các ngươi nhìn đây là cái gì? Ánh sáng màu xanh chói mắt bay lên, Thanh Dực Thần Cung đột nhiên xuất hiện tại trong tay Diệp Chân. Thanh Dực Thần Cung. Thanh Dực Thần Cung bộ tộc ban cho Đạt Hải. Tại sao lại ở trong tay ngươi? Đạt Hải đâu? Thủy Hỏa Kim Viên đâu? Diệp Chân đoán không sai, tên tuổi Thanh Dực Thần Cung ở trong Nam Man Linh giả không nhỏ, hơn nữa địa vị của Đạt Hải người nắm giữ nó cũng khá cao. Trong nháy mắt đấy, Thanh Dực Thần Cung đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt bốn Nam Man Linh giả đại biến. Chi? Âm thanh Thanh Dực Thần Cung bị kéo văng lên. Diệp Chân không chút do dự thừa dịp này, kéo căng Thanh Dực Thần Cung, một mũi tên linh lực màu xanh đang hối hả ngưng tụ thành. Một người đối mặt bốn Nam Man Linh giả và 13 con yêu phó địa giai trung phẩm. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân là không có chút phần thắng nào. Diệp Chân nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Giống như, Diệp Chân đột nhiên lấy ra Thanh Dực Thần Cung, làm khiếp sợ bốn Nam Man Linh giả chính là bước đầu tiên. Không tốt, bị lừa rồi, nhanh. Nam Man Linh giả hỉ chát kịp phản ứng lên tiếng điên cuồng hét lên, bọn hắn lại cho Diệp Chân cơ hội kéo Thanh Dực Thần Cung. Đã muộn, Diệp Chân cười lạnh. Âm thanh chấn động của dây cung Thanh Dực Thần Cung lập tức vang lên. Bởi vì bình thường đã quen với Đạt Hải, thanh âm chấn động dây cung của Thanh Dực Thần Cung này, bốn Nam Man Linh giả đã nghe qua rất nhiều lần. Khi đó, âm thanh dây cung chấn động vô cùng giòn nhẹ dễ nghe. Nhưng hiện tại, âm thanh dây cung chấn động lọt vào tai lại có một loại khủng bố không nói được, giống như nghe được ma âm từ trên cửu thiên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng uy lực của Thanh Dực Thần Cung. Thanh Dực Linh Tiễn vừa ra trong vòng 4 dặm. Phía dưới hóa linh cảnh căn bản không có bất kỳ khả năng né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Khoảng cách 4 dặm dài đến 2.000 mét, nhưng trong xoáy điện này tính toán đâu ra đấy thì cũng dài chỉ 500-600 mét. Hư, tiếng rít phá không trong nháy mắt vang vọng, khiến cho con ngươi và trái tim bốn Nam Man Linh giả đồng thời co quắp. Thanh âm này càng giống tiếng tử thần kêu gọi. Phốc, đầu của một tên Nam Man Linh giả xông vào trước nhất không có dấu hiệu nào vỡ ra, giống như một trái dưa hấu nát. Cơ hồ là đồng thời, hình thể bốn yêu phó của hắn kịch chấn, bên trong trong mắt đồng thời thoáng hiện một tia mờ mịt. Đây là di chứng của yêu phó sau khi chủ nhân đột nhiên tử vong. Có điều, Diệp Chân cũng không có thời gian thừa cơ đi chém giết bốn yêu phó ngây ngốc này, linh lực trong đan điền tuôn trào ra, hai tay linh lực chợt hiện, lần nữa kéo căng Thanh Dực Thần Cung, lại một Thanh Dực Linh Tiễn hối hả ngưng ra. Hộ thể. Cơ hồ là đồng thời, Nam Man Linh giả hỉ chát điên cuồng hét to. Linh lực hộ thể rực sáng từ trên người ba Nam Man Linh giả còn lại tuôn ra, không chỉ như thế, yêu phó thích hợp nhất phòng ngự của ba người cũng xoay mình phản công trở về, dùng nhục thân cường hãn của chính mình bảo hộ chủ nhân sau lưng. Giống, bên cạnh Diệp Chân, Vân Dực Hổ cũng chụp một cái ra ngoài, chặn một đầu yêu phó địa giai trung phẩm. Lúc này, chuyện càng làm Diệp Chân kinh ngạc xảy ra. Bốn yêu phó của Nam Man Linh giả lúc trước bị Thanh Dực Thần Cung bắn chết kia, sau khi trải qua lúc ban đầu mờ mịt, thú tính bị áp chế rất nhiều năm xoay mình trở về. Giống, giống, giống. Bản năng nhất, bọn nó bắt đầu công kích sinh vật có uy hiếp quanh người bọn nó. Mà cách bọn họ gần nhất, chính là vài tên Nam Man Linh giả và yêu phó của bọn họ. Trong nháy mắt đấy, hỗn chiến bắt đầu. Bốn yêu phó vô chủ vừa đi, 13 con yêu phó địa giai trung phẩm cũng chỉ còn lại có 9 con. Ba Nam Man Linh giả khiếp sợ uy lực Thanh Dực Thần Cung trong tay Diệp Chân. Mỗi người đều mệnh lệnh một yêu phó gắt gao bảo hộ ở trước người mình. Lại giảm đi ba đầu. Vân Dực Hổ chia sẻ rớt một yêu phó, tình hình trong nháy mắt biến thành 5 con yêu phó có chủ đối chiến với 4 yêu thú vô chủ. Lúc trước, 13 con địa giai trung phẩm yêu phó mang cho Diệp Chân áp lực tử vong trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặc dù nói 5 con yêu phó có chủ có người chỉ huy, có thể tiến quân thần tốc công kích Diệp Chân, nhưng 4 yêu thú vô chủ bây giờ còn dư lại cũng chỉ có bản năng của yêu thú. Nhiều năm áp chế hung tính như vậy càng trong thời khắc này bộc phát. Yêu phó có chủ dưới sự chỉ huy của Nam Man Linh, giả không dám dây dưa cùng chúng nó, nhưng bốn yêu thú vô chủ lại theo đuổi không bỏ. Đây là nhược điểm chí mạng của Nam Man Linh giả. Hỗn chiến bắt đầu. Hưu, lại một Thanh Dực Linh Tiễn phá không mà ra. Chui vào trong con người Xích Dực Phi Mãng bảo hộ trước người Nam Man Linh giả cắt chát. Ầm, cái đầu to lớn của Xích Dực Phi Mãng, bạo thành một bãi huyết nhục có màu đỏ xen kẽ màu trắng của óc, dính đầy lên người Âm Cắt Chát. Lên! Không thể để cho hắn tiếp tục kéo dây cung. Nam Man Linh Giả Cát Chát cuồng hống đồng thời thân hình nhanh như tia chớp đập ra, một binh khí hình nhánh cây xanh mơn mởn, giống như độc xà quất hướng về phía Diệp Chân. Cát Chát hiển nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nếu tùy ý để tình huống này kéo dài nữa, cuối cùng xong đời sẽ là bọn hắn. Hừ, chơi võ kỹ, mấy trăm năm rồi, lúc nào Nam Man bộ các ngươi chơi võ kỹ lại chúng ta? Thiên Tinh kiếm bổ ra một kiếm, phong vân gào thét, phong vân kiếm cương kiếm mạnh mẽ mà ra, trực tiếp bổ binh khí nhánh cây của Nam Man Linh Giả đến cuốn ngược quay về. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đạp mạnh truy tinh bộ, lách qua một đầu yêu phó của Nam Man Linh Giả Cát Chát, trong tay trái có chân nguyên kiếm chỉ, dài ba trượng do hàn băng sát khí tối tăm mờ mịt ngưng tụ thành tiện tay một kiếm bổ về Cát Chát. Hàn ý lãnh triệt cốt tủy từ trên trời giáng xuống, Nam Man Linh Giả Cát Chát kinh ngạc nhưng vẫn nâng dây leo đón đỡ. Cát Chát tiếp nhận được chân nguyên kiếm chỉ này của Diệp Chân, nhưng hàn ý kinh người từ trên binh khí nhánh cây tràn tới người hắn. Nửa người hắn lập tức trở nên chết lặng, thậm chí trong nháy mắt đều bị kín một tầng xương lạnh. Ngay khi Cát Chát tự nghĩ hẳn phải chết, thì hai gã Nam Man Linh Giả khác kịp thời giết tới, giải vây cho hắn. Chỉ là, Diệp Chân bước ra một bước truy tinh bộ lách qua bọn hắn. Một đạo lưu vân kiếm cương bay ra, lượn quanh một chỗ ngoặt, xoáy lên đầu của Cát Chát. Trong không gian phong bế của đại điện này, đụng tới nhân hùng cha hải thể tu như vậy, truy tinh bộ của Diệp Chân không đáng chú ý. Nhưng nếu đụng tới Nam Man Linh Giả chủ yếu tăng trưởng yêu phó linh thú, võ kỹ rớt lại phía sau, truy tinh bộ của Diệp Chân chính là xuất quỷ nhập thần. Hỗn đản, ngươi lại giết Cát Chát. Một Nam Man Linh Giả giống giận, trong miệng lóe ra từng đạo âm tiết tối nghĩa khó hiểu kỳ quái. Dưới loại âm tiết kỳ quái này thúc giục, bốn yêu phó của tên Nam Man Linh Giả này giống như điên cuồng, không quan tâm mấy yêu thú vô chủ công kích, như điên đánh về phía Diệp Chân. Giống. Một tiếng thú gào kinh thiên động địa nương theo tiếng kêu thảm thiết của tên Nam Man Linh Giả này đồng thời vang lên. Hắn bị ba đầu yêu phó của Nam Man Linh Giả Cát Chát bây giờ đã thành yêu thú vô chủ làm ngã nhào xuống đất. Một đầu thanh nguyên tử tình hổ cắn một cái cắn mất đầu của hắn. Tiếng răng rắc đáng sợ đến từ một tên Nam Man Linh Giả còn lại khác. Hắn hoảng sợ gào to. Trong thời gian ngắn, tình thế thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vượt qua tám yêu thú vô chủ hỗn chiến, một Nam Man Linh Giả còn sót lại hoảng sợ chỉ huy ba đầu yêu phó của mình cùng tập kích mấy con yêu thú vô chủ. Khuôn mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Yêu phó bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại thành chướng ngại vật thậm chí là địch nhân của bọn hắn. Đương nhiên, cũng có yêu thú vô chủ tập kích hướng Diệp Chân. Có điều, Vân Dực Hổ cũng không phải ngồi không. Bình thường, Vân Dực Hổ nhào tới hấp dẫn hỏa lực. Diệp Chân bổ ra một kiếm là có thể giải quyết chiến đấu. Mấy tức sau, Diệp Chân hoàn toàn lại ra tay, Thanh Dực Thần Cung lúc trước thu lại lần nữa xuất hiện trong tay. Hưu, hưu, hưu, từng nhánh Thanh Dực Linh Tiễn phá không tiếng rít lên, cho dù yêu thú vô chủ hay yêu phó của tên Nam Man Linh Giả còn sót lại kia đều bị Diệp Chân bắn chết. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tên Nam Man Linh Giả kia. Cót két, Thanh Dực Thần Cung lần nữa bị Diệp Chân kéo căng, Thanh Dực Linh Tiễn trực tiếp nhắm ngay tên Nam Man Linh Giả kia. Thanh Dực Linh Tiễn bên trên ngưng ra khí thế giống như lợi kiếm đồng dạng đâm vào mi tâm tên Nam Man Linh Giả, chứng tỏ hắn sắp đến thời khắc tử vong. Một sát na này, tên Nam Man Linh Giả kia hoàn toàn hỏng mất. Không được, đừng có giết ta. Không, ta không muốn chết, đừng, đừng có giết ta. Một tên Nam Man Linh Giả cuối cùng lại sợ chết, còn hướng mình cầu xin tha thứ, chuyện hiếm thấy này làm Diệp Chân có chút giật mình. Loại tình huống này rất ít xảy ra. Có điều, Nam Man Linh Giả cũng là người, có lẽ, một số thời khắc, bọn hắn căn bản không có cơ hội mở lời cầu xin đã xong đời. Trong lòng khẽ động, ngón tay Diệp Chân vừa muốn buông dây cung ra đột nhiên siết chặt, lập tức đã có ý nghĩ. Không muốn chết. Vậy dù sao ngươi cũng phải cho ta một lý do không giết ngươi chứ. Âm thanh của Diệp Chân rất nhẹ, nhưng rất lạnh lùng nghiêm nghị, tên Nam Man Linh Giả kia nghe vào trong tai như âm ma làm hắn luống cuống. Ta tất cả tài phú, đều cho ngươi. Nơi này, còn có một chuôi hạ phẩm bảo khí ta cướp được. Tên Nam Man Linh Giả kia hoàn toàn hoảng hồn, có loại hận không thể moi ra một lý do để đổi lấy một mạng với Diệp Chân. Tài phú trên người của ngươi, hừ. Diệp Chân cười nhạo. Ta buông lỏng ngón tay, ngươi sẽ xong đời, tài phú trên người của ngươi sẽ toàn bộ thuộc về ta, còn cần ngươi đưa. Ta. Nam Man Linh Giả gấp, rồi lại không biết nói cái gì nữa mới tốt. Đã không có lý do, vậy. Ngón tay Diệp Chân giữ chặt dây cung, bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Theo ngón tay Diệp Chân chậm rãi buông lỏng, tên Nam Man Linh Giả kia hoảng hốt, hắn thấy Diệp Chân chậm rãi buông ngón tay ra giống như muốn chậm rãi tiến hắn đến gần với tử thần. Không, không, không. Trong lúc lời nói không mạch lạc, nhãn tình Nam Man Linh Giả đột nhiên sáng lên. Bí mật có quan hệ với chiến hồn huyết kỳ. Bí mật, Hắc Thủy Quốc các ngươi khẳng định không biết bí mật quan hệ đến chiến hồn huyết kỳ. Bí mật, nói. Nếu ta thỏa mãn, ta sẽ không giết ngươi. Đừng ý đồ cò kè mặc cả, ta không thích rông dài, chiến hồn huyết kỳ đang ở ngay trước mắt của ta. Rông dài cùng ngươi, không bằng một mũi tên sạch sẽ. Lời nói của Diệp Chân khiến Nam Man Linh Giả cực kỳ sáng suốt ngậm miệng của mình lại. Kỳ thật cũng không tính là bí. Ách, Hắc Thủy Quốc các ngươi cũng không biết. Trong lúc sốt ruột, Nam Man Linh Giả này lại nói lộ. Nói, kỳ thật, chiến hồn huyết kỳ cũng có phân chia đẳng cấp. Đẳng cấp, đúng thế. Đây là kinh nghiệm Nam Man bộ chúng ta tích lũy sau 6 lần chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, tìm ra. Tiếp tục, Thanh Dực Thần Cung trong tay Diệp Chân có chút rủ xuống, khiến cho tên Nam Man Linh Giả kia thở dài một hơi. Chiến hồn huyết kỳ, lấy từ bên trong xoáy điện này được tộc chúng ta xưng là chiến hồn huyết kỳ cấp 1, sau khi thôi động có thể tăng lên 2 thành chiến lực, cho toàn bộ sinh linh trong phạm vi nhất định. Có một lần, sau ngũ quốc đại hội, ma hồn huyết tinh trong tay linh giả trong tộc chúng ta tham chiến có chút dư thừa, ngẫu nhiên thử một cái, phát hiện đặt ma hồn huyết tinh, phía trên chiến hồn huyết kỳ sẽ bị chiến hồn huyết kỳ hấp thu, hơn nữa hấp thu giống như cái động không đáy, huyết quang cũng sẽ càng đậm. 10 năm trước, bộ tộc chúng ta lại đoạt được chiến hồn huyết kỳ, hơn nữa ma hồn huyết tinh còn lại rất nhiều, cao tới 10 mấy vạn. Sau đó, toàn bộ hơn 10 vạn ma hồn huyết tinh bị chiến hồn huyết kỳ hấp thu. Trong tộc lập tức kinh ngạc phát hiện, uy lực của chiến hồn huyết kỳ tăng lên đến gấp đôi, không chỉ có mở rộng phạm vi ảnh hưởng, hơn nữa chiến lực của sinh linh trong phạm vi cũng đạt tới 4 thành kinh khủng. 4 thành. Cái số này làm cho Diệp Chân kinh hãi. Kể từ đó, một tia nghi hoặc trong trận chiến cuối cùng 10 năm trước ở Âm Sơn Huyết Hạp cũng đã giải khai. 10 năm trước, 30 vạn đại quân Âm Sơn Huyết Hạp bị Nam Man bộ một đêm quét ngang. Mặc dù có mấy vạn yêu thú trợ giúp, càng có uy lực của chiến hồn huyết kỳ, nhưng vẫn có chút nghe rợn cả người. Chiến hồn huyết kỳ cấp 2 tăng lên 4 thành chiến lực, phần chiến tích kinh khủng này cũng rất bình thường. Lực lượng 2.400 cân giao chiến với lực lượng 2.000 cân thì chiếm cứ ưu thế, cũng không phải quá lớn. Nhưng nếu lực lượng 2.800 cân thì có khả năng một đao chém giết. Không sai, ước chừng đầu nhập khoảng 10 vạn ma hồn huyết tinh, có thể để chiến hồn huyết kỳ tấn cấp đến cấp 2, uy lực cũng tăng lên tới 4 thành. Có điều, tộc ta tìm tòi, cũng chỉ dừng ở đây, căn bản không có nhiều ma hồn huyết tinh cung cấp tộc ta tìm hiểu thêm. Có điều, trưởng lão trong tộc phỏng đoán, 10 vạn ma hồn huyết tinh có thể làm cho uy lực của chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới cấp 2, uy lực tăng lên gấp đôi, nếu đầu nhập càng nhiều ma hồn huyết tinh, có thể sẽ làm cho uy lực của chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới cấp 3, thậm chí cấp 4 hay không? Hí! Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, nếu nói như thế, giá trị của chiến hồn huyết kỳ sẽ càng thêm khủng bố. Uy lực của nó, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trung phẩm bảo khí cũng chỉ tăng phúc uy lực của linh lực lên 4 thành mà thôi, chỉ là chiến hồn huyết kỳ, cấp 2 gia trì đã tương đương với một kiện trung phẩm bảo khí. Một kiện trung phẩm bảo khí, đó là khái niệm gì? Huống chi, nếu tăng lên tới cấp 3 thậm chí cấp 4. Tình hình kia, Diệp Chân quả thực không dám tưởng tượng. Bí mật này, hẳn là có thể để ngươi hài lòng chứ? Thấy Diệp Chân im lặng thật lâu, Nam Man Linh Giả kia thận trọng hỏi. Hoàn thành. Ta hỏi ngươi, muốn thu lấy chiến hồn huyết kỳ có cần cấm kỵ gì không? Có, khi thu lấy chiến hồn huyết kỳ, thần hồn sẽ bị ma hồn trùng kích, sẽ để cho thu lấy người lâm vào một loại trạng thái thần hồn chấn động, căn cứ thần hồn mạnh yếu, loại trạng thái thần hồn chấn động này sẽ kéo dài 10 hơi đến 100 hơi thở. Có lẽ do Diệp Chân khẳng định bí mật của hắn, cảm thấy có hy vọng cầu sinh, tên Nam Man Linh, giả này một hơi nói ra toàn bộ bí mật này mới phát giác được có chút không ổn, nếu hắn không nói, thì có thêm giá trị lợi dụng. Xem ra, ta cẩn thận không sai. Nếu như vừa rồi nóng vội thu chiến hồn huyết kỳ, 10 hơi thần hồn chấn động, đủ để cho ta bị giết chết vài chục lần. Thần sắc của Nam Man Linh Giả lại bị Diệp Chân thu hết trong ánh mắt. Ta, có thể đi rồi chứ? Linh Giả kia lại rất thận trọng hỏi. Đi, đi. Diệp Chân phất tay, hoàn toàn buông Thanh Dực Thần Cung. Trên mặt Nam Man Linh Giả kia không thể che giấu vẻ mừng rỡ, nhưng vẫn thận trọng nhìn thẳng Diệp Chân. Chậm rãi lui về hướng đường hầm vận chuyển phía sau. Sợ Diệp Chân đổi ý. Khi cách đường hầm vận chuyển còn có 2 mét, nháy mắt quay người muốn trốn, Vân Dực Hổ đã sớm có chỗ chuẩn bị nhanh như tia chớp lao tới, tiếng hổ gầm vang lên, đầu Nam Man Linh Giả này đã bị Vân Dực Hổ cắn nát. Ta nói rồi, ta không giết ngươi, nhưng không có nghĩa Tiểu Miêu không giết ngươi. Diệp Chân tìm cho mình một cái cớ để vi phạm cam kết. Lúc này, thả một linh giả Nam Man bộ thoát đi, đây không phải Diệp Chân tìm cho mình phiền phức sao? Diệp Chân đoán, nhân thủ linh giả Nam Man, bộ muốn một ma hồn huyết tinh thiên phu trưởng là chuyện phi thường dễ dàng. Điểm này, cũng đã được nghiệm chứng, trong chữ vật giới chỉ của 4 linh giả. Trên người những nam man linh giả này, tiền hàng khác không tính, nhưng số lượng ma hồn huyết tinh còn lại trên thân 4 người cao tới 6 vạn. Nam man bộ linh giả mang theo rất nhiều yêu phó có năng lực thu hoạch ma hồn huyết tinh, có thể thấy được lốm đốm. Có điều, cái này cũng có thể chứng minh tính chân thực của bí mật mà Nana, tên vừa bị giết mới nói. Nếu không phải vì cho chiến hồn huyết kỳ thăng cấp, bọn hắn không thể nào phí sức thu thập lượng lớn ma hồn huyết tinh như thế. Qua loa thu thập một chút, mặc kệ Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hưởng thụ mỹ vị thú thi đầy đất, Diệp Chân nhìn chiến hồn huyết kỳ treo ở trên vách đá, đột nhiên có chút xoắn xuýt. 10 hơi đến 100 hơi thở thần hồn chấn động, đây chính là một chuyện rất khủng bố. Nếu như vận khí không tốt, Diệp Chân sẽ trực tiếp đi chầu ông bà. Cùng là võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, Vân Dực Hổ có thể ngăn đón 10 hơi thậm chí 2-30 hơi thở. Nhưng lỡ như người đi vào là nhân hùng Cha Hải, Vân Dực Hổ một hơi cũng ngăn cản không được. Diệp Chân đoán, theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều võ giả đến tầng thứ 9 tiến vào xoáy điện, như thế nào an toàn thu lấy chiến hồn huyết kỳ, đó là một vấn đề lớn. Thời gian một hơi lại một hơi đi qua. Đột nhiên, sau khi trầm tư mấy tức, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên lăng lệ. Đã đến rồi, muốn chơi thì chơi lớn, chơi hung ác chút. Đến cả Lục Trì Ưng Ma mà ta cũng xử lý. Còn sợ những người khác cái chim. Ý nghĩ một hòn đá ném hai con chim nổi lên trong lòng Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cửu chuyển hồi linh đan liền bị Diệp Chân nuốt vào. Bàng bạc dược lực lập tức tràn ra, bắt đầu khôi phục linh lực trong cơ thể hắn. Hết cách rồi, vừa rồi mở thanh dược thần cung gần 10 lần, linh lực của Diệp Chân tiêu hao tới 8 thành. Tác dụng chủ yếu của cửu chuyển hồi linh đan chính là cho võ giả khôi phục linh lực, nhưng mà vô cùng chân quý, Diệp Chân cũng không có. Mấy bình cửu chuyển hồi linh đan trong tay Diệp Chân, vẫn là lấy từ trong chữ vật giới chỉ của Lục Trì Ưng Ma La Kinh Thiên và Bộ Trường Hiên. Theo linh lực nhanh chóng hồi phục, Diệp Chân chậm rãi nhắm mắt lại, nhấc thanh dược thần cung trong tay lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Soạt, một bên xoáy điện, huyết quang lập tức phát sáng. Nháy mắt huyết quang ba động bay lên, Diệp Chân giống như cùng một mãnh hổ bị đánh thức, cót két, thanh dược thần cung trong tay bị kéo thành hình trăng rằm. Trong đan điền linh lực tuôn trào ra, một viên thanh dược linh tiễn trong nháy mắt ngưng tụ thành. Có người. Người vừa tiến vào tầng thứ 9 xoáy điện chính là một tên đệ tử Huyễn Thần Tông, huyết quang tán đi. Nháy mắt nhìn thấy Diệp Chân, sợ hãi la to. Hưu, cơ hồ là đồng thời, tiếng rít thanh dực linh tiễn xé rách không khí vang lên vang dội. Ầm, linh quang chợt lóe lên, con ngươi đệ tử Huyễn Thần Tông kia chừng một cái, thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, đầu đã phịch một tiếng nổ thành dưa hấu nát bét. Uy lực của thanh dực thần cung cũng không phải trưng cho đẹp. Lúc trước, Đạt Hải bắn ra Liên Châu Tam Tiễn về phía Diệp Chân cách xa 3 dặm, Diệp Chân đều không thể dựa vào thân pháp tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Chớ nói chi xoáy điện dài không quá 400-500 mét này. Hơn nữa, còn là đột nhiên tập kích. Tiểu Miêu, đi. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, Vân Dực Hổ chạy tới chỗ đệ tử Huyễn Thần Tông nhặt vòng tay chữ vật quay về. Diệp Chân cũng không nhìn, đặt ở một bên, thanh dực thần cung nửa mở, hai mắt khép hờ, hết sức chăm chú cảm ứng đến toàn bộ ba động xung quanh xoáy điện. Soạt. Không qua 5 hơi, huyết quang lần nữa từ một bên xoáy điện sáng lên. Hai con ngươi Diệp Chân đột nhiên mở ra. Âm thanh cót két của thanh dực thần cung mở thành hình trăng rằm lần nữa. Huyết quang lấp lóe, một tên võ giả đã xuất hiện ở bên trong xoáy điện. Lữ Tự Hùng, đại đệ tử nội môn Kiếm Nguyên Tông Lữ Tự Hùng. Trong nháy mắt nhìn rõ diện mạo tên võ giả tiến vào xoáy điện, một tia mừng rỡ hiếm thấy đột nhiên xuất hiện trên khóe miệng Diệp Chân. Đồng thời, ngón tay Diệp Chân có chút buông lỏng. Hưu, âm thanh xé gió của thanh dực linh tiễn vang vọng như muốn xé rách màng tai, không khí bị phá ra giống như một đạo sóng nước lăn lộn đến trước chán Lữ Tự. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hùng, mũi tên lập tức lao đến. Trước khi bị thanh dực linh tiễn bắn nổ đầu, một chùm linh quang nồng hậu dày đặc xuất hiện từ toàn thân Lữ Tự Hùng. Diệp Chân chợt nhận ra, đây là linh quang hộ thể đặc biệt của linh phù hộ thể, hơn nữa còn là linh phù hộ thể có phẩm giai không thấp. Ít nhất là linh phù hộ thể này có thể ngăn cản một kích dùng toàn lực của võ giả dẫn linh cảnh. Có điều, linh phù hộ thể có thể ngăn cản một kích dùng toàn lực của võ giả dẫn linh, cảnh ở trước mặt thanh dực linh tiễn cũng tựa như giấy, nháy mắt đã bị xé rách. Nhưng mà, hộ thể linh quang của linh phù hộ thể này lại cản trở thanh dực linh tiễn chỉ trong thời gian nháy mắt để Lữ Tự Hùng vừa mới bước vào xoáy điện có cơ hội theo bản năng làm ra phản ứng. Đây là một loại phản ứng theo bản năng của thân thể lúc võ giả đối mặt với nguy hiểm chí mạng. Đan điền co rụt lại, linh lực hộ thể đột nhiên tuôn trào, mà đầu cũng bỗng nhiên lệch qua. Chỉ là một cái nghiêng đầu này đã cứu được một mạng của Lữ Tự Hùng. Thanh dực linh tiễn bị linh quang của linh phù hộ thể cản trở một chút, chém lỗ tai của Lữ Tự Hùng bay đi. Những nơi thanh dực linh tiễn đi qua, không khí đều như sóng nước, đồng thời bị phá ra, nói chi lỗ tai Lữ Tự Hùng. Xoẹt, thanh dực linh tiễn trực tiếp cắt tay phải của Lữ Tự Hùng mang đi, toàn bộ não phải, từng mạch máu sâu xuất hiện, xương đầu trắng xóa có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, Lữ Tự Hùng mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, linh cương hộ thể quanh người trong nháy mắt sáng chói đến cực điểm. Diệp Chân, khi nhìn thấy rõ ràng người tập kích hắn là ai, khóe mắt Lữ Tự Hùng muốn nứt ra. Lúc này, Diệp Chân thất thủ một mũi tên đã bước ra một bước. Tay phải cầm thiên tinh kiếm bắn ra phong vân kiếm cương, tay trái là chân nguyên kiếm chỉ dài 7-8 trượng, do hàn băng sát khí ngưng tụ thành hướng về phía đầu Lữ Tự Hùng chém xuống. Lữ Tự Hùng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Chỉ là, nhiệt độ bên trong xoáy điện giảm đột ngột và chân nguyên kiếm chỉ của Diệp Chân phát ra hàn ý khủng bố để hắn có một loại bất an không rõ. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn khác. Ai bảo hắn tiến đến xoáy điện đã đánh mất tiên cơ, tạo cho Diệp Chân tiên cơ. Kiếm quang đột khởi, mơ hồ còn có ánh sáng lóng lánh màu xanh dương hiện lên, một đầu kiếm ảnh hình rồng do kiếm quang tạo thành mãnh liệt hướng về phía phong vân kiếm cương của Diệp Chân. Chiêu thức Long Sĩ Đầu của Long Lánh kiếm pháp, đây là sát chiêu bên trong Long Lánh kiếm pháp của Kiếm Nguyên Tông mà Lữ Tự Hùng luyện được, cũng là chiêu có uy lực lớn nhất và là chiêu đúng ý hắn nhất. Phong vân kim cương và kiếm ảnh hình rồng đồng thời phá không, gần như là cùng lúc, vỏ kiếm trong tay Lữ Tự Hùng bỗng nhiên dương lên, linh lực thoát ra ngăn lại hàn băng kinh người từ chân nguyên kiếm chỉ của Diệp Chân. Trong nháy mắt ngăn cản được đó, thần sắc Lữ Tự Hùng bỗng nhiên biến đổi. Diệp Chân cười lạnh, có thể ngăn lại phong vân kiếm cương của hắn, cũng coi như Lữ Tự Hùng có bản lĩnh. Có điều, Diệp Chân vì tốc chiến tốc thắng, hàn băng sát khí ngưng tụ thành chân nguyên kiếm chỉ mới là đòn sát thủ của hắn. Hắn muốn dùng hàn khí đông tận xương tủy nửa người bên trái của Lữ Tự Hùng, khiến cho đối phương mất linh động. Trong nháy mắt, quanh người Lữ Tự Hùng có bàng bạc linh lực đối kháng với hàn khí nửa người bên trái, nhưng một đạo kiếm quang nhanh như cầu vồng đột nhiên chém tới. Không! Lữ Tự Hùng hoảng sợ thét chói tai, khi đầu hắn bay lên, ánh mắt hắn vẫn còn ngẩn ngơ, cứ như vậy chết đi. Giống! Tiểu Miêu Vân Dực Hổ bất mãn bổ hào vào Diệp Chân giống một tiếng, đang kháng nghị Diệp Chân ăn mảnh, có hành vi không cho nó làm việc. Có cơ hội cho ngươi làm việc này. Động tác mau lẹ, đại đệ tử nội môn Lữ Tự Hùng của Kiếm Nguyên Tông đã bị Diệp Chân xử lý. Lữ Tự Hùng này cũng coi như bất phàm, có thể chạy trốn dưới thanh dực thần cung cũng không nói, ở tình huống xấu nhất mà có thể cùng Diệp Chân liều mạng tiếp vài chiêu. Có điều, so với Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên và Nhân Hùng Cha Hải, Lữ Tự Hùng vẫn kém một chút. Đã có vết xe đổ của Lữ Tự Hùng, Diệp Chân càng thêm cẩn thận, mở thanh dực thần cung một nửa, hắn hết sức chăm chú, huyết quang hiển hiện, chỉ cần bóng người xuất hiện trong nháy mắt đều sẽ bị thanh dực linh tiễn bắn chết. Có người thậm chí ngay cả bộ dáng của Diệp Chân ra sao cũng không thấy rõ, thì đã bị Diệp Chân dùng thanh dực thần cung bắn chết. Chỉ dùng công phu trong chốc lát lại có hai đệ tử Huyễn Thần Tông, một tên đệ tử của Kiếm Nguyên Tông, hai tên đệ tử Huyền Tông của Cổ An Quốc, còn có một tên linh giả Nam Man, trước sau tiến vào xoáy điện đều bị Diệp Chân bắn chết từng người. Có một lần, trước sau chỉ trong hai hơi thở đã có hai võ giả tiến vào, nếu người thứ ba tiến vào nữa, Diệp Chân cần phải vận dụng bản nguyên kiếm mạch của kiếm mạch thần thông. Ngắn ngủi trong trăm hơi thở, toàn bộ xoáy điện như giống như biến thành một lò sát sinh, huyết tinh ngập trời. Diệp Chân cũng không thoát khỏi cảnh lại phải ăn vào hai viên cửu chuyển linh đan để khôi phục linh lực đã bị tiêu hao quá độ. Thanh dực thần cung lợi hại thì lợi hại thật, nhưng phải tiêu hao quá nhiều. Diệp Chân đã đột phá đến tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong, nhưng mà chỉ xuất liên tục mười mấy mũi tên mà linh lực trong đan đã muốn cạn kiệt. Soạt, bên trong xoáy điện, huyết quang lần nữa thoáng hiện. Gần như là đồng thời, thanh dực thần cung nửa mở đã bị Diệp Chân kéo ra. Thân ảnh Nhân Hùng Cha Hải dị thường khôi ngô từ trong huyết quang dần dần hiện ra, chỉ là cánh tay trái của Nhân Hùng Cha Hải giờ phút này lại thiếu đi một nửa, nó đã đứt từ khuỷu tay, ẩn ẩn còn có vết máu lộ ra. Nháy mắt tiến vào xoáy điện, mũi Cha Hải mãnh liệt hít một hơi. Mùi máu tươi thật nồng đậm. Lấy kinh nghiệm của hắn, nếu không chết mấy chục người, không thể nào mùi máu tươi lại nồng đậm như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, thần kinh của Nhân Hùng Cha Hải liền căng thẳng đến cực hạn. Băng! Thanh âm dây cung chấn động nhẹ nhẹ, cơ bắp cả người Nhân Hùng Cha Hải lập tức trở nên căng cứng. Dưới sự thúc giục pháp môn thể nhục thể đặc thù của hắn, lực lượng cả người đang vận sức chờ phát động. Hưu! Cơ hồ là đồng thời, tiếng thanh dực linh tiễn xé gió vang dội bay đến. Bên trên thanh dực linh tiễn phát tán ra khí thế kinh người, Nhân Hùng Cha Hải giống như lò xo nhảy lên, theo bản năng làm ra động tác lẩn tránh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần dây cung có động tĩnh thì Nhân Hùng Cha Hải đã bắt đầu né tránh. Nhưng mà thanh dực linh tiễn có tốc độ quá nhanh. Nhân Hùng Cha Hải này vô cùng cảnh giác, nhưng cũng chỉ để hắn tránh bị trúng nổ đầu nguy hiểm của thanh dực linh tiễn. Phốc! âm thanh thanh dực linh tiễn đâm vào thịt và âm thanh rợn người đồng thời vang lên. Diệp Chân lại bị nhục thể cường hoành của nhân hùng Cha Hải làm cho cả kinh. Dưới một mũi tên của thanh dực, linh tiễn lại không làm cho bả vai nhân hùng Cha Hải nổ nát, chỉ đem bả vai đó xuyên thủng một lỗ nhỏ chừng ngón cái mà thôi. Nhưng mà, thanh dực linh tiễn có uy lực cường đại, cũng đánh nhân hùng Cha Hải bay ngược ra sau. Trong nháy mắt bay ngược lên kia, nhân hùng Cha Hải cuối cùng cũng đã thấy rõ người tập kích hắn là ai. Diệp Chân. Trong chốc lát, thần sắc của nhân hùng Cha Hải giống như đã gặp quỷ trở nên co quắp, con ngươi co rụt lại. Trước khi rơi xuống đất, cánh tay phải bỗng nhiên khẽ chống xuống bắn ra, cả người giống như tên nỏ dựng lên. Soạt. Lóe lên một cái, nhân hùng Cha Hải đã vọt vào đường hầm vận chuyển của xoáy điện, trong nháy mắt đã biến mất. Diệp Chân vừa mới bước ra một bước chuẩn bị thừa cơ xử lý nhân hùng Cha Hải kia, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Khá lắm, nhân hùng Cha Hải lại đã trốn mất. Đây là võ giả đầu tiên có thể ở chạy trốn dưới thanh dực thần cung, cũng là võ giả đầu tiên có thể thành công chạy trốn từ xoáy điện. Thể tu nhục thân quả nhiên cường đại mà. Nhớ tới nhân hùng Cha Hải bị trúng một mũi tên của thanh dực, linh tiễn mà nơi bả vai chỉ có thể phá vỡ một lỗ nhỏ, lực phòng ngự thế này thật sự quá mức khủng bố. Diệp Chân hiểu rõ cũng chính là, vừa lúc hắn có hàn băng sát khí sẽ có thể khắc chế nhân hùng Cha Hải, bằng không, ở không gian chật hẹp có lợi cho thể tu thi triển thế này, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Mẹ nó, lại là tên biến thái này. Trên ranh giới giữa sinh tử, nhân hùng Cha Hải vừa chạy ra, từng ngụm thở ra nặng nề, một tia sợ hãi không cầm được hiện lên trên gương mặt. Nửa cánh tay trái kia chính là vào nửa trước canh giờ lúc cùng Diệp Chân giao thủ mà chúng hàn băng sát khí, hắn không thể không tự tay chặt bỏ nó. Hàn băng sát khí quá kinh khủng, khủng bố đến mức nhân hùng Cha Hải thấy Diệp Chân giống như đã gặp quỷ chạy trốn. Xem ra, lần này, chiến hồn huyết kỳ không có phần của chúng ta rồi. Có điều, chỉ cần không cho huyễn thần đế quốc đoạt được là đã rất may. Đột nhiên, trên mặt của nhân hùng Cha Hải lại hiện lên vẻ tươi cười. Không biết, huyễn thần tông Lục Chỉ Ưng Ma và Diệp Chân gặp mặt sẽ có kết quả như thế nào đây nhỉ? Nhân hùng Cha Hải chỉ sợ có nằm mơ, cũng chẳng ngờ được Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên sớm đã bị Diệp Chân xử lý. Soái điện có chiến hồn huyết kỳ này, nhân hùng Cha Hải cũng không dám tiến vào, nhưng mà võ giả ở các quốc gia khác lại cứ một người nối tiếp một người vọt vào. Chiến hồn huyết kỳ không bị thu lấy, bọn hắn dĩ nhiên là muốn đụng vào một chút. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn lại là một tiễn của trung phẩm bảo khí thanh dực thần cung bắn ra thanh dực linh tiễn thôi. Sau đó trong một phút đồng hồ, Diệp Chân đã xử lý võ giả năm nước, vượt qua 20 người. Ở bên trong này, người Nam Man Bộ chiếm đại đa số. Nam Man Bộ Nam Man Linh Giả săn bắt số lượng ma hồn huyết tinh mạnh nhất, cho nên cơ hồ tất cả Nam Man Linh Giả đều có ma hồn huyết tinh của thiên nhân tướng để mở ra trận pháp truyền tống. Trước sau sau, gần như chỉ ở trong soái điện này, Nam Man Linh Giả chết trong tay của Diệp Chân cũng đã đạt được 9 người. Sau Nam Man Bộ, võ giả huyễn thần tông là nhiều nhất, thậm chí có 6 người liên tiếp xâm nhập vào bên trong soái điện, từng tên cũng đều bị Diệp Chân bắn đến chết. Nếu như không tính nhân hùng Cha Hải, võ giả Cổ An Quốc tiến vào soái điện và võ giả Kiếm Nguyên tông tiến vào soái điện đều không khác mấy, chỉ có 4 người. Về phần Hắc Thủy Quốc, Diệp Chân ngược lại hy vọng bọn họ tới một người, nhưng mà một người cũng không nhìn thấy. Lúc này ở bên trong soái điện, không tính thi thể yêu thú đã như ngọn núi nhỏ kia, còn có thi thể võ giả của 4 nước, cũng đã đạt đến 23 bộ. Trăm hơi thở, đã vượt qua trăm hơi thở mà không ai tiến vào soái điện. Hẳn là không sai biệt lắm. Ngoại trừ nhân hùng Cha Hải bị thương đào tẩu ra, võ giả của 4 nước khác đều đã bị Diệp Chân giết đến không sai biệt lắm. Diệp Chân đoán cho dù có kế tiếp có một người xông tới thì Tiểu Miêu Vân Dực Hổ cũng sẽ có thể ngăn cản một lúc. Lúc này thu lấy chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân tính nguy hiểm có thể xuống đến ít nhất. Chính là lúc này rồi. Tiểu Miêu, bảo hộ ta. Hít sâu một hơi, linh lực trong tay Diệp Chân vừa tuôn ra đã dựng vào bên trong cột cờ huyết sắc chiến hồn huyết kỳ kia. Trong chốc lát, chiến hồn huyết kỳ đại phóng ra huyết quang. Mà trong cảm giác của Diệp Chân, trong nháy mắt để tay lên cột cờ, một dòng lũ huyết sắc to lớn hướng về thần hồn của hắn. Ông! Lực trùng kích bàng bạc kia đủ khiến cho Diệp Chân có cảm giác sau ót mình giống như bị mấy vạn cây đại chùy oanh kích qua, ầm ầm nổ vang, nhưng mà, một vòng qua đi khó có thể ức chế, vẻ mừng rỡ lại nổi lên trên gương mặt của Diệp Chân. Bên trong dòng lũ huyết sắc, từng tin tức cũng tan vào bên trong thần hồn của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Chân để tay lên cột cờ chiến hồn huyết kỳ, toàn bộ ma hồn đại điện xảy ra biến hóa. Đều do Diệp Chân này không chịu giao tất cả ma hồn huyết tinh ra, nếu ta có thêm 2.000 nữa, không, có lẽ 1.000 ma hồn huyết tinh thôi là ta có thể cướp chiến hồn huyết kỳ đến tay. Trong một gian đại điện tầng thứ 8 ma hồn điện, Tam hoàng tử Chu Hỗn tiêu hao cạn sạch toàn bộ ma hồn huyết tinh, bị vây chết ở chỗ này, đang dương mắt nhìn, tức giận nói: vận khí của Tam Hoàng tử Chu Hỗn coi như bình thường. Sau khi bước vào Ma Hồn Điện, một đường xông qua tầng thứ 8, mắt thấy cách tầng thứ 9 chỉ kém có một tầng, Ma Hồn huyết tinh lại không còn. Lúc này, một mình bị giam trong đại điện, Tam Hoàng tử Chu Hỗn quả thực sống một ngày bằng một năm. Cái loại cảm giác chỉ có thể chờ đợi kết quả này, quá không thoải mái, quá bất đắc dĩ. So với Tam Hoàng tử càng bất đắc dĩ, chính là đại đệ tử nội môn Ly Thủy Tông Đông Uy, bị vây ở chỗ truyền tống trận pháp tầng thứ 9. Đông Uy xem như vận khí tốt, chỉ cần tiêu tốn 10000 ma hồn huyết tinh, đã đến chỗ trận pháp truyền tống tầng thứ 9, vốn tưởng rằng chiến hồn huyết kỳ ở ngay trước mắt. Nhưng Đông Uy không ngờ, hắn thử lấy hết các loại phương pháp, còn kém không có lấy máu tươi của mình thoa lên để huyết tế, trận pháp truyền tống này vẫn không khởi động làm hắn hận đến muốn phát điên. Gần ngay trước mắt, cách xa một bước, nhưng chỉ Xích Thiên Nhai. Cảm giác chờ đợi chiến hồn huyết kỳ bị người cướp đi, quá khó tiếp thu rồi. Ngay tại khi Đông Uy và Tam Hoàng tử Chu Hỗn lo lắng đến muốn phát điên, xoát, huyết quang dày đặc toàn bộ ma hồn điện, đồng thời lóe lên giống như thủy triều đảo lưu trở về, huyết quang lập tức ảm đạm xuống. Chiến hồn huyết kỳ rốt cục bị người cướp đi à, ma hồn điện cuốn ngược huyết quang, đây là tình huống Trung Ly và Ly Thạch tận lực giao phó, điều này đại biểu cho chiến hồn huyết kỳ bị người đoạt cướp đi. Nháy mắt, huyết quang ma hồn điện tiêu hết, là thời khắc toàn bộ võ giả bọn hắn bị vây ở bên trong ma hồn điện, bị truyền tống ra ngoài. Cũng đại biểu cho thời khắc tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ cuối cùng đã đến. Mặc dù, trong lịch sử, tình huống cướp được chiến hồn huyết kỳ trong ma hồn điện, sau này rồi lại bị quốc gia khác cướp đi ở ra ma hồn điện, cũng không phổ biến, nhưng cũng có 2-3 lần như vậy. Xem ra, đã đến lúc liều mạng. Cùng thời khắc đó, Đông Uy bị vây ở tầng thứ 9, bọn người Phong Hành Liệt, Hàn Thạch tầng thứ 7 cũng nói thầm. Nếu như bộ Nam Man hoặc Kiếm Nguyên Tông cướp đi chiến hồn huyết kỳ, như vậy tiếp đó, chính là cơ hội duy nhất thay đổi kết quả. Cùng thời khắc đó, mấy chục võ giả may mắn còn sống sót đều nhìn chằm chằm huyết quang đang quay về, hoặc chờ mong, hoặc ngưng trọng, nháy mắt chờ đợi bị tống xuất khỏi ma hồn điện. Đây cũng lại là một chỗ thần kỳ của ma hồn điện, một khi chiến hồn huyết kỳ bị đoạt, ma hồn điện sẽ hoàn toàn đóng lại, mọi thứ không phải sinh linh ma hồn điện đều sẽ bị hoàn toàn truyền tống ra ngoài. Tầng thứ 9 soái điện, Diệp Chân tay cầm cột cờ chiến hồn huyết kỳ, toàn thân chấn động, bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Hắn rốt cuộc hiểu được lúc thu lấy chiến hồn huyết kỳ, vì sao lại có thần hồn rung động, đó là bởi vì chiến hồn huyết kỳ đang nhận chủ, trong quá trình nhận chủ, vận dụng như thế nào, thôi động lượng lớn tin tức của chiến hồn huyết kỳ, từng cái trào vào não Diệp Chân. Đương nhiên, loại nhận chủ này của chiến hồn huyết kỳ cũng không phải duy nhất, bình thường mà nói, chỉ cần nắm giữ chiến hồn huyết kỳ đều sẽ gặp một lần như thế. Bằng không, chiến hồn huyết kỳ cũng sẽ không sau 5 năm tự động quay về ma hồn chiến trường. Phải nói Diệp Chân chiếm lấy như vậy, lấy được chỉ là quyền sử dụng chiến hồn huyết kỳ mà thôi. Có thể lớn có thể nhỏ. Cái chiến hồn huyết kỳ này thật đúng là bảo bối. Bên trong chiến hồn huyết kỳ là các loại pháp quyết khống chế. Diệp Chân vừa xem hiểu ngay. Tay nắm chặt cột cờ, thần niệm Diệp Chân trong nháy mắt mà tràn vào chiến hồn huyết kỳ, pháp quyết thúc dục, huyết quang bên trên chiến hồn huyết kỳ gần dài 3m rộng 2m bắn ra, chớp liên tục vài cái sau đó co lại thành một khối huyết kỳ lớn chừng bàn tay, thử một cái, Diệp Chân thu vào trong ngực. Quả thật không được. Chiến hồn huyết kỳ không cách nào được thu vào khí cụ trữ vật, dù trước khi tới đây, Diệp Chân đã biết rõ, có điều vẫn thử một chút. Đột nhiên, toàn bộ huyết quang bên trong soái điện lóe lên, trở nên sáng tối chập chờn, Diệp Chân biết đây là chiến hồn huyết kỳ được thu, là dấu hiệu ma hồn điện phải đóng lại. Vung tay lên, Diệp Chân gọi Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu thu thập 20 cái vòng tay và giới chỉ chữ vật vào trong ngực, vừa mới gọi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu vào bên người, một sức mạnh không tên bắt đầu chấn động ở soái điện, đang muốn gạt Diệp Chân ra khỏi cái soái điện này. Dựa theo Trung trưởng lão và Ly Thạch giao phó, nếu trong bọn họ có người đoạt đã đến chiến hồn huyết kỳ, như vậy một sát na này, chính là trước thời khắc cuối cùng chuẩn bị huyết chiến. Mọi võ giả tiến vào ma hồn điện, cũng sẽ ở giờ khắc này sẽ bị ma hồn điện tống xuất. Hơn nữa sẽ không giống lúc tiến vào chiến trường ma hồn, bị truyền tống đến 4 phương 8 hướng, mà là sẽ bị tập trung ở phạm vi trong vòng 10 dặm ma hồn điện. Phạm vi 10 dặm, đối với dẫn linh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong mà nói, giống người bình thường đi con đường mấy trăm mét. Một sát na này, sẽ là huyết chiến chân chính tàn khốc. Võ giả một quốc gia đoạt được chiến hồn huyết kỳ kia sẽ bị 2 nước, 3 nước thậm chí 4 nước khác vây công. Võ giả 5 nước, sẽ vì chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ mà trình diễn điên cuồng sau cùng. Có điều, điên cuồng cuối cùng này chỉ có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ. Chiến hồn huyết kỳ, giống như ma hồn điện thậm chí linh hồn toàn bộ ma hồn chiến trường. Một khi bị người lấy đi, ma hồn điện sẽ ở trong trăm hơi thở đóng lại. Mà toàn bộ ma hồn chiến trường sẽ trong 1 phút đồng hồ lâm vào hoàn toàn yên lặng, giống như ngủ say. chờ đợi 5 năm sau chiến hồn huyết kỳ đưa nó tỉnh lại một lần nữa. Dưới tình huống bình thường, giờ phút này chính là thời khắc khẩn trương nhất của người đoạt được chiến hồn huyết kỳ, bởi vì một khi xuất hiện liền sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Tại bên trong ma hồn chiến trường, chiến hồn huyết kỳ giống như mặt trời ngoại giới chói mắt nhất, dù ai cũng không cách nào che giấu ánh sáng của nó. Nhưng lúc này, trên mặt Diệp Chân lại ngay cả nửa điểm cảm giác khẩn trương cũng không có. Lục Trị Ưng Ma La Kinh Thiên bị xử lý, Lữ Tự Hùng bị giết, Nam Man Linh giả Đạt Hải chết rồi, Nhân Hùng Cha Hải trọng thương, thậm chí vượt qua một nửa võ giả lần này tiến vào chiến trường ma hồn đều bị Diệp Chân xử lý. Diệp Chân hắn còn có cái gì phải sợ? Muốn cướp, được, Diệp Chân đang lo lắng chữ vật giới trong ngực chỉ còn chưa đủ nhiều đây. Nháy mắt lúc một tia huyết quang cuối cùng bên trong ma hồn điện tiêu tán. Mọi việc võ giả bên trong ma hồn điện đều bị một đạo lực lượng khổng lồ đẩy ra ma hồn điện. Soạt, một đạo huyết quang không rõ, giống như mặt trời xoay mình từ xuất hiện lập lòe trên người Diệp Chân, ở ma hồn chiến trường. Chiến hồn huyết kỳ chính là mặt trời của ma hồn chiến trường. Nhanh, Hắc Thủy Quốc, đều tới, xem ai đoạt. Ai, không may, ta bị vây ở chỗ trận pháp truyền tống tầng thứ 9, không biết chiến hồn huyết kỳ bị ai đoạt. Diệp Sư Huynh, ngươi. Diệp Sư Huynh, không thể nghi ngờ. Lúc này, bên trong ma hồn chiến trường, võ giả còn sống nhiều nhất chính là thuộc võ giả Hắc Thủy Quốc. Vừa ra đến, cũng là âm thanh líu díu võ giả Hắc Thủy Quốc nhiều nhất, nhưng đều không ngoại lệ, lời nói tất cả mọi người chỉ nói một nửa liền két một tiếng dừng lại. Bọn hắn đều bị huyết quang tuôn ra như mặt trời trên người Diệp Chân cho sợ ngây người. Chiến hồn huyết kỳ. Diệp Sư Huynh, chiến hồn huyết kỳ bị ngươi đoạt tới tay. Giọng Hàn Thạch hưng phấn đến run rẩy lên. Đã bao nhiêu năm, Hắc Thủy Quốc chúng ta, rốt cục đoạt đã đến chiến hồn huyết kỳ một lần. Cao Hành Liệt cũng kích động siết chặt nắm đấm. Nhất là Vạn Chiến Quân và Ngưu Thanh xuất từ quân đội càng kích động sắc mặt đỏ bừng. Chỉ có biểu lộ của Tam Hoàng tử Chu Hỗn tương đối quái dị, ngạc nhiên, kinh hỉ, khó có thể tin, vân vân thế gian trăm vị, trong thời gian ngắn lấp lóe mà qua trên mặt hắn. Nhanh, bảo vệ Diệp Thiếu Hiệp. Vạn Phu trưởng Ngưu Thanh hét lên một tiếng, đám người như mới tỉnh mộng, nhanh như tia chớp hướng về Diệp Chân quanh người tập trung. Diệp Chân lại không có ý khẩn trương chút nào, ngược lại lấy chiến hồn huyết kỳ trong ngực ra lung lay. Ra đến ra, cái đồ chơi này cũng sẽ không chói mắt như vậy. Nếu là như vậy, chẳng phải sẽ tùy thân dẫn theo một cái đèn lớn. À, sau khi võ giả Hắc Thủy Quốc tụ tập, trước hết nhất kịp phản ứng là Kiếm Nguyên Tông Trịnh Sảng. Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ lại bị tên Diệp Chân Hắc Thủy Quốc cướp đi, đây tuyệt đối không thể. Chiến hồn huyết kỳ tuyệt đối không thể để cho Hắc Thủy Quốc cướp đi. Nhanh, nhanh, sắp tới rồi, Đại Sư Huynh. À, Lữ Đại Sư Huynh đâu? Trong nháy mắt, Trịnh Sảng đang hào tình vạn trượng giật nảy mình sau đó lại dùng mình một cái. Không chỉ có Đại Sư Huynh Lữ Tự Hùng chưa hề đi ra, số lượng đệ tử Kiếm Nguyên Tông xuất hiện lúc này ở xung quanh ma hồn điện, càng ít đến thương cảm. Tính cả hắn, lại chỉ có 5 người. Lúc đó, đệ tử Kiếm Nguyên Tông bọn hắn tiến vào ma hồn điện, chính là có 11 người. Bây giờ chỉ có 5 người còn sống đi ra. Còn muốn cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ từ trong tay võ giả Hắc Thủy Quốc, đối diện có 9 người. Kỳ thật, so với Huyễn Thần Tông và Nam Man Bộ, Kiếm Nguyên Tông xem như tốt. Bên trong xoáy điện, Diệp Chân xử lý 4 đệ tử Kiếm Nguyên Tông. Trong quá trình xông điện, Diệp Chân xử lý 1 người, mặt khác có 1 người có thể là đang xông điện bị võ giả quốc gia khác xử lý. Cái này rất bình thường. Giống Hắc Thủy Quốc, tiến vào 10 người, lúc này sống đi ra, chỉ có 9 người thân ảnh Án Xương Quận Vương Chu Thiên Thụ lại không thấy, hẳn là trong quá trình đang xông điện bị người khác xử lý. Nhưng, vài võ giả Huyễn Thần Tông và Nam Man Bộ còn sống lúc này lại kém một chút, sẽ khóc đi ra. 2 người. Huyễn Thần Tông danh xưng đệ nhất tông môn Hắc Long Vực, lúc này từ ma hồn điện sống đi ra, lại chỉ có 2 đệ tử. 2 người. Lúc này, 2 tên đệ tử Huyễn Thần Tông còn sót lại, Miêu Tử Minh và Lý Quý, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại xung quanh, ánh mắt kia vô cùng sợ hãi. La Sư Huynh, La Đại Sư Huynh, Hà Sư Huynh, Hà Sư Huynh, các ngươi ở đâu? Bên trong tiếng kêu, 2 người đã khóc nức nở. Trong trận này, đừng nói bọn hắn đoạt kỳ, giữ mạng cũng có vấn đề. Trong lúc nhất thời, 2 tên đệ tử Huyễn Thần Tông may mắn còn sống sót Miêu Tử Minh và Lý Quý, cơ hồ có một loại cảm giác như đang ở trong mộng. Cũng là Huyễn Thần Tông không may, đụng phải Diệp Chân. Tại bên ngoài ma hồn điện, trước có Bộ Trường Hiên và Ma Chí bị Diệp Chân xử lý. Trong quá trình xông Huyễn Thần Điện, Lục Trị Ưng Ma La Kinh Thiên bị Diệp Chân xử lý. Bên trong xoáy điện lại bị Diệp Chân trực tiếp xử lý thêm 6 tên. Cơ hồ có thể dùng toàn quân bị diệt để hình dung. Có điều, Huyễn Thần Tông vẫn còn 2 người. Mà bên Nam Man Bộ còn sót lại 1 tên linh giả tên Mộc Giáp, thì trực tiếp trợn tròn mắt. ánh mắt quét mắt hai ba vòng ở xung quanh mấy lúc sau, lộ ra thần sắc giống như nằm mơ, trực tiếp cho mình một bàn tay, cuồng xoa con mắt một trận, lại nhìn, trực tiếp ngu si. Một người, toàn bộ linh giả Nam Man bộ tham chiến, chỉ còn lại một mình hắn. Đi vào 11 người, sống đi ra, cũng chỉ có một mình hắn. Linh giả Nam Man mộc giáp choáng váng, cướp cờ sao? Hắn lấy cái gì để cướp? So với Nam Man bộ, Huyễn Thần Tông, Kiếm Nguyên Tông mà nói, tình huống Cổ An Quốc Cổ Huyền Tông tốt hơn một chút. Không chỉ có đại sư huynh Nhân Hùng Cha Hải còn đó, mặc dù có tổn thương trong người, số lượng đệ tử may mắn còn sống sót, tính cả Cha Hải, cũng đạt tới 6 người. Xem như tình huống tốt nhất trong 4 nước khác. Nhưng coi như thế, Nhân Hùng Cha Hải vẫn bị tình huống võ giả 3 nước khác ít đến thương cảm, cho sợ ngây người. Lục Chỉ Ứng Ma La Kinh Thiên đều xong đời, Man Linh Giả Đạt Hải có được Thủy Hỏa Kim Viên Nam cũng xong đời. Không chỉ có như thế, Huyễn Thần Tông lại chỉ còn 2 người. Kinh khủng nhất là, Nam Man Bộ lại chỉ sống sót 1 người. Ngoại trừ nó ra, người mạnh nhất trong 4 nước, đều chết hết. Một cái ý niệm đáng sợ dâng lên trong đầu Nhân Hùng Cha Hải. Diệp Chân. Đây mọi việc, tất cả đều do Diệp Chân làm ra. Nhớ tới núi thây biển máu bên trong xoáy điện, nhớ tới trong tích tắc sinh tử kia, bắp chân Nhân Hùng Cha Hải bắt đầu như nhũn ra. Sư huynh, chiến hồn huyết kỳ kia, chúng ta đoạt hay không đoạt? Im miệng. Nếu ngươi muốn chết, đừng hại chúng ta. Nhân Hùng Cha Hải gào thét, trực tiếp dọa tên sư đệ kia ngây người. Cái này cũng không trách Nhân Hùng Cha Hải, chủ yếu là ảnh hưởng Diệp Chân để lại cho hắn quá kinh khủng. Một bên, trải qua lúc ban đầu bối rối, Trịnh Sảng Kiếm Nguyên Tông hoàn toàn bình tĩnh lại. Các sư huynh đệ, chiến hồn huyết kỳ, tuyệt đối không thể để cho Hắc Thủy Quốc cướp đi, nếu không thì, hợp tác giữa chúng ta và người Cổ An Quốc. Nhãn Châu Trịnh Sảng xoay động, đã có chủ ý. Cha Hải, hai nhà chúng ta hợp tác thu thập hết Hắc Thủy Quốc, như thế nào? Kiếm Nguyên Tông Trịnh Sảng cao giọng hỏi thăm về đến. Cút! Nhân Hùng Cha Hải trả lời, chỉ có một chữ. Không chỉ có như thế, Nhân Hùng Cha Hải, tại phun ra chữ này sau đó lập tức ước thúc nhóm sư huynh đệ của mình, triệt thoái phía sau, có bao xa lui bao xa. Loại trả lời ngoài ý liệu này, trực tiếp làm cho Trịnh Sảng trợn tròn mắt. Còn muốn làm chúng, ta... Nghe âm thanh Trịnh Sảng, Diệp Chân cười lạnh. Chư vị, chúng ta có phải hẳn nên chào hỏi đám gia hỏa Kiếm Nguyên, tông này thật tốt một chút hay không? Diệp Chân bị võ giả Hắc Thủy Quốc chen chúc ở trung tâm, đột nhiên nói lời kinh người. Tam Hoàng tử Chu Hỗn lập tức mở miệng không đúng. Không, chúng ta bây giờ, hẳn là lấy giữ vững chiến hồn. Được, không có vấn đề. Giết! Hét lên một tiếng, Diệp Chân đã bắn nhanh ra như điện, thiên tinh kiếm dương lên, đi đầu thẳng hướng Kiếm Nguyên Tông. Sau lưng Diệp Chân, bọn người Cao Hành Liệt, Hàn Thạch, Vạn Chiến Quân, Ngưu Thanh, Đông Uy Linh Quang quanh người trào lên, theo sát Diệp Chân, cuồng hống lấy thẳng hướng Kiếm Nguyên Tông. Tam Hoàng tử Chu Hỗn đang mở miệng phản đối, lời nói cũng còn chưa nói xong, lập tức trợn tròn mắt, hình như không ai để ý tới ý kiến của hắn. Đồng dạng há hốc mồm, còn có lấy Trịnh Sảng cầm đầu 5 tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông còn sống. Đại sư huynh Lữ Tự Hùng đã chết, còn là 9-5. Trịnh Sảng vừa rồi còn nghĩa khí phấn chấn y muốn hợp tác với Cổ An Quốc cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trốn! Chạy mau, đứng đó là chịu chết. Không biết là ai giống lên một tiếng, 5 võ giả Kiếm Nguyên Tông còn sống đột nhiên giống như chó nhà có tang, bỏ chạy tứ tán. Giữa sườn núi Ma Hồn Sơn, trưởng lão cung phụng 5 nước vẫn còn tiếp tục uống rượu thì ít, càng nhiều là đánh võ mồm. Hừ, ai nói không có khả năng? Phong thủy luân chuyển, nói không chừng. Hắc Thủy Quốc chúng ta lần này có thể đoạt đến chiến hồn huyết kỳ đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị Châu trưởng lão Kiếm Nguyên Tông kích thích ngồi không yên, Trung Ly cũng đập bàn cãi lại. Hắc hắc, phong thủy chiến hồn huyết kỳ dù chuyển tới Hắc Thủy Quốc các ngươi, cũng phải bị Kiếm Nguyên Quốc chúng ta nửa đường bóp chết. Chỉ nhờ vào mấy tên gà mờ Hắc Thủy Quốc kia mà các ngươi còn muốn cướp cờ. Theo lão phu thấy, mấy người Hắc Thủy Quốc các ngươi có thể còn sống đi ra một nửa cũng không tệ, còn muốn cướp cờ. Còn trình độ Hắc Thủy Quốc các ngươi nữa, ngay cả bí mật tầng thứ 9 cũng không biết, y như đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa về nhà chồng, đừng nằm mơ nữa. Bởi vì lúc trước Diệp Chân cùng Trịnh Sảng xung đột, 3 vị trưởng lão Kiếm Nguyên Tông lúc này, bật hết hỏa lực hung hăng cười nhạo 3 người bên Hắc Thủy Quốc. Khiến Trung Ly, Ly Thạch, còn có cung phụng đến từ Hoàng Thất tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hết cách rồi, ai bảo Hắc Thủy Quốc bọn hắn hơn 100 năm đều không khai trương qua một lần. A, Trung Huynh, Ly Thạch hiền đệ, không phải lão phu nói các ngươi. Hắc Thủy Quốc các ngươi muốn chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, chỉ sợ vô vọng rồi. Trưởng lão Huyễn Thần Tông Bộ Tử Kỳ mở miệng. Bất kể như thế nào, dù các ngươi có thăm dò được bí mật tầng thứ 9, rồi hãy nói đến việc chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Nếu như các ngươi cố tình tìm hiểu, lão phu đoán chừng, lại mở ra thêm 4-5 lần thậm chí 6 lần ngũ quốc đại hội nữa, thì có lẽ các ngươi có thể có 1-2 lần thời cơ đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Đương nhiên, chỉ là thời cơ mà thôi. Nghe vậy sắc mặt Trung Ly cùng Ly Thạch càng đen hơn. 5-6 lần, tiếp qua hơn mấy chục năm, còn chỉ là cơ hội mà thôi. Theo lão phu xem, Hắc Thủy Quốc không chiếm được, Kiếm Nguyên Tông các ngươi cũng đừng suy nghĩ, chiến hồn huyết kỳ lần này vẫn là của Huyễn Thần Đế Quốc chúng ta. Cũng không muốn nghĩ, trăm năm qua, Huyễn Thần Đế Quốc chúng ta đoạt chiến hồn huyết kỳ bao nhiêu lần. Bí mật về chiến hồn huyết kỳ, các ngươi không biết nhiều bằng bọn ta đâu. Sắc mặt Hoắc trưởng lão Cổ An Quốc lại đột nhiên biến đổi. Lần này, chỉ sợ nguyện vọng Huyễn Thần Tông các ngươi sẽ rơi vào khoảng không. Lão phu đã sớm giao phó cho các đệ tử, dùng hết một giọt máu cuối cùng, cho dù để cho người khác sử dụng cũng không có thể để Huyễn Thần Tông các ngươi cướp đi chiến hồn huyết kỳ. Vậy thử nhìn một chút xem đệ tử nhà ai đủ trình, đủ mạnh mẽ. Ma ưng nhà ta là thuộc loại ăn thịt người đấy. Thần sắc Bộ Tử Kỳ bỗng nhiên trở nên lăng lệ vạn phần. Hừ, ta chỉ sợ nhân hùng da dày thì thôi, nhà ta sẽ đập gãy mỏ của tiểu ưng kia. Úc, man thần ở trên, lần này, đoạt được chiến hồn huyết kỳ, chắc chắn là những con dân man thần chúng ta. Trưởng lão Nam Man bộ khoác, trên người một tấm da thú hoa lệ hung ác tưới một bát rượu to, gương mặt tự tin. Vô luận là ma ưng, hay là nhân hùng, chỉ cần đụng phải thủy hỏa kim viên do man thần chúng ta ban thưởng, hết thảy đều đứng sang bên cạnh cho ta. Hừ, vừa nhắc tới thủy hỏa kim viên, sắc mặt trưởng lão bốn nước đều trở nên hơi không được tự nhiên. Thủy hỏa kim viên đúng là một sát khí cực lớn. Hơn nữa, năng lực săn giết ma hồn quân đoàn kiếm ma hồn huyết tinh của Nam Man Bộ siêu cường. Nếu không phải bốn quốc cộng đồng xuất lực đối phó Nam Man Bộ, chỉ sợ trăm năm qua, số lần Nam Man Bộ chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ không chỉ có 6. Oanh! Đột nhiên, ma hồn sơn chấn động, huyết quang phún ra trên đỉnh. Ma hồn sơn đột nhiên co rụt, trở nên mỏng manh không thôi, ngay cả bầu trời huyết hồng cũng nhạt đi không ít. Có người cướp cờ. Một phút đồng hồ. Còn một phút đồng hồ nữa, sẽ biết kết quả. Lúc này là thời điểm nên ăn mừng vì binh sĩ Kiếm Nguyên Quốc chúng ta. Đồng loạt, 15 vị trưởng lão năm nước bỗng nhiên đứng lên, ném chén rượu trong tay, hướng về ma hồn sơn. Một khi huyết quang ma hồn sơn bắt đầu co rút, sau một phút đồng hồ, hết thảy võ giả tiến vào ma hồn chiến trường đều sẽ bị truyền tống đi ra. Các trưởng lão năm nước, bao gồm Châu trưởng lão Huyễn Thần Tông, trưởng lão Nam Man Bộ Ô Duy lúc trước tràn đầy tự tin, trên gương mặt hiện tại cũng đầy vẻ khẩn trương. Ai cũng rõ ràng, kết quả một phút đồng hồ sau sẽ quyết định đế quốc hưng suy, sinh tử lê dân trong 5 năm tới. Coi như không khoách trương, có chiến hồn huyết kỳ tọa chấn, trong vòng 5 năm cũng không có người dám chọc, vô luận một quốc gia nào đều sẽ đạt được bình an, điều chỉnh phát triển thêm 5 năm. Bên trong cái này, khẩn trương nhất muốn thuộc về mấy vị trưởng lão Cổ An Quốc cùng Hắc Thủy Quốc. Cổ An Quốc tất nhiên không cần phải nói, bởi vì nguyên nhân Huyễn Thần Đế Quốc chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, Cổ An Quốc bị người ta đánh tới dưới đế đô thành. Không phải một lần. Hắc Thủy Quốc Ly Thạch cùng Trung Ly thì khẩn trương nhất. Bởi vì giáp giới dài nhất cùng Nam Man Bộ, tài nguyên trong nước cằn cỗi, lại có ác lang như Kiếm Nguyên Tông nhìn chằm chằm. Một khi bị Nam Man Bộ hoặc Kiếm Nguyên Quốc cướp đi chiến hồn huyết kỳ, đối với Hắc Thủy Quốc mà nói tai họa ngập đầu cũng không đủ. Diệp Chân, các ngươi không nên để lão thất vọng a. Kém nhất, cũng không thể khiến Nam Man Bộ cùng Kiếm Nguyên Tông cướp đi chiến hồn huyết kỳ. Thất trưởng lão Trung Ly siết chặt nắm đấm. Xuy. Bên trong ma hồn chiến trường, Diệp Chân cưỡi vân dực hổ tiểu nhiêu, bổ ra một kiếm mang theo kiếm cương dài 8 trượng, đầu Trịnh Sảng đang chạy vội liền bay vút lên trời. Đây không phải thân thể của ta ấy ư, thế nào? Kiếm Diệp Chân quá nhanh, đầu Trịnh Sảng bay lên giữa không trung, tận mắt thấy nửa đoạn dưới thân thể của mình từ trên cao rơi xuống, thời khắc vô tận sợ hãi hiện lên trong mắt, thần quang trong mắt hoàn toàn tán đi. Thật đúng là, Đồ Sát nghiêng về một bên. Nhìn đệ tử Kiếm Nguyên Tông bị đuổi giết thành chó nhà có tang. Diệp Chân khẽ thở dài một hơi. Nguyên bản, 9 người Hắc Thủy Quốc đối đầu với 5 người Kiếm Nguyên Tông, coi như Hắc Thủy Quốc chiếm hết ưu thế, cũng sẽ không giống Đồ Sát nhẹ nhõm như bây giờ. Nhưng lòng người Kiếm Nguyên Tông đã mất, đại sư huynh Lữ Tự Hùng chiến tử để đệ tử Kiếm Nguyên Tông còn sống mất đi người đáng tin cậy. Trịnh Sảng miễn cưỡng đi ra làm chủ sự chỉ có vẻ bề ngoài. Một tiếng chạy mau, hắn là tên thứ nhất hỏng mất, thục mạng chạy trốn. Tâm hoảng ý loạn, bỏ mạng chạy trốn, đệ tử Kiếm Nguyên Tông muốn không chết cũng khó. Trịnh Sảng lại là tên thứ nhất bị giết. Bởi vì, hắn được Diệp Chân trọng điểm chiếu cố, coi như Trịnh Sảng liều mạng chạy, Vân Dực Hổ muốn đuổi kịp hắn cũng quá dễ dàng. Diệp Chân nhàn nhã nhìn các sư huynh đệ khác đang truy sát 4 tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông còn lại. Ánh mắt chậm chạp đảo qua trên người Cổ An Quốc nhân hùng Cha Hải, 2 tên đệ tử Huyễn Thần Tông còn lại, còn có một linh giả Nam Man Bộ từ đằng xa. Có lẽ là khán giả vô ý, bị người chú mục. Sắc mặt từng người đại biến. Phản ứng trước hết nhất là nhân hùng cha Hải Cổ An Quốc. Nhân hùng cha Hải mấy bận đào mệnh từ tay Diệp Chân. Sợ hãi Diệp Chân còn lớn hơn so với hận ý. Lui, tránh xa ra một chút, không cần cho bọn hắn cơ hội. Vung tay lên. Nhân hùng cha Hải lần nữa mang theo các sư huynh đệ còn sống chạy mất dép. Sợ Diệp Chân sẽ đuổi giết bọn hắn giống như truy sát đám người Kiếm Nguyên Tông. Nhân hùng cha Hải vừa lui, hai tên đệ tử Huyễn Thần Tông còn lại lập tức luống cuống. Không chút do dự, Miêu Tử Minh cùng Lý Quý cũng lách mình viễn độn, nhìn tình cảnh đó, quả thực là có bao xa trốn bao xa. Về phần tên linh giả còn lại duy nhất của Nam Man bộ Mộc Giáp sắp khóc thét, trực tiếp cưỡi lên phi hành yêu phó của mình xuyên thẳng lên bầu trời, trực tiếp mặc kệ mấy con yêu phó không thể phi hành còn lại của mình. Nhìn tình hình này, Diệp Chân ngẩn ngơ một hồi, lập tức cười ha hả. Ánh mắt quét đến đâu, quần hùng tránh lui đến đó. Đây là cảm giác của Diệp Chân giờ khắc này. Mặc dù chỉ là hiệu quả trong vòng nhỏ ma hồn chiến trường này, nhưng cảm giác phách tuyệt thiên hạ kia quả thật khiến cho Diệp Chân vô cùng nghiện. Nếu có một ngày, tại bên ngoài ma hồn chiến trường, ánh mắt Diệp Chân quét qua chỗ nào, cái kia. Huyết quang bên trong ma hồn chiến trường giống như thủy triều xuống, nhanh chóng thu liễm, thời điểm thiên địa huyết sắc bên trong ma hồn chiến trường trở lại màu sắc như thế giới ban đầu, một loại lực lượng bài xích mênh mông xuất hiện quanh thân Diệp Chân. Diệp Chân hiểu rõ, thời khắc bọn hắn bị tống xuất khỏi ma hồn chiến trường đã đến. Nghiêng nhìn liếc mắt về phương xa, tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông cuối cùng không có bị võ giả Hắc Thủy Quốc giết tuyệt. Có một đệ tử phản ứng cực nhanh, tốc độ phi hành cũng cực nhanh, cuồng bay một phút đồng hồ, Hàn Thạch cùng Ngưu Thanh đuổi giết hắn không đuổi theo kịp. Lưu một tên, cũng tốt, không có hắn, Kiếm Nguyên Tông làm sao lại sợ chúng ta? 3. Một cỗ lực lượng bàng bạc đánh tới, Diệp Chân giống như con cá bị gạt ra khỏi mặt nước, gạt ra khỏi ma hồn chiến trường. Đến rồi, sắp đi ra rồi. Một vị trưởng lão Kiếm Nguyên Tông khác có chút kìm nén không được khẩn trương, nháy mắt ma hồn sơn thu hết huyết quang, không cầm được hô một tiếng. Theo tiếng la của hắn, từng đạo quang hoa đột nhiên bay ra từ trong thông đạo ma hồn chiến trường. Trong đó có một đạo huyết quang chói mắt nhất, có điều, sau khi đạo huyết quang bay ra khỏi ma hồn chiến trường liền nhanh chóng ẩn nặc. Từng có kinh nghiệm tích lũy trăm năm, ai cũng rõ ràng, đạo huyết quang kia là huyết quang của chiến hồn huyết kỳ. Quang mang của chiến hồn huyết kỳ trong ma hồn chiến trường sáng chói như mặt trời, nhưng rời khỏi ma hồn chiến trường liền sẽ thu lại hết quang hoa. Nhưng, ánh mắt trưởng lão các nước sắc bén bực nào, nháy mắt huyết quang còn chưa thu hết, ánh mắt đã khóa gấp bóng người, cực lực muốn nhìn rõ bóng người kia là ai, đến cùng là ai đoạt chiến hồn huyết kỳ. Hí, Diệp Chân vừa mới đi ra lập tức dùng mình một cái, linh lực hộ thể cả người trong thời gian ngắn sáng chói đến cực hạn, một sát na này. Diệp Chân có một loại cảm giác bị vô số mãnh thú nhìn chằm chằm vào. Cơ hồ là đồng thời, đám người rơi xuống đất, thân hình Diệp Chân rốt cục bị tất cả trưởng lão thấy rõ. Tề Vân Tông Diệp Chân, Hắc Thủy Quốc, chuyện này, điều này sao có thể? Móa, có lầm hay không? Tại sao có thể như vậy? Tiếng kinh hô một tiếng tiếp theo một tiếng, Châu Chỉ Châu trưởng lão Kiếm Nguyên Tông thậm chí sổ ra một câu nói tục. Trung Ly cùng Ly Thạch trực tiếp ngây người. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh cười ha ha đột nhiên vang lên. Có điều, trong tiếng cười lớn của hai người, nghe ra lại không hoàn toàn đắc ý, càng nhiều hơn là vô tận tang thương và thương cảm. Rốt cục cũng đã đoạt được một lần chiến hồn huyết kỳ. Hắc Thủy Quốc bởi vì chiến hồn huyết kỳ, nhận tổn thương quá nhiều, nhiều lắm. Một ngày này, tới quá muộn rồi. Trong tiếng cười lớn của Trung Ly và Ly Thạch, từng đạo bóng người rơi xuống đất, một tia huyết quang bắn ra cuối cùng khỏi ma hồn sơn cũng thu được sạch sẽ. Không còn một bóng người nào khác bay ra. Nhìn 20 tên võ giả rơi xuống đất, trưởng lão các quốc gia lúc trước kinh ngạc dị thường, bởi vì Diệp Chân đoạt được chiến hồn huyết kỳ, thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó hoảng sợ giống to. Người đâu? Những người khác đâu? Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Chỉ dùng sức trà sát con mắt một chút, ánh mắt nhìn về phía đệ tử duy nhất xuất hiện trước mặt hắn La Hằng, còn không có ý thức được, cũng không dám nghĩ đến khả năng kia. Vẻn vẹn thấy được hai tên đệ tử Huyễn Thần Tông, rất tự nhiên, trưởng lão Huyễn Thần Tông Bộ Tử Kỳ, tựa đầu nhìn về phía thông đạo truyền tống của ma hồn chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Vẫn còn có người không có đi ra. Trong ý thức của trưởng lão Huyễn Thần Tông Bộ Tử Kỳ, nhất định là còn có người không có đi ra, coi như Huyễn Thần Tông bọn hắn sẽ có hao tổn, cũng không có khả năng hao tổn đến chỉ còn hai người, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Cha Hải, những người khác đây. Hoặc trưởng lão Cổ Huyền Tông Cổ An Quốc, thần sắc lại vô cùng bi thống. Cánh tay trái nội môn đại đệ tử nhân hùng cha Hải đứt đến khuỷu tay, vai trái càng là máu thịt be bét, bản thân bị trọng thương, 5 tên đệ tử khác cũng từng người mang thương. Tính toán ra, 12 tên đệ tử tiến vào, chỉ ra 6 người, những người khác. Kết quả kia, Hoắc trưởng lão không dám nghĩ. Trưởng lão, các sư đệ khác đều. Hán tử thô kệch như nhân hùng cha hải thế mà phát ra âm thanh có chút run rẩy. Tổn thất này, thật sự quá thảm trọng. Đều. Còn chữ chết cuối cùng, Cổ An Quốc Hoắc trưởng lão thủy chung không nói nên lời, nhưng vành mắt đã bắt đầu đỏ lên. Kết quả này quá thê thảm đau đớn, nhưng hắn còn có thể chịu được. Chỉ cần chiến hồn huyết kỳ không có bị huyễn thần đế quốc cướp đi là tốt rồi. Đây là lần thứ hai võ giả Cổ An Quốc tham gia ngũ quốc đại hội vậy đau tổn thảm như vậy, trong trăm năm qua. So với tỉnh táo của trưởng lão ba nước huyễn thần đế quốc, Kiếm Nguyên Quốc, Cổ An Quốc, trưởng lão Nam Man Bộ Ô Duy, ánh mắt giả quét một lượt xong, sắc mặt đột nhiên thảm biến. Nhanh chóng nhào tới tóm lấy bả vai tên Nam Man Linh giả còn sống duy nhất Mộc Giáp, dùng sức lắc lư. Những người khác đâu? Thủy Hỏa Kim Viên đâu? Đạt Hải đâu? Liên tiếp mấy vấn đề cơ hồ là đồng thời phun về phía Mộc Giáp. Trưởng lão, đều chết hết. Toàn bộ những người khác đều chết hết. Từ sau khi tiến vào ma hồn chiến trường, chúng, ta đều thấy chưa thấy qua Đạt Hải, lại chưa thấy qua Thủy Hỏa Kim Viên. Ô ô, một hơi nói xong, một hán tử to con thiết huyết như Mộc Giáp, thế mà ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Không phải Mộc Giáp hắn mềm yếu, hơn 20 ngày trước, 12 người bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, thanh thế kinh người hạng gì, nhưng bây giờ, chỉ còn lại một mình hắn. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi nói bậy. Thủy Hỏa Kim Viên không người có thể địch. Đây tuyệt đối không có khả năng, coi như không có Thủy Hỏa Kim Viên. 10 người khác ít nhất cũng có 40 đầu yêu thú địa giai trung phẩm, đủ để quét ngang võ giả hai nước, làm sao có thể toàn quân bị diệt, làm sao có thể. Trưởng lão Nam Man Ô Duy giống giận, trong tiếng gầm giống tức giận, hai tay không tự chủ phát lực, vậy mà bóp bả vai của Mộc Giáp rung động răng rắc, bên Nam Man bộ động tĩnh kinh người, lại thêm huyết quang đã thu hết, mà không còn một tia động tĩnh từ thông đạo ma hồn, chiến trường để sắc mặt trưởng lão Huyễn Thần Tông Bộ Tử Kỳ và trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Trì thảm biến. La Hằng, những người khác đâu, Lữ Tự Hùng đâu, Trịnh Sảng đâu, Hầu Linh đâu? Dưới tình thế cấp bách, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Trì hỏi ra một số lớn tên người. Giết, bị giết. Bị ai giết? Châu Trì giống giận. Trưởng lão, chúng ta đi ra từ bên trong ma hồn điện. Lữ Đại Sư Huynh đã không thấy tăm hơi, tiến vào ma hồn điện 10 tên sư huynh đệ, còn sót lại 5 người, sau đó. Sau đó làm sao? La Hằng mang theo tiếng khóc nức nở chỉ về hướng Diệp Chân. Sau đó, võ giả Hắc Thủy Quốc liền bắt đầu đuổi giết chúng ta. Ngoại trừ ta, 4 vị sư huynh đệ khác còn sống đi ra khỏi ma hồn điện đều bị bọn hắn giết. Giết toàn bộ. Bị bọn hắn giết toàn bộ. Chuyện này. Con mắt trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Chỉ trong nháy mắt đỏ lên, một vòng ôn nhuận lập tức xông lên hốc mắt. Tất cả đều là tinh anh của Kiếm Nguyên Tông, bây giờ, gân xanh nổi đầy trên trán, lồi ra rất ghê người. Trong nháy mắt đấy, Châu Chỉ bỗng nhiên quay người giống về hướng Trung Ly. Cùng Ly Thạch đang tập kết 9 tên đệ tử đến cùng một chỗ. Các ngươi cũng quá ngoan độc đi. Vậy mà giết sạch đệ tử Kiếm Nguyên Tông chúng ta, Trung Vô Mệnh người lão thất phu này, lão phu liều mạng với ngươi. Ngoan độc. Trung Ly cười lạnh. 10 năm trước, là ai thừa dịp Nam Man Bộ xâm lấn, chôn giết 230 vạn dân vùng biên giới của chúng ta. 7 năm trước, là ai bởi vì một chân truyền tử vong mà đổ thành cho hả giận. Như ta đã nói, giết còn ít lắm, hẳn là giết sạch toàn bộ mới tốt. Ly Thạch hừ lạnh. Đột nhiên, một tia tàn nhẫn hiển hiện trên khóe miệng thất trưởng lão Trung Ly. Vừa rồi, là ai nói võ giả Hắc Thủy Quốc chúng ta là dạng không đứng đắn? Hắc, người không đứng đắn của Hắc Thủy Quốc chúng ta đã có thể đổ sát bọn rác rưởi Kiếm Nguyên Tông các ngươi hầu như không còn, có thể tưởng tượng, võ giả Kiếm Nguyên Tông các ngươi ngay cả không đứng đắn cũng không xứng, căn bản là rác rưởi. Đúng, trưởng lão rác rưởi dạy dỗ đệ tử rác rưởi. Tất cả đều là phế vật không chịu nổi một kích. Ly Thạch cùng Trung Ly một hát vừa quát, trong nháy mắt mắng cho mặt mo trưởng lão Châu Chỉ xanh đen. Cheng! Châu Chỉ rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang trực chỉ Ly Thạch cùng Trung Ly. Hai lão tạp toái, lão hổ không phát uy, còn tưởng là mèo bệnh, ngươi còn chưa xứng, con mèo chết tiệt thì được. Trung Ly lần nữa vô tình trào phúng, vụng trộm lại chuẩn bị thủ thế chiến đấu. Châu trưởng lão, đừng xúc động, đừng để chúng trò khiêu khích của tặc tử Hắc Thủy Quốc. Một trưởng lão Kiếm Nguyên Tông khác Vu Cao Ba lên tiếng lại để sắc mặt Châu Chỉ đại biến. Hắn thật không cẩn thận, thiếu chút nữa liền lọt vào hố to do Trung Ly cùng Ly Thạch cho đào hắn. Nếu hắn bị Trung Ly cùng Ly Thạch chọc giận, vừa ra tay, bọn người Ly Thạch liền có thể thuận thế xử lý bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, ba cặp ba, song phương cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng tăng thêm 9 tên đệ tử, vậy không giống với lúc trước, huống chi, lúc này Hắc Thủy Quốc có chiến hồn huyết kỳ trong tay, tăng thêm 2 thành chiến lực. Tuyệt đối có thể áp chế Kiếm Nguyên Tông gắt gao. Trung Ly, Ly Thạch, các ngươi giỏi tính toán, vậy mà muốn diệt cả lão phu, hừ. Châu Chỉ tức giận hừ lạnh. Trung Ly cùng Ly Thạch nhìn nhau cười một tiếng, tính toán của hai người bị Vu Cao Ba kia khám phá. Diệp Chân thầm nghĩ đáng tiếc, nếu không có vị Vu trưởng lão kia, Châu Chỉ có khả năng liền trúng kế bị lừa, đến lúc đó, Kiếm Nguyên Tông sẽ toàn quân bị diệt danh phủ kỳ thật. Lúc này, trưởng lão Huyễn Thần Tông Bộ Tử Kỳ nghe được hai tên đệ tử kể lại, sắc mặt lập tức thảm biến, ngay cả tay cũng bắt đầu run rẩy. Miêu Tử Minh, Lý Quý, thực sự chỉ còn thừa hai người các ngươi. Chỉ có hai người các ngươi còn sống đi ra. Trưởng lão, Bộ trưởng Hiên cùng Ma Chí hai vị sư huynh, trước khi tiến vào Ma Hồn Điện đã không đến tập hợp, hẳn là chết, trận. 10 người chúng ta tiến vào Ma Hồn Điện, cuối cùng, vẻn vẹn hai người chúng ta đi ra. Ngay cả La Kinh Thiên. Nhìn hai tên đệ tử một chút, nhìn Ma Hồn Sơn trống trải xung quanh, lòng trưởng lão Huyễn Thần Tông Bộ Tử Kỳ chìm xuống đáy cốc. Hơn 100 năm, Huyễn Thần Tông tham gia 20 lần ngũ quốc đại hội, chưa từng nhận qua thiệt hại nặng như vậy. Một lần nghiêm trọng nhất, cũng bất quá là tử trận 4 tên đệ tử vài thập niên trước mà thôi. Hiện tại, vậy mà tử trận 10 người. Đây chính là tinh anh của Huyễn Thần Tông bọn hắn a. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên tất nhiên không cần phải nói, người giống như Bộ trưởng Hiên, Ma Chí. 2/3 võ giả bỏ mình bên trong đều là chuẩn chân truyền của Huyễn Thần Tông a. Trong vòng 5-6 năm tiếp theo, 2/3 võ giả kia đều sẽ thăng cấp vào hóa linh cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng bây giờ, chết hết. Điều này đối với Huyễn Thần Tông, tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Mặc dù không có đạt tới cấp độ thương cân động cốt, nhưng tương lai mấy năm, tuyệt đối sẽ làm cho thực lực Huyễn Thần Tông có một sự lúng túng vì không có người a. Trọng thương gần như tại toàn quân bị diệt dạng này, Bộ Tử Kỳ thật không biết giao phó thế nào cho tông chủ. Càng chết là, bỏ ra một cái giá lớn, chiến hồn huyết kỳ còn không phải thuộc về phía mình. Ý tưởng giống nhau, cùng hiện lên trong lòng trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Trì, trưởng lão Nam Man Bộ Ô Duy. Có điều, tông môn đệ tử chết thảm chỉ còn một người, trong lòng của hai người đã bắt đầu nhỏ máu. Đối với Huyễn Thần Tông gia đại nghiệp đại, 11 đệ tử tinh anh chết thảm đối với Kiếm Nguyên Tông mà nói, càng là một đả kích trầm trọng. Về phần Nam Man Bộ, lúc này trưởng lão Ô Duy chỉ muốn nói đến một chữ chí mạng A, đả kích chí mạng A. 12 Nam Man Linh giả, toàn bộ đều có yêu phó địa giai trung phẩm, đây chính là mưu đồ 5 năm, thành quả 5 năm chuẩn bị của toàn bộ Nam Man Bộ. Tài nguyên trong tộc, càng cung cấp toàn lực mới bồi dưỡng được 12 tên võ giả có được yêu phó địa, giai trung phẩm. Phải biết, trong Nam Man Bộ, ngay cả Nam Man Linh Tôn, yêu phó cũng bất quá chỉ là địa giai trung phẩm. Về phần Linh Tôn có được yêu phó giống như Thủy Hỏa Kim Viên địa giai thượng phẩm dạng này, như Lông Phượng Sừng Lân A. Chuyện này, ta thế nào giao phó trong tộc đây? Lặng người nửa ngày, trưởng lão Nam Man Bộ Ô Duy đặt mông ngã ngồi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía mặt đất gần như tuyệt vọng. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. So với thảm trạng của Huyễn Thần Tông, Kiếm Nguyên Tông, Nam Man Bộ, trong nội tâm Hoắc trưởng lão Cổ An Quốc hoàn toàn thăng bằng, tổn thất 6 tên đệ tử thê thảm đau đớn lúc này tựa hồ cũng chẳng phải quá thảm. Không có qua mấy hơi liền mang theo đệ tử bước lên linh cầm của tông môn, làm đội thứ nhất bước lên con đường về nước. Can hệ trọng đại, chúng ta cũng mau trở lại. Trung Ly cùng Ly Thạch liếc nhau, Ô Vân Phá Phong chuẩn xuất hiện, thời điểm tất cả võ giả tập hợp, lập tức cất cánh. Ly, Ô Vân Phá Phong chuẩn vang lên một tiếng, lập tức trốn vào tầng mây không thấy. Trên mặt đất, nhìn võ giả Hắc Thủy Quốc rời đi, ánh mắt trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Chỉ mãnh liệt, hai tay lấp lóe linh quang, mấy đạo phù quang lập tức phóng lên trời, bay thẳng về hướng Kiếm Nguyên Tông. Chư vị, chúng ta lần này đoạt được chiến hồn huyết kỳ, chính là thánh công của cả nước, tạo phúc giang sơn, đến lúc đó. Ô Vân Phá Phong chuẩn lên không lâu, Tam Hoàng tử Chu Hỗn lập tức ngôn từ cuồn cuộn, thời điểm đang muốn biểu đạt cái gì đó lại bị Ly Thạch đánh gãy. Một khắc chúng ta chưa về nước, quyền sở hữu chiến hồn huyết kỳ còn chưa được xác định. Khi nói chuyện, ánh mắt Ly Thạch nhìn về phía Trung Ly. Trung trưởng lão, cầu viện đi. Chúng ta đạt được chiến hồn huyết kỳ, người Kiếm Nguyên Tông khẳng định ăn ngủ không yên, nếu bọn hắn không giở trò mới lạ. Tốt. Trong lúc ứng thanh, mấy đạo phù quang phân biệt từ tay Trung Ly cùng Ly Thạch bay ra. Bên trong Định Quang Phong, Tề Vân Tông, Hắc Thủy Quốc. Sư Tôn, đã hơn 20 ngày, đệ tử đoán chừng còn nữa mấy ngày, Diệp Chân đi tham gia ngũ quốc đại hội sẽ phải trở về, thế nhưng mặc cho đệ tử dùng hết tâm tư, thải y đừng nói rời khỏi Tề Vân Tông, ngay cả tiên nữ phong cũng chưa từng bước ra một bước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong tĩnh thất Định Quang Phong, khuôn mặt tuấn tú của chân truyền phiền sở ngọc hiện lên vẻ buồn bực, hết sức dữ tợn. Người tiếp cận thải y đã nhiều năm, chẳng lẽ không nắm giữ tính nết của nàng? Chút chuyện như dẫn nàng rời núi cũng làm không xong. gương mặt ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cũng phiền muộn. Lúc Diệp Chân ở đây, Diệp Chân cùng Thải Y ở trên Tiên Nữ Phong, căn bản không đi đâu, việc hắn chủ tính đã lâu không có bất kỳ cơ hội hạ thủ nào. Mãi mới chờ đến lúc đến Diệp Chân rời núi, Thải Y còn không ra khỏi cửa. Khiến ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang một mực mưu tính, bí mật trên người Thải Y phi thường phiền muộn. Sư tôn, tính cách Thải Y, thích yên tĩnh không thích động, ít đi ra ngoài. Hơn nữa là cái loại không dành thế sự, sư huynh muội quan hệ không phải quá quen biết có mời, cho tới bây giờ đều trực tiếp cự tuyệt. Sao ngươi không biết dùng đầu óc, giả mạo người quen của Thải Y mời sao? Hồng Bán Giang phát cáo nói một câu. Mưu đồ bí mật trên người Thải Y vốn là một sự tình phi thường mạo hiểm. Có điều, bí mật trên người Thải Y can hệ trọng đại. Nghe nói, trưởng môn Quách Kỳ Kinh có thể chú mạch thành công thành tựu thần thông, cũng có quan hệ cùng bí mật trên người Thải Y. Chú mạch thần thông nha. Đây chính là việc mà Hồng Bán Giang nằm mộng cũng nhớ. Đừng nói Hồng Bán Giang, ngay cả Phiền Sở Ngọc cũng thật sớm mưu đồ về việc này. Lúc ban đầu, Hồng Bán Giang muốn để Phiền Sở Ngọc tiếp cận Thải Y, thời gian dần qua tác hợp hai người. Nếu Phiền Sở Ngọc có thể cưới Thải Y làm vợ, bí mật trên người Thải Y cũng sẽ thuộc về sư đồ bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới, Thải Y không chỉ chướng mắt Phiền Sở Ngọc, hơn nữa xuất hiện Diệp Chân cản bước nửa đường. Còn tiến vào Tiên Nữ Phong, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng của bọn hắn. Bây giờ, dưới sự hấp dẫn to lớn khi có thể thành tựu chú mạch thần thông, hai sư đồ Hồng Bán Giang từng bước một bí quá hóa liều. Sư tôn, thế nhưng nhìn chung toàn bộ tông môn, người quen của Thải Y cũng chỉ có Liêu Phi Bạch. Diệp Chân, trưởng môn ba người mà thôi. Đệ tử hiện tại ngay cả tư cách đặt chân đến Tiên Nữ Phong cũng không có. Phiền Sở Ngọc khổ sở nói. Phế vật, thật là một phế vật. Nhìn xem Diệp Chân người ta, nhận thức Thải Y bất quá chưa đến một năm đã tiến dần từng bước, khi đi hai người khi về một đôi. Nhìn ngươi, cố gắng 4-5 năm, chỉ sợ ngay cả tay của Thải Y còn chưa có nắm qua đây. Lời Hồng Bán Giang nói để khuôn mặt Phiền Sở Ngọc đột nhiên đen thui. Hồng Bán Giang thật không có nói sai, hắn dây dưa Thải Y 4-5 năm, thật đúng là ngay cả tay cũng đều chưa nắm qua. Tiếp xúc thân mật nhất là một lần hắn đặt chân lên Tiên Nữ Phong, Thải Y dâng cho hắn một ly trà xanh. Không có người quen, vậy chế tạo người quen. Thải Y không phải thích hoa cỏ và các loại tiểu động vật sao? Ngươi tìm biện pháp bắt đầu từ hướng này. Còn có, ánh mắt của ngươi đừng cứ đặt ở Tế Vân Tông, nên thả mắt khắp thiên hạ, phóng nhãn toàn bộ Hắc Long vực, biết không? Hồng Bán Giang lần nữa răn dạy. Ánh mắt Phiền Sở Ngọc khẽ động, đột nhiên nói. Sư tôn, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nhớ kỹ. Trên đời này, chỉ cần ngươi cố gắng, liền không có ngươi. Soạt. Một đạo kim sắc phù quang rơi vào Định Quang Phong, sắc mặt Hồng Bán Giang đột nhiên biến đổi. Phù chiếu của trưởng môn. Trong tông môn xảy ra đại sự. Thần niệm khẽ động, nội dung tín phù vừa xem hiểu ngay. Trưởng môn gấp gáp triệu tập, trong trăm hơi thở phải đáp lại, nếu không xử trí theo môn quy. Lão phu đi triệu tập đây, chuyện này, ngươi phải nắm chắc. Vâng, sư tôn. Trưởng môn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy mà vận dụng trưởng môn phù chiếu? Thời điểm ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đến nghị sự đại điện Tề Thiên Phong, trong đại điện, trưởng môn Quách Kỳ Kinh ngồi ở giữa, Liêu Phi Bạch, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão ba người đã đang đợi, giống như Hồng Bán Giang, vẻ mặt rất nghi hoặc. Đương nhiên là đại sự kinh thiên động địa. Gương mặt trưởng môn Quách Kỳ Kinh vui vẻ, đó là một loại vui vẻ trước nay chưa có. Chiến hồn huyết kỳ, ngũ quốc đại hội lần này, Hắc Thủy Quốc chúng ta vậy mà đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Cái gì? Thực sự? Cái này? Trong nháy mắt đám người nghe được tin tức, không phải kinh hỉ to lớn, ngược lại là nghi hoặc tính chân thực về tin tức này. Chỉ có Liêu Phi Bạch dương mày kiếm, trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện bộ dáng Diệp Chân. Liêu Phi Bạch là người duy nhất bên trong cả Tề Vân, tông biết được thực lực chân chính của Diệp Chân. Bởi vậy có thể thấy được, tin tức Hắc Thủy Quốc đoạt được chiến hồn huyết kỳ này có bao kinh người. Cơ hồ tất cả mọi người Hắc Thủy Quốc cũng không coi trọng, phái đội ngũ tiến đến chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Các ngươi hiện ra biểu tình gì thế? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh nổi giận. Ách, không nghĩ tới, trưởng môn bất giận, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Hừ, chuyện quá khẩn cấp, nói ngắn gọn. Lần này nước ta đoạt được chiến hồn huyết kỳ, không nói người khác, Kiếm Nguyên Quốc chắc chắn sẽ không chịu để yên. Bốn người các ngươi, theo ta lập tức tiến về tiếp ứng. Quách Kỳ Kinh nói. Mặt khác, chuyện quá khẩn cấp. Đề phòng ngoài ý muốn, chúng ta riêng phần mình cực tốc tiến về tiếp ứng, bản tọa đi đầu một bước, các ngươi phải nhanh. Trong lời nói, thân hình Quách Kỳ Kinh đã biến mất bên trong nghị sự đại điện. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kiếm quang phóng lên trời, thân ảnh Liêu Phi Bạch đột nhiên biến mất, ngay sau đó, ba đạo quang hoa lấp lóe mà ra. Lúc đi, từ Tề Vân Tông Hắc Thủy Quốc đến Ma Hồn Chiến Trường, vận tốc ô vân phá phong chuẩn cao tới ngàn dặm phi hành một ngày một đêm, Lúc trở lại, mặc dù thất trưởng lão Trung Ly đánh ra pháp quyết điên cuồng thúc giục, hạ phẩm linh tinh như nước chảy cho Ô Vân Phá Phong chuẩn ăn, nhưng tốc độ cũng nhanh hơn lúc đi một chút. Đám người Hắc Thủy Quốc lúc này như lâm đại địch, bao gồm cả Ly Thủy Tông Ly Thạch, cung phụng hoàng thất, đều điều khiển linh cầm riêng mình, tập trung phía trên Ô Vân Phá Phong chuẩn, bảo hộ vạn toàn. Về phần linh cầm của hoàng thất và Ly Thủy Tông, thì phi hành trước sau Ô Vân Phá Phong chuẩn, điều tra tình hình quân địch. Không hề nghi ngờ, Kiếm Nguyên Tông bị tổn thất nặng sẽ không ngồi nhìn Hắc Thủy Quốc thuận lợi lấy được chiến hồn huyết kỳ, những chuyện tương tự, Hắc Thủy Quốc cũng không phải không có làm qua. Có điều, loại khẩn trương này kéo dài hơn 2 canh giờ, các đệ tử Hắc Thủy Quốc đã từ từ thư giãn. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tốc độ của Ô Vân Phá Phong chuẩn cũng không phải người bình thường có thể đuổi được. Sau khi thần sắc buông lỏng, hưng phấn đám người một mực đè nén lập tức bạo phát. Diệp Sư Huynh, ngươi làm thế nào đoạt được chiến hồn huyết kỳ? Diệp Sư Huynh, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi làm thế nào mở ra truyền tống trận tầng thứ 9? Diệp Sư Huynh, Kiếm Nguyên Tông cùng Nam Man Bộ bọn hắn chết nhiều người như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào chúng ta đều không sự tình? Diệp Sư Huynh, đám võ giả may mắn còn sống sót lập tức vây quanh Diệp Chân. Mặc dù Hắc Thủy Quốc cũng có thương vong, nhưng chỉ chiến tử 3 người, cái này so với các tông môn khác, tốt hơn rất nhiều lần. Những năm qua, chiến tử 4-5 người thậm chí một nửa võ giả rất nhiều, nhưng coi như chiến tử nhiều như vậy, lại ngay cả cái bóng chiến hồn huyết kỳ đều không nhìn thấy. Đừng nóng vội, chúng ta từ từ nói, từ từ nói. Thuận lợi đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, một khối đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất. Đột nhiên, nội môn đại đệ tử Ly Thủy Tông Đông Uy mở miệng. Diệp Sư Huynh, việc ngươi giết chết Thường An dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Thân là nội môn đại sư huynh Ly Thủy Tông, cái chết Thường An vẫn canh cánh trong lòng hắn. Diệp Chân giết chết Thường An. Ly Thạch nhướng mày, hai tên đệ tử Ly Thủy Tông còn sống lập tức kể hết chuyện đã xảy ra một lần. Có điều, Đông Uy này cũng coi là một hán tử, kể chuyện này từ đầu chí cuối, không có chút thêm dầu thêm mỡ. Trưởng lão, Thường An mặc dù có sai, nhưng Diệp Chân chém giết hắn trước mặt mọi người. Kỳ thật, chuyện này, Đông Uy cũng không muốn nâng, nhưng thân là nội môn đại đệ tử Ly Thủy Tông, lợi ích của Ly Thủy Tông vẫn do hắn đến bảo vệ. Một cách lạ kỳ, Ly Thạch cũng không tức giận, ánh mắt ngược lại sáng quắc nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi chém giết đệ tử Thường An Tông ta, nói thế nào? Ly Thạch trưởng lão, tình hình lúc ấy đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Thần sắc Ly Thạch trì trệ, Diệp Chân lại vỗ chiến hồn huyết kỳ trong ngực nói. Nếu như ngươi thật muốn giải thích, vậy cái giải thích này, có tính không? Thấy thế, Đông Uy nở nụ cười khổ. Giải thích của Diệp Chân quá mạnh mẽ a, Diệp Chân đoạt được chiến hồn huyết kỳ, đừng nói bởi vì Thường An 5 lần 7 lượt phát ra ác ngôn, dù vô cơ chém giết, bọn hắn lúc này cũng nói không được cái gì. Sắc mặt Ly Thạch lại trầm xuống. Mọi người ở đây lộ ra vẻ khẩn trương, trong lúc cho rằng Ly Thạch muốn phát tác, Ly Thạch đột nhiên quay người, ngược lại răn dạy Đông Uy. Đông Uy, lúc các ngươi tiến vào ma hồn chiến trường, lão phu giao phó thế nào? Hành vi đảo loạn đại kế cướp cờ giống Thường An loại này, đại sư huynh như ngươi, nếu khuyên bảo hắn không nghe, nên chém giết cho sớm, thanh lý môn hộ. Vậy mà để Diệp Chân ra tay, để cho tông môn hổ thẹn. Lời vừa nói ra, không chỉ có Đông Uy ngạc nhiên, ngay cả Diệp Chân cũng rất ngạc nhiên. Ly Thạch trưởng lão phản ứng như thế quá không bình thường đi. Trung trưởng lão, việc này, sau khi chúng ta trở về thương nghị một chút, chính là quy định vĩnh viễn. Bên trong ma hồn chiến trường, ích lợi của quốc gia, cao hơn hết thảy. Lúc này, gương mặt Ly Thạch trưởng lão chính khí, ánh mắt lại nhìn về phía Trung Ly. Thất trưởng lão Trung Ly đột nhiên mở miệng. Ly Thạch trưởng lão nói không sai, bên trong ma hồn chiến trường, hành vi châm ngòi ly gián như Thường An, tuyệt không thể nhân nhượng. Có điều, Thường An đã chết, lần này về nước luận công ban thưởng, liền xem như chiến tử mà tính đi, việc này, cũng không nhắc lại, Diệp Chân, ngươi cứ nói đi. Lời nói khẽ chuyển, Trung Ly đột nhiên nói giúp cho Thường An. Thời khắc đám người đang ngạc nhiên, Diệp Chân lại giật mình. Thủ đoạn Ly Thạch rất cao minh, hơn nữa vẫn cực lực bảo vệ lợi ích tông môn. Sau khi khẳng định Diệp Chân, thông qua lời của Trung Ly cầu tình cho Thường An, cấp cho Thường An một thanh danh dễ nghe, một phần trợ cấp, cũng coi như bảo vệ môn hạ đệ tử. Không đến mức để trái tim môn hạ đệ tử băng giá. Cái, gọi là người chết là hết, không tội người nhà. Chuyện này, Diệp Chân không có bất kỳ dị nghị gì, thuận theo nhạy gật đầu. Gặp Diệp Chân gật đầu, đồng dạng hiểu rõ tâm ý của Ly Thạch và Đông Uy, hai người cảm kích nhìn Diệp Chân. Xì xì xì, âm thanh không khí chấn động kinh người bỗng nhiên vang lên, từ phía trước Ô Vân Phá Phong chuẩn. Không xong, Ly Thạch cùng Trung Ly đồng thời kinh hô. Long lánh chi thanh, xuất hiện từ trong không gian. Cho dù Ô Vân Phá Phong chuẩn hối hả phi hành trên không trung, Long lánh chi thanh kia cũng đang cấp tốc song hành. Không khí phía trước long lánh chi thanh bắt đầu kịch liệt run rẩy, vặn vẹo, trong lúc mơ hồ, lại vặn vẹo thành một hình rồng. Bộ dáng kia, nhìn qua giống như có một chân long theo đuổi không bỏ trên hư không. Hư không càng uốn éo càng liệt, long lánh chi thanh càng ngày càng mạnh, giống như đầu chân long trong hư không kia đang muốn phá không mà ra. Long kiếm của Ngư Nhập Hải. Long kiếm của trưởng giáo kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long lánh chi thanh này chắc là chú mạch thần thông tứ tượng long linh, tiếng tăm lừng lẫy của hắn. Trung Ly, Ly Thạch và cả vị cung phụng của hoàng thất kia đồng thời kinh hô. Thần sắc của Diệp Chân cũng biến thành kinh hãi. Người không thấy, thần thông tới trước, long kiếm Ngư Nhập Hải này thật quá kinh khủng. Diệp Chân, lúc này không cần chiến hồn huyết kỳ thì chờ đến khi nào? Trung Ly hét lớn, bàng bạc linh lực từ trên người ba người Trung Ly, Ly Thạch, cung phụng hoàng thất xuất hiện. Diệp Chân lập tức tỉnh ngộ, lại quên mất chiến hồn huyết kỳ. Đưa tay vào ngực, cột cờ chiến hồn huyết kỳ lạnh như băng nháy mắt nằm trong tay, thần niệm tuôn vào. Chiến hồn huyết kỳ xuất ra từ trong lòng đón gió biến dài, trong thời gian ngắn, một mặt huyết sắc đại kỳ đón gió bay phất phới. Giết! Thần niệm thúc giục, huyết quang trên chiến hồn huyết kỳ tăng vọt, một tiếng hét hò như phát ra từ thần hồn đột nhiên xông vào trong não hải Diệp Chân. Cơ hồ là cùng lúc đó, chiến hồn huyết kỳ giống như một mặt trời huyết sắc sáng chói, vô số huyết quang bắt đầu tản ra quanh người, chỗ huyết quang đi qua, chiến ý cuồng nhiệt đột nhiên dâng lên. Một nhúm huyết quang đầu nhập vào thân thể Diệp Chân. Nháy mắt huyết quang đầu nhập, Diệp Chân chỉ cảm thấy thần hồn ngưng tụ, trong nháy mắt, Diệp Chân cảm giác thần hồn sau khi được huyết quang chui vào lớn mạnh cường thịnh hơn mấy lần. Chiến ý khuấy động, sau đó Diệp Chân vung một kiếm phá không mà ra. Hư, kiếm cương dài gần 10 trượng nhanh như tia chớp bổ ra, không khí quanh người vì đó vỡ nát. Dưới sự trợ giúp của chiến hồn huyết quang, thần hồn nhanh chóng lớn mạnh, tốc độ phản ứng, tốc độ linh lực vận hành trong kinh mạch, thậm chí trình độ dẫn động thiên địa nguyên khí đều tăng lên trên diện rộng. Nói đúng hơn là khoảng 20%. Cũng cho tới giờ khắc này, Diệp Chân mới hiểu được vì sao dưới sự gia trì của chiến hồn huyết kỳ, không phân tu vi cảnh giới chiến lực đều có thể tăng lên 20%. Binh lính bình thường tất nhiên không cần phải nói, giống như võ giả dẫn linh cảnh, hóa linh cảnh, thậm chí hồn hải cảnh, nếu được chiến hồn huyết kỳ, gia trì cũng có thể tăng lên 20% chiến lực của bọn họ, nguyên nhân chính là thần hồn. Huyết quang của chiến hồn huyết kỳ có thể trong thời gian ngắn gia trì lực lượng thần hồn, tăng lên 20% trở lên, có thể để cho chiến lực tiêu thăng. Quân hồn bất diệt bên trong ma hồn chiến trường, chính là ý chí. Mà ma hồn huyết tinh kia chính là một loại lực lượng ý chí đặc thù, bí mật chiến hồn huyết kỳ gia trì hẳn chính là ở đây. Nếu như vậy, ma hồn huyết tinh kia. Đột nhiên Diệp Chân cảm thấy, tác dụng của ma hồn huyết tinh bên trong ma hồn chiến trường có thể không chỉ đơn giản giống mặt ngoài như vậy, có lẽ, có tác dụng không có người biết. Chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Tác dụng gia trì của chiến hồn huyết kỳ quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, 20% quá ít. Nếu có thể đạt tới 40%, thậm chí 50%, lúc đó cho dù cường giả chú mạch cảnh, lão phu cũng có thể liều mạng với hắn. Lần thứ nhất hưởng thụ cảm giác cường đại do chiến hồn huyết kỳ gia trì, cái loại cảm giác sảng khoái này làm cho bọn người Ly Thạch, Trung Ly hưng phấn giống to. Không chỉ có bọn hắn, mọi võ giả, thậm chí hai đầu linh cầm cách Ô Vân Phá Phong chuẩn mấy trăm mét, cũng nhận chiến hồn huyết kỳ gia trì, tốc độ thoáng cái bão táp thêm 20%. Đây chỉ là tác dụng của chiến hồn huyết kỳ cấp 1. Phạm vi gia trì xa nhất là 5 dặm, tiếp tục thời gian là nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, sức chiến đấu của người được gia trì có thể tiêu thăng khoảng 20%. Hơn nữa, chiến hồn huyết kỳ gia trì không phải cái loại gia trì cho toàn bộ. Dưới thần niệm của Diệp Chân thôi động, trong phạm vi 5 dặm, Diệp Chân muốn gia trì cho ai thì gia trì cho người đó. Cũng không phải nói, người tiến vào trong phạm vi 5 dặm này thì chiến hồn huyết kỳ sẽ tự động gia trì. Đây vẫn chỉ là tác dụng cấp 1, nếu theo tên Nam Man Linh giả kia giải thích. Chiến hồn huyết kỳ có thể lên tới cấp 2 thậm chí cấp 3. Đáng tiếc là từ khi đoạt đến chiến hồn huyết kỳ đến bây giờ, thời gian quá cấp bách để Diệp Chân, căn bản không có thời gian thăng cấp chiến hồn huyết kỳ. Về phần ma hồn huyết tinh, Diệp Chân hắn không thiếu. Ly Thạch, thôi nói khoác lác, hiện tại, chúng ta phải liều mạng với trưởng giáo kiếm Nguyên Tông một phen rồi. Ngang, xoẹt, đang khi nói chuyện, long lánh chi thanh mãnh liệt hình như, rốt cuộc không thể ngăn được hình rồng trong hư không phía dưới nó. Trong tiếng vang ầm ầm, một đầu thần long màu xanh nhảy ra từ trong hư không. Nói đúng hơn là một đầu thần long tinh khiết do kiếm quang màu xanh ngưng tụ thành. Cái này chính là chú mạch thần thông tứ tượng long linh của trưởng giáo kiếm Nguyên Tông trong miệng bọn người Ly Thạch. Nháy mắt kiếm quang thanh long phá vỡ hư không, đánh về hướng Ô Vân Phá Phong chuẩn. Một loại uy áp khủng bố làm cho người khó có thể chịu đựng đột nhiên đánh về phía võ giả Hắc Thủy Quốc, bên trên Ô Vân Phá Phong chuẩn. Một tiếng kinh hô tiếp một tiếng kinh hô vang lên. Dưới áp lực kinh khủng này, cho dù Cao Hành Liệt hay Hàn Thạch, hoặc đại đệ tử nội môn Đông Uy của Ly Thủy Tông đều không chịu nổi, trực tiếp bị ép tới ngồi liệt trên ô vân phá phong chuẩn. Ngoại trừ Diệp Chân, ông, trong cơ thể Diệp Chân, thời khắc thần hồn của Diệp Chân không chịu nổi uy áp kinh khủng này, kiếm mạch thần thông phát ra một tiếng vang, áp lực biến mất. Mặc dù kiếm quang thanh long vẫn là kiếm quang thanh long, nhưng uy áp đến từ thiên long kia lại đột nhiên biến mất. Những người khác ngồi liệt thành một mảnh, chỉ có Diệp Chân đứng ngạo nghễ phía trên ô vân phá phong chuẩn. Hư hư hư. Cơ hồ là đồng thời, ba người Ly Thạch, Trung Ly và Cung Phụng Hoàng Thất bên trên ô vân phá phong chuẩn bay ra, kiếm khí đao quang bão táp đồng thời đánh về phía tứ tượng long linh của trưởng giáo Kiếm Nguyên, Tông Ngư Nhập Hải. Khiến Diệp Chân kinh hãi là, dưới chiến hồn huyết kỳ ra chỉ mấy người Ly Thạch, Trung Ly ba đại năng hồn hải, cảnh đồng loạt ra tay lại không thể ngăn trở được tứ tượng long linh kia. Chỉ cản trở một chút, tứ tượng long linh đã tàn phá không chịu nổi xoay mình đạp, về phía ô vân phá phong chuẩn. Nắm chặt. Thất trưởng lão Trung Ly cuồng hống. Sống chết trước mắt, ô vân phá phong chuẩn xoay mình trầm xuống, lách qua một bên, tránh khỏi tứ tượng long linh tấn công. Hừ, chiến hồn huyết kỳ há có thể để Hắc Thủy Quốc các ngươi lấy đi. Trong tiếng hừ lạnh, một long thủ màu xanh từ trong hư không thỏ ra, trực tiếp bắt về phía chiến hồn huyết kỳ đang bay phất phới. Mơ tưởng. Ba người Ly Thạch đồng thời nhào tới. Không biết tự lượng sức mình. Ba đạo linh lực bàng bạc và long thủ màu xanh kia hung hăng đụng vào nhau, đồng thời tan thành mây khói. Ba người Trung Ly cảnh lại riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, đều từ không trung rơi xuống. Trong miệng Cung Phụng Hoàng Thất và Ly Thạch đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Linh dực long bức, lên. Trong nháy mắt đấy, khống thú linh phủ trong tay Ly Thạch bạo thành mảnh vỡ. Linh thú hộ sơn của Ly Thủy Tông linh dực long bức, phát ra một tiếng gào thét bất đắc dĩ. Sau đó nhanh như tia chớp đánh tới long thủ màu xanh trong hư không. Ầm. Long thủ màu xanh ầm ầm đụng vào nhau linh dực long bức, đồng thời bạo thành mảnh vỡ. Huyết vụ tán loại, ô vân phá phong chuẩn giống như cũng ý thức được nguy hiểm, bay lượn tốc độ nhanh hơn vừa rồi. Tam hoàng tử, khóe miệng treo huyết Ly Thạch giống giận. Cái gì? Tam hoàng tử Chu Hỗn lại có chút ngẩn ra, không biết Ly Thạch giống hắn có ý gì. Dùng linh thú ngăn cản. Không đợi Tam hoàng tử Chu Hỗn kịp phản ứng, Cung Phụng Hoàng Thất bị thương trực tiếp đoạt lại khống thú linh phủ trong tay Chu Hỗn, thần niệm dũng mãnh nháy mắt tràn vào, trong nháy mắt bóc vỡ. Ly, linh thú của Hoàng Thất phát ra một tiếng kêu to không cam lòng. Trong nháy mắt bay lên, nghênh hướng long thủ màu lam khác đang đè xuống từ trong hư không. Lại một lần nữa, ngăn cản long thủ màu lam. Hừ, ngoan độc, lần này, ta xem các ngươi lấy cái gì ngăn cản. Chủ nhân long thủ màu lam trưởng giáo Kiếm Nguyên, Tông Ngư Nhập Hải 5 lần 7 lượt không cướp được chiến hồn huyết kỳ, cũng nổi giận. Ly Thạch huynh, ta đi trước một bước. Trên mặt thất trưởng lão Trung Ly hiện ra vẻ kiên nghị. Linh lực quanh người trong một sát na bùng lên, giống như một mặt trời rực sáng, ngay lập tức đè xuống quang mang của chiến hồn huyết kỳ. Thất trưởng lão, sắc mặt Diệp Chân đại biến. Đột nhiên, một cái chân to đánh tới, một cước đạp Diệp Chân rơi xuống ô vân phá phong chuẩn. Diệp Chân, chạy mau, nhất định phải mang được chiến hồn huyết kỳ về Hắc Thủy Quốc. Đây là giọng nói của Ly Thủy Tông Ly Thạch. Trong nháy mắt Diệp Chân rơi xuống ô vân phong vân chuẩn, quanh người Ly Thạch cũng như Trung Ly tuôn ra quang diễm sáng chói. Trung Ly, Ly Thạch ta cả đời, không rơi phía sau ngươi, lúc này, sao có thể để ngươi đi trước? Lão già kia, ha ha. Bên trong tiếng cười lớn, hai đạo sáng chói quang hoa xông về long thủ màu lam vừa xuất hiện trên bầu trời. Thiêu đốt bản nguyên linh lực. Trong truyền thuyết, tuyệt chiêu liều mạng của đại năng hồn hải cảnh, tiêu hao bản nguyên linh lực, Diệp Chân rốt cục thấy được, nhưng mà, Diệp Chân tuyệt đối không ngờ là trong một tình huống như vậy. Trung trưởng lão, Ly Thạch trưởng lão, con mắt Diệp Chân trong nháy mắt đỏ lên. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy chiến hồn huyết kỳ trong tay hắn trở nên vô cùng nặng nề. Cho dù Trung Ly hay Ly Thạch, lấy tu vi của bọn hắn nếu liều mạng không thành, đào tẩu là có thể. Nhưng, bọn hắn lựa chọn liều mạng. Liều mạng vì chiến hồn huyết kỳ. Giờ khắc này, Diệp Chân đột nhiên đã hiểu, trong năm nước Hắc Long vực, Hắc Thủy Quốc cằn cỗi nhỏ yếu nhất vì sao có thể có lực lượng căng cứng ngàn năm, mà ngai vàng vẫn còn. Hắc Thủy nhiều nghĩa sĩ. Trên bầu trời, long thủ màu lam lại một lần bị hai đạo sáng chói quả cầu ánh sáng xé diện. Trung Ly, Ly Thạch, ngươi cho rằng, các ngươi liều mạng thì có thể bảo vệ chiến hồn huyết kỳ. Âm thanh và thân hình của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải xuất hiện ở phía trên ô vân phá phong chuẩn. Trong khi nói chuyện, long lánh chi thanh lần nữa vang lên, một đầu quang long màu xanh tinh khiết do kiếm quang tạo thành từ sau lưng hắn bay ra, chém xuống đầu Trung Ly và Ly Thạch quanh người sáng chói linh diễm. Trung trưởng lão, vừa mới ổn định thân hình, Diệp Chân giống giận, chừng muốn rách cả mí mắt. Tư, hư không lần nữa kịch liệt chấn động. Cơ hồ là đồng thời, một đại thủ ấn xé rách hư không xuất hiện, nghênh đón chú mạch thần thông tứ tượng long linh của Ngư Nhập Hải. Ngư Nhập Hải, lại tính cả bản tọa thì sao? Dư ba của hai đạo lực lượng tương giao khủng bố trực tiếp đánh bọn người Trung Ly, ly thạch từ trên cao rơi xuống, ngay cả ô vân phá phong chuẩn cũng bị đánh cho từ trên cao rơi xuống. Trưởng môn đến rồi. Quách trưởng môn Tề Vân Tông đến. Thần sắc võ giả Hắc Thủy Quốc trở nên mừng rỡ không thôi. Cơ hồ là đồng thời, chiến hồn huyết kỳ trong tay Diệp Chân siết chặt, huyết quang sáng chói, một đạo huyết quang bỗng nhiên bắn về phía trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh vừa mới hiện thân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.